Nha dịch bị hù đặt ngông ngồi dưới đất, thật lâu không dám. Đại lao ra co lại đến dưới đáy bàn, lạnh run run. Dù cho thân là cao thủ lão hình cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Đây là một cái đê võ thế giới, lại có thể xuất hiện như thế một cái đáng sợ tồn tại, ai có thể không e ngại? Đáng tiếc, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Lục Vũ muốn thay đổi tâm cảnh, tất nhiên muốn trừ bỏ tâm lực ảnh hưởng. Những người này từng cái tham dự đối với mình thẩm phán, lúc trước bản tính không biết thế nào, nhưng lúc này tất nhiên đã bị tâm lực xâm lấn, đã không phải là bọn hắn, chỉ có triệt để trấn sát mới có thể tiêu trừ đi tâm lực quấy nhiễu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ạ? Chủ gia đầu đầy đại hán, căn bản là không có cách rời đi nơi này. Chủ gia yên tâm, ta lúc tuổi còn trẻ bên ngoài du lịch, cũng là nhận biết mấy cái phương ngoại cao nhân, đồng thời còn có tín vật nơi tay, hiện tại ta nghĩ cách cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Lão hình bình tĩnh trở lại trấn an gia chủ. Nhanh, nhanh. Gia chủ run run rẩy rẩy nắm lấy lão hình. Lão hình lại trấn an gia chủ, liền lấy ra vài miếng lá bùa. Phía trên vẽ lấy chim thú mấy người đặc thù hình vẽ, tiểu dáng cổ phác. Lão hình thành kính cầm lá bùa, trong miệng niệm niệm có từ, không bao lâu liền phù một tiếng, vài miếng lá bùa bắt đầu cháy rừng rực, mấy đạo phai mở cái bóng xuất hiện ở lão hình trước mặt. Lão hình vội vàng cùng mấy cái kia thân ảnh nói rồi trước mắt sinh sự tình, đồng thời hỏi dò mấy vị có thể đến đây. Những người khác vốn đang vô cùng sợ hãi, thấy lão hình lại có thể liên hệ phương ngoại cao nhân, tức khắc đều yên lặng xuống tới, chờ lấy đối diện trả lời chắc chắn. Đáng tiếc, những này đều khoảng cách khá xa. Bọn hắn đã sớm không hỏi trong hồng trần chuyện, xa cư hải ngoại tiên sơn. Trong thế tục ta vẫn còn có một cái đệ tử ký danh, trước đây truyền hắn một chút gia lông, ứng đối ba lượng yêu nghiệt xác nhận không thành vấn đề. Đống nhiên một cao nhân nói, ta cái này liên hệ cùng hắn, khiển hắn tới đây. Dứt lời, thân ảnh liền tiêu tán. Lần này tốt rồi, chỉ là yêu nghiệt cũng muốn gây sóng gió. Mọi người yên tâm rất nhiều, mặc dù như cũ e ngại Lục Vũ. Lục Vũ lực lượng không ngừng kéo lên, nhĩ lực đã sớm phi thường cường hãn. Lão hình cùng phương ngoại cao nhân câu thông cũng nghe được rõ ràng, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Hắn muốn đem này cái gọi là cao nhân cũng một mẹ hốt gọn, cho nên như cũ vẫn còn ở tăng lên, chỉ đem những người này vây ở nơi đây, không có lập tức chém giết. Ngươi mời những người kia có nắm chắc không? Gia chủ lôi kéo lão hình nhỏ giọng hỏi. Lão hình nhìn thoáng qua Lục Vũ, nhỏ giọng nói: Gia chủ yên tâm, những cao nhân này cũng là lao thần tiên, có thể thông quỷ thần, chỉ là yêu nghiệt không đáng kể. Đến thời điểm nếu quả như thật bắt không được yêu nghiệt này, ta che chở gia chủ, cũng nhất định có thể trốn sắp xuất hiện đi. Có. Gia chủ còn phải lại hỏi. Lão hình kiên nghị mà nói. Lão hình cho dù bỏ mình, cũng muốn hộ tống gia chủ rời đi. Gia chủ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Toàn bộ nha môn lánh lánh thanh thanh không ai dám cao giọng ngữ. Quần quần thiên địa chi lực cùng thần tàng lực lượng không ngừng rót vào Lục Vũ thể nội, áp lực mênh mông càng ngày càng nặng, ép tới mọi người tại đây đại khí không dám thở. Kia gần như sắp phải chết đói phụ nhân, đã khí nhược dây tóc, chưa có trở về khí, thậm chí liền âm thanh đều không ra. Cuối cùng thật sự không có âm thanh. Cái kia đang thương phụ nhân cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi. Người bên cạnh liền nhìn nàng liếc mắt đều không có một cái nào. Lục Vũ cảm ứng được phụ nhân thể nội tuôn ra chúng sinh tâm lực, một cỗ khói đen khắp hướng về nơi xa, muốn rời đi nơi này, nhất thời vây bàn tay lớn một cái, một tiếng ầm vang một đám khói đen quay tròn đi tới Lục Vũ trước người. Kim quang chiếu rọi phía dưới, khói đen xoẹt xoẹt hóa thành khói nhẹ tan biến. Kiếp sau chớ làm ác. Lục Vũ điểm chỉ hướng về phụ nhân cùng trong ngực hải tử. Kim quang lướt qua, phụ nhân cùng hải tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đã đem hai người mang đến chuyển sinh luân hồi chỗ, được vốn có xử trí. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Thủ đoạn như thế, thần hồ kỳ thần. Chỉ là yêu nghiệt cũng dám gây sóng gió, Long Hổ Sơn Tùng Vân chân nhân ở đây, còn không mau mau để tội. Đột nhiên hét lên một tiếng cao vút, một trận thanh phong quất vào mặt, một cái thân mặc đạo bào đạo nhân cầm trong tay phất trần xuất hiện. Mọi người đại hỉ, kêu hoan hô, Tùng Vân chân nhân trực tiếp hướng đi lão hình, đi vãn bối chi lễ nói. Vãn bối xin ra mắt tiền bối, yêu nghiệt này liền giao cho vãn bối. Bây giờ yêu nghiệt ở đây, không tiện lâu đàm, đợi ta chu này yêu, lại cùng tiền bối đàm phán sư phụ sự tình. Rất tốt, rất tốt. Lão hình gật đầu không ngừng. Tùng Vân chân nhân đạp bước liên tục, phiên phiên đi tới Lục Vũ trước người. Mắt liếc thấy Lục Vũ, khinh thường nói: "Ta mặc kệ ngươi là phương nào yêu nghiệt, cũng mặc kệ ngươi từ sư môn nào, hôm nay dám can đảm loạn nhân gian, đã vi phạm chúng ta ước hẹn. Nếu ngươi như vậy đền tội, ta tạm thời coi như thôi, không truy cứu mặt khác, nếu ngươi si mê không tỉnh, sẽ làm ngũ lôi vành đỉnh, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Cái gì hẹn?" Lục Vũ kinh ngạc. Rõ ràng thế giới này từng có cái gì ước định, mới đưa đến người đời không biết tu giả. Nói cách khác vẹn vẹn liền tình huống trước mắt đến xem, cũng không nhất định là đê võ thế giới. Đây cũng là Minh Yên không biết chút nào thế gian còn có Tùng Vân bực này tu vi cường giả nguyên nhân, nhưng cũng có khả năng chỉ là huyễn tượng, thật sự không tồn tại tu giả. Cái gọi là ước định tu giả, thật ra là chúng sinh tâm lực một lần nữa ứng đối Lục Vũ khôi phục tu vi mà bố trí một cái bẫy mà thôi. Lục Vũ trước mắt không cách nào xác định cái nào là thật, cái nào là giả. Xem ra chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, gần một bước rõ ràng thế giới này. Nhất thời, Lục Vũ liền lại có những ý niệm khác, đánh giá Tùng Vân chân nhân nói: "Và ngươi cũng muốn xử trí ta, chính là ngươi vậy liền nghi sư phụ cũng không dám như thế. Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi tốt, bằng không một chiêu hai thức gian, liền hại khanh khanh tính mệnh. Yêu nghiệt, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng nôn." Tùng Vân chân nhân, phất trần khẽ run. Một trận thanh quang vũ diệu, phất trần lại như mấy ngàn cây châm, thẳng tắp bắn về phía Lục Vũ. Nếu là lão hình mấy người cao thủ bình thường, nếu như gặp phải như thế một tay, chính là lại thế nào thân thủ được, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thủ đoạn như thế, căn bản khó nhập Lục Vũ ánh mắt, Lục Vũ đứng thẳng không nổi, mặc cho kia phất trần công tới, liền nghe được phốc phốc tiếng vang, rõ ràng châm rơi xuống. Chương 1930, giết. 1929. Tùng Vân chân nhân lại công kích. Hào quang chiếu rọi, sắc bén dị thường. Lại vẫn như cũng là kết quả kia. Lục Vũ căn bản không có ra tay, ngân châm lại gần không thể Lục Vũ chi thân. Chủ gia nơm nớp lo sợ, thân thể co lại thành con tôm, tránh sau lưng lão hình. Lão hình nhấc theo một cái hàn quang loẹt loẹt phát đao, tuy thời đều chuẩn bị chịu chết chém giết. Thanh Thiên đại lão gia co lại ở dưới mặt bàn, vậy mà dọa đến đi tiểu, mặt đất ướt một mảng lớn. Nhưng không có người cười nhạo, bởi vì thật sự thật là đáng sợ. Tùng Vân chân nhân một thân thủ đoạn đã cực kỳ huyền diệu, lại mảy may không làm gì được Lục Vũ, để nguyên bản còn mang trong lòng hy vọng mọi người lập tức rơi xuống đến tuyệt vọng đáy cốc, lòng như cho nguội. Lúc này Tùng Vân chân nhân nội tâm càng lật lên thao thiên ba lan. Tùng Vân chân nhân ý thức được đã gặp được chân chính cao nhân. Có lẽ chỉ có Hải Ngoại Tiên trưởng truyền lại kia mấy huyền môn tâm pháp mới có thể chế địch. Lập tức không làm chần chờ, vẻ mặt nghiêm túc từ trong mang lấy ra ba tấm ố vàng phủ. Trang giấy đã lộ ra cổ xưa, lộ vẻ cất giữ thật lâu, nhưng trên đó khắc họa lít nha lít nhít phức tạp đường cong, nhưng lại mơ hồ lộ ra sức mạnh đáng sợ, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lục Vũ hơi ngạc nhiên nhìn sang. Nay phù ngược lại vật phi phàm, vẹn vẹn từ khắc họa duy trì pháp cùng chỗ khắc chi đạo mà nói, khắc họa người nhất định không phải phàm vật. Theo lý thuyết dùng Tùng Vân chân nhân tu vi như thế, không có khả năng gặp phải cao nhân như vậy, càng không khả năng đối phương như thế đưa tạo. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Lục Vũ âm thầm nghĩ, ngược lại muốn xem tâm cảnh của mình sẽ còn xuất hiện cái gì không cách nào tưởng tượng chuyện. Tùng Vân chân nhân lấy ra phù về sau, cực kỳ thành kính lễ thi lễ, hai ngón cũng giống như kiếm, kẹp lấy lá bùa nói lẩm bẩm. Một lát sau, lá bùa kia phù một tiếng thiêu đốt, không có tan thành tro, trái lại trồi lên một đám thanh quang, lượn lờ lao nhanh, trong chốc lát hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm hắc hổ, nhảy vào trong phòng. Điếu tình vàng đen, chiều cao hơn một trượng, hổ hổ sinh uy. Nếu không phải công đường vốn là tương đối trống trải, chỉ sợ căn bản dung không được vật này. Mọi người sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hắc hổ trực tiếp khóa chặt Lục Vũ, mắt hiện hùng quang. Tùng Vân chân nhân niệm từ độ càng nhanh, đông nghe một tiếng tật, hắc hổ móng sau đột nhiên phát lực, thân thể bỗng nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, giống như một cái mũi tên, nằm ngoài hô phong âm thanh, thẳng bức Lục Vũ. Nguyên thần đạo nhân cảnh. Lục Vũ kinh ngạc không thôi. Này hổ xê dịch lại có như thế lực lượng. Bất quá cũng vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi, đối mặt với vọt tới hắc hổ, Lục Vũ không núp nhích tí nào. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Mọi người hô to. Hắc hổ uy phong như vậy, mọi người cảm thấy đủ để đối phó Lục Vũ. Lục Vũ cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Hắc hổ độ quả nhiên rất nhanh, chớp mắt liền đến Lục Vũ phụ cận, to lớn hổ chảo đột nhiên vẩy lên, nhưng thấy mấy đạo hàn quang giống như kiếm, thẳng đến Lục Vũ mặt. Lúc này, Lục Vũ tùy ý ngẩng lên ra tay. Cực kỳ tùy ý, thật giống như lúc ngủ không tự chủ xoay người đồng dạng. Sau đó, bình, đại sảnh rung dậy. Hắc hổ trực tiếp bay ra, ngã xuống, nện ở mặt đất. Hôm vào, đập ra một cái thật sâu hô to. Trong hành lang không còn âm thanh nữa. Từng cái la hét chém giết Lục Vũ người, núp ở cùng nhau, không còn dám một lời. Tùng Vân chân nhân lại không tiên phong đạo cốt chi phòng, cũng nhanh chóng rút vào trong đám người, trong tay cầm một cái tam giác bùa vàng, nhanh niệm động kinh văn, sau đó nói: "Tiên trưởng, vạn bối Tùng Vân không địch lại, còn xin tiên trưởng đến đây." Bình. Tùng Vân chân nhân âm thanh đột nhiên ngừng lại. Một vệt ánh sáng đánh trúng Tùng Vân chân nhân, trực tiếp nổ rớt, hóa thành bụi mù. Lục Vũ yên lặng nhìn xem Tùng Vân chân nhân ngã xuống sau biến hóa, chau mày. Tùng Vân chân nhân lại có thể không có bất kỳ cái gì khí lưu chảy ra, giống như căn bản không tồn tại ở thế gian. Phải biết trước đó phụ nhân kia bỏ mình thời điểm, trong thân thể xông ra chúng sinh tâm lực khống chế phụ nhân mới có thể làm ra loại kia sự tình. Nhưng này Tùng Vân chân nhân bỏ mình thời điểm, Lục Vũ vẫn chăm chú nhìn chăm chú, lại chưa hiện chúng sinh tâm lực. Không chỉ chúng sinh tâm lực không có hiện, thậm chí đều không cảm thấy Tùng Vân chân nhân là sinh linh. Bình thường sinh linh bỏ mình, chắc chắn sẽ có một chút đặc thù khí. Ví dụ như phổ thông sinh linh là bạch khí, lại hơi chút coi trọng một chút là thanh khí. Tử khí nồng đậm chính là tôn quý nhất sinh linh, hơn nữa mang trong lòng chính nghĩa. Loại kia đại gian đại ác chi buồn, bỏ mình sau sẽ tuôn ra ngập trời khói đen, bỏ mình thời điểm, thiên địa đều sẽ đánh xuống mưa to cỏ rửa. Người tu bình thường hiện không được những này, nhưng đối với Lục Vũ mà nói, cũng có thể tùy tiện hiện. Có thể này Tùng Vân chân nhân loại tình huống này, Lục Vũ còn chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn không biết Tùng Vân chân nhân là tồn tại gì. Vốn còn muốn mượn từ Tùng Vân chân nhân nghiệm chứng một hai có phải hay không chính mình tâm cảnh, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Muốn chân chính còn hơn chúng sinh tâm lực, ý thức trở về thân thể, chỉ sợ tông không đơn giản a. Lục Vũ không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Ý thức một khắc không thể trở về thân thể, liền ý thức lấy nguy hiểm một phần, càn đạt luyện hóa vũ trụ cũng nhiều một phần cơ hội thành công. Đang nghĩ ngợi những này, đột nhiên đao phong đập vào mặt. Lục Vũ đông nhiên tỉnh dậy, đang nhìn thấy lao hình tay cầm phát đao ra sức đánh tới, đồng thời hô to lấy: "Gia chủ đi mau, nơi này có ta kéo lấy." Cái kia gia chủ cũng là không ngừng lại chút nào, mất mạng ngoài thân trốn. Nhưng nơi này sớm bị Lục Vũ phong tỏa, làm sao có thể chạy thoát được. Bình một tiếng gậy quay lại, ngã rầm trên mặt đất. Đồng thời, một tiếng thanh thúy tiếng vang, lão hình trực tiếp hóa thành nát bấy biến mất. Cùng phụ nhân đồng dạng đỉnh đầu tuôn ra một đám khói đen, nhanh chóng liền muốn tiêu di. Lục Vũ đưa tay một chỉ, điện quang lao nhanh, đem chúng sinh tâm lực hóa sạch sẽ. Lão hình đỉnh đầu lan ra thanh khí, phiêu phiêu miểu miểu không thấy tăm hơi. Ác tặc, ngươi phạm phải như thế chuyện ác, liền không sợ báo ứng sao? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người truyền ra chất vấn âm thanh. Lục Vũ liếc mắt liền hiện cái kia người nói chuyện. Thiên nhãn thần thông triển khai, liền thấy người này đỉnh đầu chúng sinh tâm lực xoay quanh. Chúng sinh tâm lực độ dày đặc, thậm chí có thể hiện hóa chân thực nguy hiểm ảnh, miệng đầy răng nanh. Lại nhìn về phía những người khác, trừ cái kia quản gia còn có mấy gia nô không có bị chúng sinh tâm lực khống chế, là chân chính đại ác hạng người bên ngoài, những người khác mỗi một cái đều hoặc nhiều hoặc ít bị chúng sinh tâm lực khống chế. Giết! Lục Vũ trong nháy mắt, hào quang chỗ qua, từng người bỏ mình. Đỉnh đầu chúng sinh tâm lực cũng nhanh chóng đánh tan. Tha mạng, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đúng vậy à, quá khứ có nhiều đắc tội, là chúng ta mắt vụ về, còn xin bất kể hiểm khích lúc trước. Quản gia cùng mấy cái gia nô quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một cái nước mũi một cái nước mắt. Lục Vũ nhíu mày, một ánh lửa hóa thành hỏa long xông ra, trực tiếp đem bọn hắn đốt thành bầy tới. Liền chúng sinh tâm lực đều không cần khống chế người, có thể thấy được người này được tà ác đến trình độ nào. Lục Vũ tâm cảnh không cho phép chúng sinh tâm lực khống chế, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép lớn như thế gian đại ác hạng người tồn tại. Về sau, Lục Vũ rời đi đại sảnh, đi tới trên đường, càng không ngừng giết. Phàm là đỉnh đầu lượn lờ chúng sinh tâm lực nhân loại tuyệt đối không còn sống cơ hội. Chương 1931, Thu Kinh. Giết. Lục Vũ càng không ngừng giết. Những người kia liền kêu thảm cơ hội đều không có. Thân thể hóa thành bụi bặm, đỉnh đầu chúng sinh tâm lực cùng nhau tiêu tán. Như thế về sau, Lục Vũ mới phát giác được thiên địa thanh tịnh, thế giới cuối cùng mỹ hảo. Góc đường dương liễu dương nhẹ, quất vào mặt gió mang theo ấm người thoải mái dễ chịu, xử bạn đệ cùng, quê nhà hài hòa ở chung, lao không phụ trọng, ấu có chỗ giáo, một phái hòa thuận khí tượng. Đây mới là Lục Vũ nội tâm tâm cảnh. Đây mới là Lục Vũ muốn hoàn mỹ thế giới. Lục Vũ lưu luyến với mình tâm cảnh bên trong, kỳ nhạc căn bình. Nhưng càng là lưu luyến, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Chỉ sợ lại xuất hiện biến cố, hết thảy mỹ hảo hóa thành bọt nước. Dù cho chúng sinh tâm lực không cách nào khống chế làm loạn, cũng như cũ khó mà cam đoan vẫn tiếp tục. Dù sao nhân tâm có tư, chúng sinh có tư, tư tâm càng ngày càng thịnh, liền sẽ sinh ra ác, sinh ra dân dân dực, tất nhiên sẽ dẫn đại gian, có trộm tài người, có ham sắc đẹp người, còn có chiếm lấy ruộng tốt người, nhiều vô số kể, tự nhiên dương đến cuối cùng như cũ sẽ xuất hiện giống như quản gia dạng này đại gian đại ác chi đồ. Không thể như thế. Đây là trái tim của ta không thể xuất hiện cảnh tượng thê thảm như vậy. Lục Vũ bắt đầu suy nghĩ phá giải chi hơi. Nhờ vào đỉnh đầu hư ảnh cùng thức hải 3000 tiểu nhân, không ngừng thôi diễn. Trải qua mấy ngày, không ngủ không nghỉ thôi diễn, cuối cùng đã có tuyệt diệu kế sách. Một ngày này, Lục Vũ đi tới trong thành tuổi trẻ tài tuấn chỗ tụ tập. Nơi đây người trẻ tuổi thường ở đây uống rượu vui đùa, hoặc là ngắm hoa cầm trăng, hoặc là lên cao làm phú, hoặc là ngâm thơ đối đáp, phong lưu tiêu sái, ưu quá thay khoe trăng. Lục Vũ thần thông dương ra, cũng hóa thành một phiên phiên dài công tử. Mắt thấy rất nhiều người trẻ tuổi sắp tới, tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng ngâm tụng nói: "Tiến nam tráng sĩ Ngô Môn Hảo, chúc trung chí duyên ngư tàng đao. Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh, Thái Sơn nhất trịch khinh hùng mao." "Tốt, tốt. Một thơ đạo tận phóng khoáng a. Huynh đài này thơ quả nhiên tuyệt diệu phi phàm. Thơ lánh thôi, liền rước lấy tán thưởng." Một đám người trẻ tuổi không tiếc khen ngợi chi tử. "Chư vị quá khen, bất quá có cảm xúc mà thôi." Lục Vũ ra vẻ khiêm tốn nói. "Nếu nói này thơ có làm hay không được những người tuổi trẻ này tán thưởng, tự nhiên nên được. Này thơ có thể là xuất từ thi tiên Lý Bạch, ngắn ngủi 4 câu, phàm 28 chữ, liền viết tận yến Ngô Lượng địa hào hiệp chi khí, đọc tới rất có rung động đến tâm can cảm giác. Từ trước có thụ văn nhân tôn sùng." Lục Vũ tâm cảnh bên trong những người tuổi trẻ này, mặc dù tự phụ phong lưu, nhưng luận văn tài, bất quá lánh phong lộng nguyệt trình độ, lên không được phòng, đột nhiên nghe được Lục Vũ chỗ lánh, tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Lập tức, Lục Vũ liền trở thành tiêu điểm, chúng tinh cùng nguyệt. Chẳng những nhao nhao cáo chi tên họ kết giao, hơn nữa cầu Lục Vũ lại lộ kỹ năng. Lục Vũ vốn là có tâm dựa vào những người tuổi trẻ này hoàn thành, lập tức cũng không cất giấu, liên tiếp lánh hai. Cùng nhau dạng hiệp khí sôi sục hiệp khách hành, đưa tới đường thơ. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chu hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh. Tam bôi thổ nhân nặc, ngũ nhạc đảo vi khinh. Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu, ý khí tố nghe sinh. Cứu triệu huy kim truy, hàm đan tiên chân kinh. Thiên thu nhị trang sĩ, huyên hách đại lương thành. Tung tử hiệp cốt hương, bất tàm thế thượng anh. Thúy năng thư hợp hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu, loạn tâm ta người. Ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Trường Phong vạn dặm tiễn thu nhạ, đối với lần này có thể hàm cao lầu. Đồng Lai văn chương kiến an sương, ở giữa tiểu tạ lại rõ ràng. Đều mang giật hưng tráng tư phi, muốn lên trời ôm trăng sáng. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Người sống một đời không xứng ý, minh triều tan cầm thuyền con. Hiệp khách hành lánh thôi, trong sân người trẻ tuổi chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào hiệp chi khí tỏa ra. Nhưng cũng vẹn vẹn cho rằng Lục Vũ am hiểu loại này phong cách thơ mà ức, nhiều lắm thì sùng kính. Nhưng khi sau đưa tới đường thơ, linh động phiêu dật, giống như tiên nhân gặp phàm giống nhau thơ gió, mặc dù đừng với hiệp khí, nhưng càng nhiều hào sảng, trực tiếp liền đem những người tuổi trẻ này bắt được. Thậm chí, trong sân một cái tuổi tác nhỏ bé, túi đầu liền bái, muốn thỉnh Lục Vũ vi sư, dạy bảo. Lục Vũ không cho phép. Mọi người lại mời. Lục Vũ lại không đồng ý. Như là người ba, Lục Vũ mới hỏi. Thi tài ta không cách nào giáo, toàn bằng cá nhân lĩnh ngộ, nhưng ta có yên thế tế dân chi thuật, các ngươi cần phải học. Khẩn cầu tiên sinh dạy bảo. Mọi người lại bái. Bọn hắn đã bị Lục Vũ tin phục. Phàm là Lục Vũ dạy bảo cái gì, đều đồng ý học tập. Được. Lục Vũ đã sớm âm thầm quan sát mấy người, đỉnh đầu đều có quý khí lượn lờ, kém nhất cũng là thanh khí, thậm chí còn có tử khí đông lai hạng người, từng cái đều không có bị chúng sinh tâm lực khống chế, nói, ta có kinh văn cuốn một cái, tên là Độ Ách Tâm Viên trải qua, các ngươi tập được, có thể tự được đại trí tuệ đại tạo hóa, ngày đó ngày đừng tập, không được có ngừng. Nếu có điều thành, chớ dạy bảo người đời. Dứt lời, người từ không thấy. Lục Vũ ngồi xuống băng ghế đá thì lưu lại một quyển kinh văn. Mọi người mở ra, thình lình hiện hiện Độ Ách Tâm Viên trải qua 6 chữ to. Đa tạ thần tiên. Đa tạ thần tiên. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất quỳ lạy. Lục Vũ không có rời đi, ẩn vào chỗ tối. Kinh này cho mượn Phật môn giáo nghĩa, tu chính là tâm. Tụng niệm, dù cho hoàn toàn không biết tu hành, cũng biết cảm hóa người đời hướng thiện, tuôn ra rất nhiều thần diệu dấu hiệu. Đồng thời người đời đều tụng kinh này về sau, liền sẽ sinh ra một cỗ tâm tư, chúng sinh hướng thiện. Cho dù còn có đại gian đại ác hạng người, hoặc là nhận kinh này cảm hóa hướng thiện, hoặc là tiếp thu trừng phạt. Lục Vũ là muốn mượn những người tuổi trẻ này lan truyền kinh này. Chúng người trẻ tuổi thẳng đem Lục Vũ coi như thần tiên, đạt được kinh này về sau, vội vàng mở ra. Đi theo phía trên kinh văn tụng niệm, từng cái đỉnh đầu đều tuôn ra tường vân, nguyên bản vẫn tồn tại một chút bệnh vặt, đều chậm rãi bỏ đi, thậm chí một chút thân hoạn tật bệnh, đều cảm giác dễ chịu rất nhiều. Càng thêm xác định kinh này phi phàm, lại đi lễ bái về sau, liền riêng phần mình sao chép một phần, trở về tụng niệm. Rất nhanh, tâm cảnh bên trong liền xuất hiện một tôn Phật Đà hư ảnh. Cùng với tụng niệm, Phật Đà cũng càng thêm ngưng thật, giống như chân chính Phật tọa trấn tại đây. Nhận ảnh hưởng này, nguyên bản còn giấu kín các nơi chúng sinh tâm lực từng chút bước đi ra, một chút đại gian đại ác hạng người cũng nhanh hiện hóa. Bọn hắn nghe nói Độ Ách Tâm Viên trải qua, phản phất có xét đánh giống nhau thống khổ. Lục Vũ không cần ra tay, vẹn vẹn kinh này lực lượng liền có thể độ hóa hết thảy tà ma. Chỉ cần cố này tâm tư tiếp tục kéo dài, Lục Vũ liền có thể bản chính thanh nguyên, ý thức một lần nữa trở lại thân thể bên trong không là vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ Hải Ngoại Tiên Sơn tới rồi mấy chục tu giả, trực tiếp khóa chặt Lục Vũ, đem Lục Vũ bao bọc vây quanh, khiển trách quá mắng, yêu nghiệt to gan, nhiễu loạn nhân gian không nói, lại có thể còn dám vi phạm ước định, tự mình chuyển kinh thụ pháp nhiễu loạn nhân gian trật tự, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Chịu chết đi. Lục Vũ còn chưa có náo hiểu đến tột cùng đã sinh cái gì, số chỉ danh đạo nhân đã mỗi nơi đứng một phương, trong tay nắm lấy danh sắc binh khí, niệm niệm có từ bảy trận, đem hắn vây cực kỳ chặt chẽ. Chương 1932, tiểu vô tướng trận. Chương 1932, tiểu vô tướng trận. Trận pháp rất đặc biệt. Lục Vũ cũng không biết là nơi nào ra sai, tâm cảnh của mình bên trong lại có thể xuất hiện dạng này trận. Trận cơ là dùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ tạo thành tứ tượng trận, không bàn mà hợp bốn mùa biến ảo, đơn thuần uy lực đã không thể coi thường. Có thể hết lần này tới lần khác ngưng ra cũng không phải là tứ tượng, mà là sinh ra vảy giáp Phật Đà, thân thể bị bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ xuyên tử kim giáp đạo nhân, cùng còn có một đám phiêu miệu tử khí, loan thoáng ngưng tụ thành một cái đại khái hình dáng tướng mạo. Cho tới đệ tứ tượng thì trực tiếp chỉ có một cái cự đại ký hiệu. Đây quả thực là tứ bất tượng. Bất kỳ hiểu được bảy trận cao thủ đều nhìn ra trận này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác những người tu này như cũ cực kỳ ngưng trọng đối đãi. Lục Vũ yên nắng dò xét những cường giả này, cũng hơn nửa đều có La Thiên đại thần cảnh tu vi. Thậm chí càng qua Minh Yên cô thân thể này tu vi, Lục Vũ không ngừng tăng lên, đến bây giờ cũng mới bất quá vừa mới La Thiên đại thần cảnh mà thôi. Từng cái tu vi qua La Thiên đại thần cảnh tu vi tu giả, cư nhiên như thế ngưng trọng kết xuất cỡ này trận pháp. Lục Vũ ngược lại cảm thấy, tâm cảnh bên trong chuyện không thể theo lẽ thường tới luận, có lẽ thế giới hiện thực chuyện không bình thường, đến tâm cảnh bên trong trái lại bình thường. Này tứ tượng trận, trái lại có khả năng cực lớn trình độ khuấy động trận lực. Lập tức, Lục Vũ thần tàng mở ra, ngưng thần đối mặt. Mấy chục tu giả nhanh chóng bố trí xuống trận về sau, hét lớn một tiếng. Tiểu vô tướng trận, trận lực khuấy động, bốn loại khác nhau hình ảnh đột nhiên va chạm lẫn nhau. Nhưng nghe được tiếng gió rít gào, trong chốc lát ngưng ra một cái cự đại bàn tay, hơi làm nhạt hoa hình dạng, nhẹ nhàng hướng về Lục Vũ chụp tới. Động tác thư giãn hơn nữa ưu mỹ, không hề có sát khí, nhưng Lục Vũ luôn có một loại không cách nào né tránh cảm giác, tựa hồ một trường này phía dưới, chư thiên đều bị sinh sôi định trụ, trốn không thoát lòng bàn tay. Lục Vũ vốn đang âm thầm muốn tiểu vô tướng trận là cái quỷ gì, đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp lúc nguyên tiểu vô tướng công nha, đột nhiên sinh ra một loại bị người mang theo cảm giác. Lập tức tiện ý biết đến trận này chi đáng sợ. Hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hư ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân thần tàng khuấy động. Nhật nguyệt tinh thần lượn lờ quanh thân, quang long gào thét xung kích, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Bình! Cả hai chạm vào nhau. Lục Vũ quyền ấn tán loạn. Bàn tay kia lại như cũng làm nhạt hoa hình dạng bước tới. Lục Vũ không khỏi một trận hãi nhiên, giật mình không thôi. Cần biết, Lục Vũ một quyền này tuy là trong lúc vội vàng kết, nhưng ẩn chứa một thân đạo pháp. Trên lực lượng dù cho không cách nào cùng tiểu vô tướng trận ra chỉ tay so, có thể đạo pháp hẳn là toàn thắng. Dù cho không cách nào còn hơn, cũng có thể trèo chống khoảng khắc, khiến cho Lục Vũ có một chút thở dốc, kết quả đúng là vừa đối mặt liền bị bàn tay đánh tan. Không thể coi thường, tuyệt đối không thể bất cẩn. Lục Vũ ngưng thần mà đợi, bay nâng cao lực lượng đồng thời, cũng ở nhanh ngưng tụ đạo ấn. Lục Vũ hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp vậy quay tới quay lui, không bao lâu từng cái đạo ấn bông tuyết vậy hiện hiện, phiêu đãng với tiểu vô tướng trận trong, mãnh liệt xung kích tiểu vô tướng trận trận lực. Nhưng cảnh tượng khó tin sinh. Đạo ấn phiêu phiêu đãng đãng, lại có thể không thể dung chuyển tiểu vô tướng trận. Trái lại đệ tứ tượng, cái kia đặc biệt ký hiệu quay tròn chuyển động không ngừng, một cỗ lớn lao hấp lực, đem khắp thiên đạo ấn hấp thu, hóa thành đại trận một bộ phận. Đại trận ầm ầm rung động phía dưới, trận lực lần nữa nâng cao. Phật đà hình tượng càng thêm rõ ràng, đạo nhân cũng càng thêm uy phong lẫm liệt. Sương mù tím đồng dạng càng thêm thần bí, cho tới đoàn kia ký hiệu vẫn như cũ giống như lúc đầu như vậy nhìn không ra biến hóa. Nhưng nhận ảnh hưởng này, phía dưới bàn tay kia lại càng thêm hung mãnh, Lục Vũ lại có một loại đáng sợ ngạt thở cảm giác, lại có thể như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi bàn tay, nhanh chóng bị bàn tay bao lại. Phá cho ta. Lục Vũ ra sức huy quyền. Nắm đấm lớn như sơn nhạc, kim quang lóng lánh. Một kích phía dưới, toàn bộ thiên địa ù ù rung động. Phu cận vùng núi trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Có thể tới bàn tay trước đó, lại giống như đánh trúng đông, không có nửa phần dấu hiệu. To lớn bàn tay không có mặt khác ứng đối, như cũ nhanh chóng bảo kê đến, mênh mông lực lượng ngạnh sinh sinh đem nắm đấm nghiền nát. Bình. Đại thủ chăm chú nắm lấy Lục Vũ. Lục Vũ ra sức dây rủa, lại phát hiện quanh thân lực lượng không sử dụng ra được một chút. Chính là ngay cả quanh thân thần tàng trong lực lượng cũng nhanh chóng chui vào toàn bộ tiểu vô tướng trận, trở thành tiểu vô tướng trận bổ dưỡng. Này, làm sao có thể? Lục Vũ trận trận mà nhìn trước mắt biến hóa. Lục Vũ vốn là tinh thông trận pháp, chẳng bằng Bạch Trạch Hoàng Sơ đạo nhân mạnh như vậy, nhưng cũng không tầm thường. Có thể dựa vào Lục Vũ bây giờ đạo pháp, lại có thể nhìn không ra tiểu vô tướng trận đến tột cùng nơi nào có vấn đề gì. Cũng không phải là không có vấn đề, mà là vấn đề quá lớn, lại có thể không cách nào hiện. Đại thủ càng bắt càng chặt, Lục Vũ thân thể trên cảm giác đau càng ngày càng mạnh. Cường hãn thân thể ở to lớn dưới bàn tay, tựa hồ căn bản không có cái gì phòng ngự, tùy tiện liền có thể bóp nát. Sao có thể như vậy? Cho dù càn đạt đều rất khó làm được điểm này. Huống chi bây giờ vẫn còn ở Lục Vũ tâm cảnh bên trong, làm sao có thể tồn tại đáng sợ như vậy cường giả? Dần dần Lục Vũ đã mất đi năng lực nhận biết, không nhìn thấy nghe không được, thậm chí người không thấy, người không đến, đau đớn trên thân thể cũng ở nhanh biến mất, tựa hồ đã chết đi. Chỉ còn lại một đám ý thức phiêu phiêu đãng đãng không biết người ở chỗ nào. Không biết nên thế nào phản kích, bốn kích chỉ có vô tận ánh sáng cùng tối, cái gì cũng không có. Thậm chí cũng không cách nào nghiệm chứng đến cùng đã sinh cái gì, rõ ràng vẹn vẹn La Thiên Đại Thần cảnh bố trí một cái cực kỳ hiếm thấy tiểu vô tướng trận, lại có thể khiến Lục Vũ đến tình trạng này. Chắc chắn có chỗ nào không đúng. Lục Vũ giống lớn, nhưng hiện không ra. Phảng phất có người giữ lại yết hầu. Lục Vũ vẫn giống to, đem hết toàn lực gào thét. Liên động lấy đỉnh đầu hư ảnh cũng đi theo chí hít khà zzzz kiệt lực giống. Cuối cùng, giống như trước mặt có một cánh cửa, Lục Vũ đẩy ra, đi ra ngoài. Bàn tay khổng lồ như cũng làm nhạt hoa hình, đang hướng về Lục Vũ nhanh chóng đánh tới. Nhưng Lục Vũ đập nện ra nắm đấm khiến cho to lớn bàn tay cũng không thể nhanh chóng đánh tới, không ngừng giằng co. Lúc đầu hết thệ cũng là ảo giác, nhưng cũng không phải ảo giác. Lục Vũ nói không rõ lúc ấy đến cùng là trạng thái gì. Bất quá, Lục Vũ biết, hết thệ những thứ này đều cùng cái này quỷ dị tiểu vô tướng trận có quan hệ. Nhất là kia cuối cùng một đạo ký hiệu, bao hàm toàn diện, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, một khi hơi không cẩn thận, như cũng còn có khả năng xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia. Nếu như không phải toàn lực gào thét, không ngừng xung kích, rất có thể vẫn rơi vào cái kia hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị trận này mài giết. Tiểu vô tướng trận. Lục Vũ lại một lần nữa dò xét. Sinh ra vậy Phật Đà. Người mặc tử kim giáp đạo nhân. Phiêu phiêu đãng đãng sương mù tím, cùng đạo phù kia kêu. Thay thế trước đó Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ làm tứ tượng. Mặt ngoài xem không thể thi triển hết toàn lực, nhưng trên thực tế, này bốn vật thay thế tứ tượng, về sau chỗ hiện ra lực lượng, vượt xa trước đó tứ tượng, có lẽ đối diện ứng nghiệm tiểu vô tướng cái tên này. Vì sao gọi tiểu vô tướng? Chẳng lẽ còn có vô tướng trận? Lục Vũ không ngừng ra quyền, chống lại đánh tới bàn tay, đầu góc bay tự hỏi. Không nghĩ ra trong đó liên quan, nhưng lại hiểu trận này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Chương 1933, trận phá giải. 1932. Bình. Bình. Lục Vũ quyền càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt vung ra vài trăm quyền. Mỗi loại quyền đều đại biểu một loại nói. Có long hình quyền, hổ hình quyền, hạc hình quyền, còn có cỏ cây hình dạng. Mặc dù không thể nói đại biểu thiên hạ đạo pháp, nhưng tuyệt đại bộ phận hình ảnh đều ở Lục Vũ quyền trong hiện ra. Lục Vũ muốn dùng bá đạo nhất quyền thuật hóa giải mất cái kia to lớn bàn tay. Nhưng sự thật, Lục Vũ thất vọng rồi. Khuôn mặt lạnh lùng như băng, cực kỳ âm u. Nhiều như vậy nắm đấm về sau, bàn tay kia chỉ dùng nhạt hoa tương đối. Kết quả mỗi một cái nắm đấm đều dễ dàng bị này chống đỡ hóa giải, tan thành mây khói. Trái lại Lục Vũ nhận lấy ảnh hưởng, nếu như không phải đỉnh đầu hư ảnh nhanh hóa giải, chắc chắn sẽ phản phệ Lục Vũ. Đừng vội dãy rủa, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết, dĩ tạ thiên địa. Ngươi nhiều làm tàn sát, giết hại vô tội, cỡ này yêu nghiệt, người người có thể chu diệt, chịu chết đi. Những cái kia đạo nhân không ngừng thôi động trận pháp, to lớn bàn tay không chút hoang mang bay tới. Lục Vũ lại ra quyền tương đối, kết quả cùng lúc trước cũng không xa cách. Lục Vũ dứt khoát dừng lại công kích, cẩn thận nghiên cứu tiểu vô tướng trận. Trận này quá làm trái lẽ thường, nhất là cái kia to lớn ký hiệu. Rõ ràng ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí đạo pháp. Ừ. Lục Vũ lông mày nhéo một cái. Vừa mới thử thăm dò tiếp xúc to lớn ký hiệu, tựa như cùng sét đánh, thần hồn khuấy động. Hư ảnh vội vàng vẩy ra ngàn vạn hào quang, bao phủ thân thể. Mới chậm rãi khôi phục. Quả nhiên mấu chốt của vấn đề ở đây. Lục Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Thân tàng lực lượng bao vây thần hồn từng chút đi cảm ứng. Ký hiệu bên trong ẩn chứa đặc thù lực lượng không ngừng xung kích, ngăn cản Lục Vũ. Nhưng chậm rãi nhưng vẫn là bị Lục Vũ từng phần phân giải, thần hồn tiến vào bên trong. Ký hiệu này quả thực bao hàm toàn diện. Nếu như nói ký hiệu là tiên đạo đều có thể, bởi vì bên trong ẩn chứa đồ vật nhiều lắm, có công kích có thủ, có đạo pháp còn có võ kỹ, còn có rất nhiều phong tình. Chẳng lẽ Càn Đạt có khả năng tiến vào ý thức của ta? Lục Vũ âm thầm hoài nghi, cẩn thận cảm ứng. Theo lý thuyết Càn Đạt có khả năng dùng chúng sinh tâm lực lôi kéo tiến vào chính mình tâm cảnh, đã khó lường. Muốn đi vào một người ý thức bên trong, quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao ý thức mới là một người căn nguyên nhất, không thể so với thần hồn, chỉ cần đủ cường đại liền có thể khống chế. Nhưng ý thức là độc lập tồn tại, không phải ngoại vật có khả năng khống chế. Dù là đối phương mạnh hơn cũng rất khó, ví dụ như trước đó Thiên Đạo Chu Sát chủ Khang Vân giao nhược nhóm cường giả, vẫn còn có ý thức sót lại chính là như thế. Chăm chú tìm kiếm về sau, Lục Vũ hiện Càn Đạt quả thực không thể khống chế. Nhưng cái ký hiệu này vì sao xuất hiện, lại ý vị như thế nào, lại không hiểu ra sao. Lục Vũ nhìn về phía mấy chục tu giả, cũng không có hiện chúng sinh tâm lực. Cùng trước đó chết đi Tùng Vân chân nhân giống nhau, những người tu này thậm chí tựa như hư vô, căn bản không tồn tại ở phiến thiên địa này. To lớn bàn tay nhanh chóng quay đi qua, Lục Vũ tiện tay một quyền ngăn cản, càng thêm mật thiết nhìn chăm chú ký hiệu. Thình linh hiện, quyền trường đụng vào nhau thời điểm, ký hiệu nội bộ đã có biến hóa. Biến hóa này không phải hết sức rõ ràng, nhưng lần theo biến hóa, có lý do tin tưởng cùng bàn tay có quan hệ. Lục Vũ liên tiếp lại ra cùng quyền, trưởng quyền đụng vào nhau sát na, lại xuất hiện trước đó biến hóa. Thì ra là thế. Lục Vũ cuối cùng giật mình, lại nhìn về phía sinh ra vậy Phật Đà, Tử Kim chiến giáp đạo nhân, cùng xương mù tím, càng hiện này ba loại hình ảnh, kỳ thật càng nhiều là kiếm đủ tứ tượng số lượng, hoặc là nói là ký hiệu diễn hóa mà sinh, căn bản không có ý nghĩa gì. Cùng bọn họ nói trận này cùng loại tứ tượng trận. Chẳng bằng nói, tứ tượng trận bất quá là tê liệt đối thủ mà tồn tại biểu tượng. Bản chất của nó là tiểu vô tướng trận, một loại không cách nào hình dung trận pháp, không có cố định hình thái, chỉ có như vậy một ký hiệu. Làm bày trận người bố trí xuống đại trận lúc, liền sẽ hóa ra ký hiệu. Ký hiệu có thể căn cứ hình thức mà thay đổi đại trận hình thái, từ đó lừa dối đối thủ. Đây vẫn chỉ là tiểu vô tướng trận, ngược lại thật sự là muốn lãnh hội vô tướng trận, kiến thức uy lực của nó. Lục Vũ lộ ra hướng về chi sắc. Vô tướng trận, há lại ngươi yêu nghiệt này có khả năng kiến thức, chỉ có chân chính đại đức người mới có thể thấy vô tướng trận, e rằng bề ngoài chi thần diệu. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Mấy chục đạo người lại uống, nhưng gặp bọn họ không ngừng biến hóa. Cái kia ký hiệu cũng biến hóa theo. To lớn bàn tay cũng đã có một loại nào đó hình thái trên thay đổi. Mặc dù to lớn bàn tay vẫn như cũ nhặt hoa hình dạng, lại có khác ý vị. Một trưởng vô đến, Lục Vũ kìm lòng không đặng tuân ra sinh ra rất nhiều khác cảm xúc, hoặc buồn vui, hoặc vui vẻ khổ, hoặc cô đơn, hoặc cuồng điên, hoặc buông thả không bị trói buộc. Lục Vũ cũng không có khống chế chính mình, cũng không có nguy hiểm này kích, nghiêm túc cảm thụ được rất nhiều cảm xúc, phảng phất đã trải qua thế gian muôn màu, luân hồi vô tận, sinh ra rất nhiều huyền diệu. Cuối cùng, Lục Vũ mỉm cười. Toàn bộ thiên địa đều đã có không giống sắc thái. Cỏ cây tựa hồ cũng ở hưng phấn đông đưa, trên bầu trời chim chóc vui vẻ mình không thôi. Chính là ngay cả dưới chân mặt đất tựa hồ cũng tại phóng thích ra không cách nào kháng cự vui vẻ. Phúc. Cái kia ký hiệu tán đi, như sương như khói, chẳng mấy chốc không thấy. Làm sao có thể? Mấy chục đạo người trợn mắt hốt mồm. Lục Vũ vẹn vẹn cười một tiếng, tiểu vô tướng trận trực tiếp phá. Đạo nhân như là gặp quỷ, nhanh chóng tập hợp đến cùng nhau, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lục Vũ. Lục Vũ mỉm cười, tiện tay vung lên, mấy chục đạo người trực tiếp cầm cố, sau đó một tiếng vang thật lớn, nổ vì nát bấy. Lục Vũ không có tìm kiếm chúng sinh tâm lực, bởi vì hắn biết không có khả năng có chúng sinh tâm lực. Hắn đã xem thấu tiểu vô tướng bản chất, dùng Lục Vũ bây giờ đạo pháp trình độ, phá tự nhiên dễ dàng. Kia cười một tiếng giống như xuân phong hóa vũ, ẩn chứa rất rất nhiều biến hóa, lại là nhất là khắc chế tiểu vô tướng trận. Bất quá, Lục Vũ hiểu, tiểu vô tướng chỉ sợ không kịp vô tướng trận một phần vạn, chân chính vô tướng trận mới là căn bản. Nay thần thông hoặc là công pháp, xuất từ người nào, lại vì sao xuất hiện ở tâm cảnh của mình bên trong, đều cần làm rõ ràng. Có lẽ, chỉ có biết rõ điểm này, Lục Vũ mới có thể nhanh chóng từ tâm cảnh bên trong tỉnh táo, trở về thân thể. Thậm chí Lục Vũ còn có cảm giác, một khi qua cửa này, còn sẽ có to lớn nâng cao. Cho nên, Lục Vũ lại bởi vì đến trong thành, chờ đợi vô tướng trận xuất hiện, chờ đợi. Mấy chục đạo người đã vẫn, nếu như hải ngoại thật sự có loại kia tiên nhân lời nói, nhất định sẽ phẫn nộ đến đây. Cùng lúc đó, Lục Vũ trước đó thụ trải qua những đệ tử trẻ tuổi kia cũng đã mang theo một cỗ tâm tư, trước người trẻ tuổi trước đó lẫn nhau truyền bá, không ngừng tụ kinh, đều có đoạt được, hấp dẫn càng nhiều người truyền tụ. Có một ít người bị chúng sinh tâm lực khống chế, vốn định kháng cự, nhưng ở vào trong khe hẹp, căn bản là không có cách lực, hoặc là chúng sinh tâm lực tiêu tán, hoặc là trực tiếp bỏ mình chết đi. Rất nhiều người đều ý thức được độ ách tâm viên trải qua thần diệu cực kỳ. Bởi vì tụng niệm về sau, nội tâm cực kỳ bình thản, chỉ có lòng tràn đầy từ thiện, không có ác niệm. Nhận ảnh hưởng này, cũng càng thêm huyền diệu. Giữa cả thiên địa bầu không khí tường hòa, mưa thuận gió hòa, cần thời điểm tự nhiên sẽ đến, không cần tự nhiên sẽ đi. Tương phản những cái kia mang trong lòng ác niệm người, không chỗ che thân, tai họa không ngừng. Chương 1934, Hải ngoại tiên nhân. Biển Thanh Hải Yến. Bách tính vui mừng nâng chán tương khánh. Mọi người từ nội tâm niệm tụng độ ách tâm viên trải qua. Bởi vì chỉ cần niệm tụng liền sẽ đạt được phúc báo, liền sẽ đạt được thần lực gia trì, làm cho bệnh người thân thể cường kiện, làm cho già nua người tràn đầy sức sống, làm cho tai họa không ngừng người dần dần đi vận rủi, được đại khí vận. Dù là trời sinh tính lại thế nào ác độc sinh linh cũng không thể không tin tưởng độ ách tâm viên trải qua, bọn hắn trước đó làm ác, vì cái gì chính là đạt được người khác không có chỗ tốt. Hiện nay chỉ cần nội tâm chân thành tụng kinh, liền có thể đạt được trước nay chưa từng có chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, lòng tràn đầy vui vẻ lại niệm tụng. Niệm tụng về sau, kinh văn trong đặc thủ gột rửa tâm linh công hiệu liền sẽ hiện ra. Bởi vậy, tà ác sinh linh nội tâm tà ác cứ thế mãi trái lại đạt được gột rửa, chậm rãi loại bỏ ác niệm, loại bỏ tà niệm, từ phế phủ sinh ra hướng thiện trung tâm. Toàn bộ tâm cảnh càng ngày càng tương hòa. Lục Vũ thậm chí không cần thần hồn tìm kiếm, đều có thể nhận ra được trong lòng mỗi người tuân ra thuần khiết thuần túy thiện ý. Loại này thiện ý là chân thật trong vũ trụ không có khả năng tồn tại, bởi vì bất kỳ một cái nào sinh linh cũng không thể tuyệt đối vô tư, không có khả năng không có tham lam. Từ trước đến nay đại thiện nhất định muốn đại ác, như thế mới có thể cấu thành tuần hoàn, phân âm dương, phân thiện ác. Hiện nay đại thiện đã thành, chỉ sợ đại ác cũng đem không xa, cái gọi là tiền sơn chắc hẳn cũng nên có hành động rồi. Lục Vũ khẽ nói, một lần chết rồi mười mấy tên tu giả, hải ngoại tiên sơn các cường giả nhất định phẫn nộ. Đây là rất dễ dàng liền nghĩ đến. Lục Vũ hôm đó chém mấy chục cường giả liền muốn qua hải ngoại tiên sơn lại phái cường giả đến đây. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy, hải ngoại tiên sơn lại có thể không có hành động ý. Tựa hồ mười mấy tên tu giả tử vong căn bản không vào bọn hắn mắt. Lục Vũ còn đang chờ, chờ bọn hắn xuất hiện, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đối phương sẽ đến. Bất kể là chúng sinh tâm lực ảnh hưởng, vẫn là thiện ác tuần hoàn. Vội vàng lại là mấy chục ngày qua, Lục Vũ mỗi ngày du lịch núi xem thủy, ký kịch cá đấu bướm. Ngày đó Lục Vũ đang với trên cầu trông thấy một cái hành vi phóng túng bên ngoài tán nhân không chớp mắt xem cá, đột nhiên không có hảo ý ném ra một viên cục đá, sợ chạy dưới nước mấy chục cá. Tán nhân giận, nhìn chăm chăm Lục Vũ. Lục Vũ ý cười đầy mặt đón lấy. Sao nguyên liệu tán nhân ngay sau đó liền không tiếp tục để ý Lục Vũ, vẫn như cũ vôn ở trên cầu. Lục Vũ đi theo nhìn lại, nơi nào có nửa cái cá, chỉ có cục đá rơi tạo nên được một cố vòng gợn sóng, như cũng phát ra một chút gợn sóng. Người này tán nhân, tâm nếu đi, còn nhìn chằm chằm làm gì? Lục Vũ hỏi, chẳng lẽ lại nước này sóng còn có thể nhảy ra cá tới không thể? Ngươi không phải cá, làm sao biết cá có vui? Tán nhân lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Câu nói này quá quen bất quá, Lục Vũ không chút nghĩ ngợi trở về câu tiếp theo, cũng là kia cực kỳ chứ danh một, ngươi không phải ta, làm sao biết ta không biết cá có vui không? Lời này xuất từ điển trang, viết là Xuân Thu Chiến Quốc lúc một cái chứ danh thuyết khách Huệ Con chuyện. Bản ý chính là cười nhạo Huệ Con. Một câu cuối cùng hỏi lại, thật sặc đến Huệ Con á khẩu không trả lời được. Lục Vũ hỏi ra một câu kia, vốn tưởng rằng đã bị sặc tán nhân, nào có thể đoán được tán nhân hừ lạnh lên tiếng nói. Thanh phong trăng sáng sóng nước hưng chỗ này, ngư dược vải bạc, phượng hoàng rừng đồng, ngươi có biết? Lục Vũ không hiểu ra sao. Này đáp được cái nào cùng cái nào? Quả thực con lừa đầu không đúng nửa miệng. Vừa định phản bác, lại nói không ra lời nói tới. Chỉ thấy sóng nước nhộn nhạo ngân sắc sóng nước, đột nhiên giống như vậy bạc đồng dạng lấp lóe hào quang, ngay sau đó liền nghe rầm rầm bọt nước nổi lên bốn phía âm thanh, từng đầu ngư dược ra mặt nước, ở trong không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lại nặng nặng ngã vào đáy nước. Nhưng không có âm thanh, trái lại như tranh vẽ cuốn đồng dạng ưu mỹ. Bất kể thị giác vẫn là thính giác đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng vui vẻ. Ngay vào lúc này, chân trời lại đột nhiên truyền đến réo rắt âm thanh, giống như trong gió sớm treo ngọc quyết, lẫn nhau đụng vào nhau vậy êm tai. Thế gian khó mà hình dung mỹ diệu âm thanh, làm cho lòng người hỉ nhạc căn bình. Lục Vũ theo tiếng nhìn lại, liền thấy tại chỗ rất xa một nhà đình viện trước có một viên cực tươi tốt nô đồng. To lớn trên tán cây đứng thẳng một con thất thải rực rỡ thải phượng, đầu lâu cao cao ngẩng lên, cái đuôi một cách tự nhiên rủ xuống ở trên lá nô đồng, cực kỳ cao ngạo, không cùng thế tục cùng. Lục Vũ vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bá liếc mắt, con mắt thả ra dọa người thần quang nhìn về phía kia tán nhân. Vẹn vẹn một lời liền có thể dẫn xuất dị tượng, hiển nhiên không phải người bình thường. Thế gian còn chưa có trùng hợp như thế sự tình, càng không có người có khả năng tiên đoán. Mắt sáng như đuốc, tràn ngập dọa người thần quang, tán nhân bên ngoài thân nhộn nhạo lên nhàn nhạt sương mù, bay ra đi, quả nhiên thay đổi bộ dáng. Lại là một cái tay đè ngân kiếm, dáng người thẳng tắp, phong thần hạ sang sảng trung niên tu giả, kiếm mi lãng mục, mắt như bay sao, không nói ra được tuấn mẫu phi phàm, vừa thấy chính là phi phàm hạng người. Mặt khác hải ngoại tiên nhân đây, Lục Vũ hỏi. Như thế phi phàm, tự nhiên thuận theo xuất từ hải ngoại tiên sơn. Nhưng Lục Vũ ngắm nhìn bốn phía cảm ứng, cũng không có hiện bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Trước đó người trước mắt có khả năng giấu giếm được Lục Vũ, nguyên nhân căn bản là Lục Vũ vốn không có để ý, không có tận lực tìm kiếm, bằng không cũng sẽ không cho phép tán nhân như thế tiếp cận. Nhưng lần này Lục Vũ toàn lực tìm kiếm phía dưới, lại có thể bất kỳ hiện cũng không có, thực sự quỷ dị. Đạo hữu tu vi cao thâm mặt chắc, quan tâm nào đó lần này một mình đến đây, vẹn vẹn tìm hiểu một chút, nhiều ngày thấy đạo hữu xem cá, vốn nghĩ mượn cơ hội này có khả năng nhiều hơn rõ ràng, lại chưa muốn tùy tiện vẫn là bại lộ. Quản Ngô Nghiệp Tiên đang án lấy chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Lục Vũ không nhìn động tác này, khoát tay một cái nói: "Ngươi còn không đáng được ta động thủ, truyền tin mặt khác tiên nhân đi." "Ngươi?" Quản Ngô Nghiệp tức giận vô cùng. Quản Ngô Nghiệp không phải những cái kia bên trong ngọn Tiên Sơn trưởng giáo, cũng không phải hạch tâm trong hạch tâm. Nhưng Quản Ngô Nghiệp ở toàn bộ Tiên Sơn các nơi bên trong thanh danh cũng là cực thịnh, một thân tu vi cũng là rất cao. Hôm nay Lục Vũ như thế đối mặt, dùng quan tâm mô nói quá khứ tâm tính thế nào chịu được. Lập tức rút ra trường kiếm, chỉ nghe đinh một tiếng, một đạo hàn quang chạy vũ, trực chỉ Lục Vũ mà đi, nói: chớ có khinh cuồng, lại để quan tâm nào đó cân nhắc một chút các hạ đến cùng có mấy phần thực lực. Bình, trường kiếm đánh cái không. Trường kiếm giết tới sát na, Lục Vũ đột nhiên xuất hiện ở Quản Mâu Nghiệp bên cạnh thân. Một tay vô vô Quản Mâu Nghiệp bả vai nói, vẫn là nhanh chóng truyền tin mặt khác hải ngoại tiên nhân tốt, mặc kệ ngươi quá khứ cỡ nào nổi danh, nhưng dùng thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa đối với ta không tạo thành ảnh hưởng. Giết. Quan Tâm Mô nói lại giết. Trở lại một kiếm, cực kỳ xinh xắn. Độ càng là nhanh đến cực điểm. Này một kỹ có thể nói Quan Tâm Mô nói tuyệt kỹ thành danh, quả nhiên là quỷ dị khó lường. Đánh ra kiếm có thể trong thời gian cực ngắn đột nhiên biến chuyển phương hướng. Xoẹt. Trời cao tê liệt. Giống tuyết. Lục Vũ lại một lần nữa vô thanh vô tức biến mất. Chấp mê bất ngộ. Quản Ngâu Nghiệp theo tiếng kêu nhìn lại, nơi nào có Lục Vũ thân ảnh. Tức khắc, một trái tim chìm đến đáy cốc. Quản Ngâu Nghiệp đối với mình một kiếm vô cùng tin tưởng, chết bởi hoặc là bại vào một kiếm này biết bao nhiêu. Kết quả lại có thể thậm chí không có đụng phải Lục Vũ một cái. Chương 1935, chúng sinh chi uy. Quản Ngâu Nghiệp trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm phủ. Lá bùa thiêu đốt, nhanh chóng liên hệ Hải Ngoại Tiên Sơn những cường giả khác. Hắn gần tới mấy ngày gần đây chứng kiến hết thảy toàn bộ cáo tri, đồng thời cường điệu nhấn mạnh Lục Vũ độ. Quản Ngâu Nghiệp không chút nào che giấu chính mình đối với Lục Vũ độ kiêng kỵ, như thế kỳ tuyệt một kiếm, vậy mà không có chút nào đụng phải Lục Vũ, cơ hồ khiến Quản Ngâu Nghiệp dao động lòng tin của mình. Hải Ngoại Tiên Sơn những cường giả kia sau khi biết được cũng là kinh hãi. Quản Ngâu Nghiệp kiếm kiếm, ngay trong bọn họ có thật nhiều lĩnh giáo qua. Luận thần thông hoặc là tu vi, Quản Ngâu Nghiệp có lẽ không bằng rất nhiều trưởng giáo. Có thể bàn về kiếm này chi quỷ dị, độ nhanh chóng, không ai bằng nửa phần. Lục Vũ có khả năng nhanh hơn Quản Ngâu Nghiệp một kiếm, đã để những cường giả này ý thức được Lục Vũ đông lạnh là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Lập tức, toàn bộ Hải Ngoại Tiên Sơn toàn bộ kinh động. Dùng rất nhiều trưởng giáo vì, triệu tập trên tiên sơn tất cả hạch tâm lực lượng. Lần này rời núi, bọn hắn nhất thiết phải chém giết Lục Vũ, lại lần nữa xác định Hải Ngoại Tiên Sơn địa vị, đồng thời cũng muốn cảnh cáo trong thế tục một chút còn chưa có tiến vào tiên sơn tu giả, không thể vi phạm ước định. Trường phong phân phật. Dãy núi đều chấn, mặt đất lao nhanh. Một ngày này, hải ngoại lật lên ngập trời gợn sóng. Phu cận ngư nhân thấy được từng cái tiên nhân hoặc là khống chế trường kiếm, hoặc là cưỡi hồ lô, hoặc là nằm ở to lớn lá cây, hoặc là lăng phong mà đứng đạp trời cao hướng phía lục địa bước đi. Độ cực nhanh, chẳng mấy chốc liền không thấy tăm hơi. Hết lần này tới lần khác và táo không có bị gió nhấc lên mảy may, như cũng không có chút điểm nếp vốn. Mọi người vui đến phát khóc, trong truyền thuyết tiên nhân thật tồn tại. Bọn hắn quỳ xuống cúng bái cầu nguyện, hy vọng tiên nhân có khả năng chúc phúc, có khả năng đánh xuống trời hạn gặp mưa. Nhưng, những tiên nhân này căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Như thế tâm thành, cũng không thể đạt được nửa điểm ấn trạch, tại sao còn phải bái đây? Lục Vũ âm thanh đột nhiên ở trong không vang lên, phối hợp với độ ách tâm viên trải qua, ảnh hưởng mỗi người. Quá khứ rất nhiều năm, tiên nhân vẫn luôn ở, bọn hắn chỉ theo đuổi bọn hắn trường sinh, theo đuổi cảnh giới của bọn hắn, chưa từng đánh xuống mảy may phúc phận, chẳng lẽ bây giờ bọn hắn liền sẽ hàng trời hạn gặp mưa? Đúng, bọn hắn là ác tiên. Chúng ta không muốn cúng bái bọn hắn cũng không xứng đạt được chúng ta cúng bái. Chỉ có tụng kinh, chúng ta mới có thể đạt được phúc báo, mới có thể kiện kiện khang khang. Rất nhanh, tất cả mọi người dựng đứng lên, không hề cúng bái. Nhìn lên trên trời bay qua tiên nhân, đã không còn mảy may ngưỡng mộ, trái lại càng nhiều xem thường. Chỉ là phàm nhân cũng dám như thế đối đại với chúng ta, chịu chết đi. Trong đó một vị trưởng giáo Lăng Tùng Tử, đột nhiên vung một cái phất trần. Gió chợt nổi lên lúc, một đạo kim kim quang hóa thành cự đao, chém về phía dưới loài người. Đao mang sắc bén, vẫn còn ở giữa không trung, đã cắt chém được hư không rầm rầm vỡ vụn. Nhưng phía dưới loài người căn bản không có ý sợ hãi, cũng không có cầu xin tha thứ, cùng nhau tụng niệm kinh văn, âm thanh vang động núi sông, cao vút mãnh liệt, tựa như kim thạch âm thanh, lại như côn luân ngọc nát. Không biết sống chết, thật đúng là coi là chỉ là kinh văn liền có thể bảo mệnh. Kia Lăng Tùng Tử trong mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá chỉ là phạm nhân mà thôi, nếu không phải trở ngại trước đây ước định, những người này nhất định một người sống cũng không để lại. Nhưng ngay cả như vậy, cũng muốn những người này nhận hết gặp chắc trở, nhẹ thì gãy chi, nặng thì phế bỏ. Màu vàng cự đao hạ rơi độ không vui rất chậm, cắt chém hư không âm thanh càng ngày càng trói tai. Đây là Lăng Tùng Tử cố ý như thế, chính là muốn nhìn phía dưới loài người vì vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng phía dưới loài người toàn bộ niệm tụng kinh văn, hoàn toàn không có đem màu vàng cự đao để vào mắt, cái này khiến Lăng Tùng Tử không thể chịu đựng được, không xuất hiện cố ý khống chế, mặc cho màu vàng cự đao cuốn lên cuồng phong tung tích. Bình, tứ bể báo hiệu bất ổn. Đầy trời bụi mang che đậy hết thảy. Phiền muộn không thôi tiếng tụng kinh cũng một sát na biến mất. Lăng Tùng Tử đắc ý, nhìn về phía mặt khác trưởng giáo nói: "Chỉ là phàm nhân cũng dám cùng chúng ta đối nghịch, thật sự là không biết sống chết." "Đúng thế, lần này bọn hắn chung quy nếm đến giáo hơn chứ. Cũng chính là các ngươi, ta là sinh không nổi nửa điểm tâm tư cùng bọn hắn đấu." Mặt khác trưởng giáo ngươi một lời ta một câu. Không có người đem những người bình thường này loại để vào mắt. Nhưng đột nhiên thanh âm của bọn hắn toàn bộ không có. Từng cái ha to mồm, cưỡi kiếm hổ lô mấy người đi xa. Khói bụi bên trong đột nhiên lao ra một cái Phật đà. Hai mắt nhắm chặt, mỗi người một vẻ, trách trời thương dân. Phật đà đánh ra một trường, nhanh chóng đuổi theo Lăng Tùng Tử. Lăng Tùng Tử không dám chiến, tránh gấp tránh. Có thể kia Phật trưởng lại vô biên vô hạn, bất kể Lăng Tùng Tử thế nào bay vút, đều không thể bay ra. Đại thủ nhẹ nhàng vô một cái, Lăng Tùng Tử liền bị gắt gao nắm ở trong tay. Phật thủ hào quang lập lòe, liền nghe được bình bình tiếng vang, Lăng Tùng Tử thân thể nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Lăng Tùng Tử kịch liệt dãy rủa, các loại thần thông dương tận, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, lớn tiếng cầu kêu lên: "Ta cùng các hạ ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, vì sao đối đãi với ta như thế? Ngươi ngơ ngẩn chú ý sinh mệnh, tùy ý tàn sát chúng ta, hiện tại ngược lại nói không cừu không oán, chính ngươi tin sao?" Phật Đà khuôn mặt nhiều lần biến ảo, hình như có ngàn vạn người cùng nhau lại nói. Lăng Tùng Tử thấy được nha, những này khuôn mặt chính là hắn vừa rồi muốn trọng thương những cái kia nhân loại. Kết quả, những nhân loại này tụng kinh phía dưới, lại có thể thật sự sinh ra dị tượng, này Phật Đà hiện lên, hơn nữa có thể tùy tiện chế trụ chính mình. Lăng Tùng Tử khí diễm tức khắc thấp rất nhiều, bồi tươi cười nói: "Là ta quá mức xúc động, không nên đắc tội chư vị, còn xin chư vị tha ta một mạng, ngày khác sẽ làm hậu báo." "Là ngày khác lại từng cái diện sát sao?" Kia Phật Đà mở miệng, thật sự cho là chúng ta mấy người ngu muội, cái gì cũng không hiểu. "Nếu như muốn tha cho ngươi một cái mạng, cũng không có cái gì không thể, nhưng ngươi nhất định phải theo chúng ta cùng nhau tụng độ ách tâm viên trải qua. Bằng không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Từng trương khuôn mặt lần nữa trồi lên. Hình như có ngàn vạn người cùng nhau nói chuyện, nhưng nghe lại một chút cũng bất loạn. Lăng Tùng Tử nghe được vừa giận lại sợ. Đường đường một giáo một tôn, lại có thể có người yêu cầu hắn niệm tụng khắc kinh văn. Lan truyền ra ngoài, hắn cái này trưởng giáo là mơ tưởng lại làm. Nhưng nếu như không đồng ý đối phương yêu cầu, lại lo lắng sẽ có họa sát thân, nhất thời lưỡng nan. Liên lại lúc này, kia Phật thủ lại từng phần khép lại, đáng sợ áp lực không ngừng xung kích, Lăng Tùng Tử thân thể đè ép phía dưới, ra răng rắc cầm thanh, không biết trong nháy mắt có bao nhiêu xương vỡ. "Tốt, ta niệm, ta niệm." Cái gì tôn sư một giáo, cái gì thanh danh, Lăng Tùng Tử cũng không tiếp tục chú ý. Kế sách hiện nay chỉ có mạng sống quan trọng. Kia Phật Đà há miệng, hết thể ngôn ngữ chỉ có chữ một. Chữ một rơi, Lăng Tùng Tử tức khắc liền đạt được hoàn chỉnh kinh văn. Lăng Tùng Tử cau mày từng chữ từng câu niệm tụng, lông mày vậy mà dần dần giãn ra, một bộ say mê trong đó dáng vẻ. Nơi xa mặt khác trưởng giáo thấy người nào cái này, đã xem thường Lăng Tùng Tử khí tiết, cũng từng đợt nghĩ mà sợ. Kinh văn ma lực mạnh, bọn hắn đã sớm nghe thấy, trước kia thật không có để ở trong lòng, cảm thấy bất quá đối với người bình thường hữu hiệu mà thôi. Bây giờ Lăng Tùng Tử phản ứng như thế, nói rõ hắn đã bị gột rửa tâm linh, từng cái câm như hến, trong nháy mắt trốn xa. Chương 1936, đối chọi gay gắt. Lăng Tùng Tử niệm tụng kinh văn. Từ kháng cự đến từ đáy lòng tán đồng bất quá chớp mắt sự tình. Rất nhiều trưởng giáo không dám tiếp tục dừng lại, chạy trốn khoảng cách, từ đó cũng không dám lại khinh thị người bình thường. Bọn hắn chỉ một cá thể xác thực không mạnh, nhưng tập hợp mấy ngàn mấy chục ngàn nhân tâm cùng nhau tụng kinh, liền có thông thiên triệt địa chi năng, cái nào dám cùng bọn hắn tranh phong, dám coi thường bọn hắn. "Trời ạ, người xem Lăng Tùng Tử." Có trưởng giáo ra kinh hô. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Lăng Tùng Tử sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Tùng Tử thần thánh đứng lên, khuôn mặt vậy mà dần dần chuyển màu vàng, giống như kim thân Phật Đà. Mỗi một lần niệm tụng kinh văn, một miệng gian đều có hoa sen vàng hiện lên, tán ở thiên địa bốn phía. Ở Lăng Tùng Tử phía sau càng xuất hiện một tôn cao mấy ngàn vạn trượng, cao chọc trời nối góp to lớn Phật Đà hư ảnh. Trách trời thương dân, tràn đầy từ bi chi mang, xa xa nhìn lên một cái, vô số cường giả đều cảm giác tâm thần lay động, như muốn bị cảm hóa quy y Phật môn. Nhất thời rất nhiều trưởng giáo nhanh chóng rút về ánh mắt, không còn dám tiếp xúc. Nội tâm chi sợ hãi tỉnh cờ dùng nói nên lời. Vẹn vẹn một tôn Phật Đà hư ảnh liền có thần uy như thế, kia Lục Vũ lại đem mạnh đến mức nào? Đều truyền ngôn kinh này văn được từ với Lục Vũ, Lục Vũ có khả năng truyền ra như thế thông thiên triệt địa chi kinh văn, có thể tưởng tượng Lục Vũ bây giờ tu vi đến tột cùng thế nào khủng bố. Vốn đang tràn đầy lòng tin từng cái cường giả, tức khắc cảm giác áp lực trùng điệp. Thậm chí còn có bộ phận trưởng giáo sinh ra thoái ý, tiến lên lúc cố ý rất chậm, không muốn nhanh tiến về. Mặt khác trưởng giáo ý thức được điểm này về sau, không hẹn mà cùng cũng thả chậm độ. Những này hải ngoại tiên nhân, ở trong mắt phàm nhân, chính là thần tiên, ngự kiếm mà đi, không nói ra được phong thái. Nhưng lúc này, từng cái phàm nhân nuốt mắt không thể tin được cùng hết thảy. Những này tiên mặc dù ngự kiếm, mặc dù ngồi trên hồ lô các loại, nhưng tiến lên độ. Không phải nói phàm nhân có khả năng đi bộ đội kịp, nhưng cũng quá chậm, chỉ sợ còn không bằng ngựa. Đây quả thật là tiên nhân. Như thế nào một chút tiên phong đạo cốt cũng không? Phàm nhân nghị luận ầm ĩ. Nhao nhao đi ra ra môn, chỉ trỏ, nhìn lên trên trời giống như ốc sên đồng dạng chậm phi hành hải ngoại tiên nhân. Trên bầu trời hải ngoại tiên nhân tự nhiên nghe được rõ ràng, bọn hắn nhĩ lực kinh người, bên ngoài mấy vạn dặm một con mỗi ra âm thanh đều có thể nghe được rõ ràng. Hiện tại bọn hắn lại mắt điếc tai ngơ, làm bộ không có nghe thấy, vẫn như cũng dùng như thế một loại tự hủy hình tượng độ tiến lên. So với hình tượng không ở, bọn hắn càng quan tâm sinh mệnh của mình. Hình tượng cái gì cũng không đáng, nhưng nếu sinh mệnh không có, cho dù tốt hình tượng thì có ích lợi gì? Ai, bầu trời. Đột nhiên trong đám người xông ra một thanh âm, giống như thiên cổ bị kích vang, âm thanh to như lôi, chấn động đến tứ phương thiên địa đều ong ong thẳng run. Hai phe lại khoảng cách gần vô cùng, hải ngoại tiên nhân dù cho muốn làm bộ nghe không được cũng không có cách nào. Nhíu mày nhìn xuống dưới, lại thấy trong đám người một cái thân mặc áo đuôi ngắn, có vẻ như nông phu đen nhánh hắn tử, trên vai nâng lấy một cái cuốc, tay nắm lấy một cái khăn mặt đang từ trên lau mặt mồ hôi nóng, gào làm nhảm một trách móc có nói: "Muốn bay liền bay, giống như ốc sên lại ở trên trời, thối khoe khoang cái gì?" Ốc sên? Hải ngoại tiên nhân cái chán nổi đầy gân xanh. Lại có thể có người nói bọn hắn là ốc sên? Đường đường tôn sư một giáo, chưa từng được như thế vũ nhục. Lúc ấy từng cái liền nộ khí liên tục, nhưng nghĩ đến Lăng Tùng Tử tao nộ, lại đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, từng cái mặt kìm nén đến đỏ bừng giống như tương làm gan heo. Nhập nồi xào lăn, lại vậy điểm muối tuyệt đối mỹ vị, các ngươi sắc mặt này đáng tiếc, nếu như là đầu heo là tốt rồi. Hán tử kia lại ung dung địa điểm nói. Nhất thời, hải ngoại tiên nhân cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng. Ngươi, giết ngươi! Một đạo hỏa quang bá thẳng đến hán tử. Hải ngoại tiên nhân quá nổi giận, lại có thể bị nói thành còn không bằng heo. Bọn hắn lại thế nào tốt độ lượng cũng không cách nào dễ dàng tha thứ như thế vũ nhục. Nếu như này đều có thể dễ dàng tha thứ, về sau toàn bộ hải ngoại tiên nhân ở phàm nhân bên trong địa vị sẽ thấp tới trình độ nào? Cho dù trước đây lập xuống ước định, giờ phút này bọn hắn cũng không nghĩ tuân thủ. Hán tử phải chết. Ánh lửa hóa rồng hô một tiếng vọt vào. Bốn chu phàm người sợ hãi tứ tán, duy chỉ có hán tử kia vẫn như cũ nâng lấy quốc không hề động một chút nào. Đợi đến ánh lửa vọt tới trước mặt lúc, hán tử tùy ý mà run lên run trên đầu vai khăn mặt. Cảnh tượng khó tin sinh. Ánh lửa chui vào khăn mặt. Động tĩnh gì cũng không có sinh. Hán tử lại nắm lấy khăn mặt bắt mặt, tựa như cái gì cũng không có sinh. Bốn phía phàm nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, biển tiên người ngoài từng cái như lâm đại địch. Có khả năng dễ dàng như thế đón lấy một kích, tất nhiên không phải người bình thường. Hải ngoại tiên nhân nhất thời nước vây quanh hán tử, lạnh lùng nói: "Các hạ thần thánh phương nào, vì sao vũ nhục chúng ta?" Hán tử sát qua mặt, khăn mặt lại dựng ở trên vai mới chậm rãi nói: "Ta mới không có trêu cợt các ngươi ý, ta này tới bất quá là muốn độ hóa các ngươi, nào có thể đoán được các ngươi tiến lên như thế chi chậm, ta không thể làm gì khác hơn là đến đây đón lấy, bằng không thiên đạo các ngươi đem giống như ốc sen đi đến khi nào?" "Ngươi là Lục Vũ?" Trường đều lớn lao cất cao giọng nói. Nhưng thấy hán tử kia khuôn mặt nhanh chóng mơ hồ, khoảng khắc hiện ra một cái bộ dáng thanh tú nam tử tới. Chính là Minh Yên thân thể Lục Vũ. Mặc dù không phải gia nô trang phục, nhưng cũng vẫn như cũ bình thường. Bất quá hải ngoại tiên nhân cũng là đều biết Lục Vũ hiện tại bộ này khuôn mặt, thật không có ngạc nhiên, ngưng trọng nhìn xem Lục Vũ, từng cái âm thầm ngưng thần đề phòng, đồng thời mơ hồ nhưng tạo thành một cái pháp trận. Lục Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói: "Là các ngươi chủ động quy y đây, vẫn là ta cưỡng ép đem các ngươi thu phục? Các hạ xác thực tu vi cao thâm, nhưng vọng tưởng thu phục chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Huống chi các hạ trên tay còn nhuộm chúng ta mấy chục đệ tử chi huyết, thù này so trời còn lớn hơn còn sâu hơn biển, không thể không báo." Rất nhiều trưởng giáo khí phách. Lục Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt từ từng cái trưởng giáo trên người đảo qua, cuối cùng nói: "Trong các ngươi cao nhất bất quá thái cổ chân thần cảnh, có lẽ ở hải ngoại có thể xưng tôn làm tổ, nhưng ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, tương phản đi theo ta trái lại có khả năng tăng thêm một bước, lại là tội gì? Ngươi này ác tặc chớ có hầu ngôn loạn ngữ." Trưởng giáo Đô Hương Sinh quát chói tai lên tiếng: "Ngươi tàn sát vô tội, lại phản bội ước định sát hại rất nhiều tu giả, đã sớm vi phạm cấm kỵ, bây giờ còn muốn lôi kéo chúng ta, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hôm nay trừ phi chúng ta chết, bằng không nhất định chém ngươi." Trong nháy mắt, trong sân tình thế giống như đọc lại. Đối chọi gay gắt, giết chóc chi ý tràn ngập. Người bình thường thối lui về phía xa, trong lòng run sợ mà nhìn xem, nội tâm gợn sóng khó bình. Ngày thường khó gặp tiên nhân, hôm nay gặp nhiều như vậy, lại liên lụy vào một hồi đại chiến bên trong, lập tức từng cái tựa như giẫm băng mỏng, cực kỳ e ngại. Lục Vũ cảm ứng được rất nhiều phàm nhân tâm ý, phất ống tay áo một cái, rất nhiều phàm nhân đi xa. Không cần giả mù sa mưa rồi, giết hại nhiều người như vậy, lại làm bộ màng trong lòng thiện ý, giả vờ giả vịt cho ai xem. Rất nhiều trưởng giáo khinh thường cười lạnh, cực kỳ xem thường Lục Vũ vẽ vời thêm chuyện. Chương 1937, vô tướng trận. Lục Vũ quay lại thân, ánh mắt yếu ớt khóa lại mấy cái này ngày bình thường tiên phong đạo cốt cái gọi là tiên nhân, lại tràn đầy khinh thường, phảng phất đang nhìn xem từng cái ngớ ngẩn. Có thể nói ra loại lời này, ở Lục Vũ xem ra khẳng định ngày thường không đem phàm nhân để vào mắt, tự nhiên những tiên nhân này cũng giống ngớ ngẩn. Hải ngoại tiên nhân cảm nhận được Lục Vũ trong ánh mắt không giả che giấu khinh miệt, bất kể xuất phát từ loại nào mục đích đều không thể chịu đựng, lẫn nhau tâm ý tương thông, trong nháy mắt đại trận sắp thành. Trận này phiêu miểu vô định bề ngoài, phong vân chuyển động, yếu ớt biến ảo, giống như thế sự, tựa như thế cuộc, tựa như chúng sinh, đủ loại hình ảnh đều tồn, lại đều không tồn. Đây là Lục Vũ rung động không thôi, dùng Lục Vũ trận pháp trình độ, lại có thể cái gì cũng cảm ứng không ra. Rõ ràng tựa hồ bắt được bản chất, thấy được trận pháp, nhưng lần theo kia tia cảm nỗ lúc, lại cảm giác cái gì cũng không tồn tại. Nhưng trận lực rõ ràng càng lúc càng cường hãn, Lục Vũ đã cảm ứng được trùng điệp áp lực như bài sơn đảo hải đè xuống, Lục Vũ thân thể ở dưới áp lực tự chủ thả ra kim quang, du long kim quang lượn lờ thủ hộ lấy. Lại có thể để Lục Vũ sâu như vậy cảm xúc áp lực, Lục Vũ giật mình không thôi. Cần biết khoảng thời gian này, đỉnh đầu hư ảnh không ngừng tụ kinh, Lục Vũ từ thế giới hiện thực thân thể bên trong đạt được lực lượng cũng liên tục không ngừng rót vào, tu vi bay nâng cao, hiện tại đã là thái cổ chân thần cảnh đỉnh phong. Đối phương những cái kia hải ngoại tiên nhân cao nhất cũng bất quá thái cổ chân thần cảnh trung kỳ, dựa vào trận pháp liền có thể khiến Lục Vũ như thế, Lục Vũ không thể không lại lần nữa dò xét trận này. Như cũ hư hư ảo ảo phiêu miểu bất định, khó coi xuyên. Lục Vũ âm thầm vận chuyển phá vọng đại đạo, lần nữa quan sát. Liên giật mình như là hắc ám bị quang minh xua tan, Lục Vũ thấy được thực chất. Bốn phía lại có thể đứng vững một cái cực đại cực kỳ ký hiệu. Quay tròn chuyển động, thỉnh thoảng hóa thành đao kiếm bộ dáng, thỉnh thoảng hóa thành thương kích, lại thỉnh thoảng như xương tựa như điện, lại thỉnh thoảng tựa như hết thể sinh linh thái độ, càng không ngừng biến ảo, không hề có định hình. Vô tướng trận. Lục Vũ lên tiếng kinh hô. Cái ký hiệu này mặc dù thiên biến vạn hóa, Lục Vũ vẫn là nhận ra được. Ký hiệu này cùng lúc trước tiểu vô tướng trận trong ký hiệu cực kỳ tương tự. Vô tướng trận trong ký hiệu càng thêm to lớn, cũng càng vì phức tạp, tiểu vô tướng trận trong tương đối mà nói thiếu đi rất nhiều biến hóa, đây cũng là tiểu vô tướng trận cần hóa thành tứ tượng trận nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào biến hóa, hai cái ký hiệu giữa thiên ti vạn lũ quan hệ không cách nào thay đổi. Nếu như là khác tu giả, đối với đạo pháp không tinh, tất nhiên cũng nhìn không ra cả hai liên hệ. Có thể Lục Vũ đã sớm cùng thiên đạo cung cấp, mặc dù tạm thời không cách nào thay thế thiên đạo, lại có thiên đạo giống nhau đạo và pháp, đối với đạo và pháp lĩnh ngộ đạt đến người khác mức không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên có thể tùy tiện xem thấu. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, vô tướng trận đều có thể xem thấu. Đỗ Ưng Sinh nghe âm thanh từ trong mây mù truyền vào. Lục Vũ lập tức lần theo âm thanh muốn xác định Đỗ Ưng Sinh vị trí. Nhưng hiện Đỗ Ưng Sinh khí tức không ngừng biến đổi, căn bản không thể xác định. Lúc này lớn lao âm thanh truyền tới, nói: "Đừng tưởng rằng có khả năng xem thấu vô tướng trận, liền có thể phá mất vô tướng trận, tiểu vô tướng trận có khả năng bị ngươi phá mất, đó là tiểu vô tướng trận có tự thân thiếu hụt. Vô tướng trận có thể là hoàn mỹ trận pháp, muốn thông qua âm thanh phân rõ vị trí, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, ngoan ngoãn ngã xuống nơi này đi." Lục Vũ không có trả lời. Lỗ Thai cũng không có nghe âm thanh, mà là tâm thần cùng với khí tức gợn sóng, phán định toàn bộ vô tướng trận vận chuyển, đồng thời tìm được rất nhiều trưởng đều chỗ ẩn thân ở. Đây là một hạng cực kỳ phức tạp quá trình, Lục Vũ dùng chính mình trận pháp kiến thức vì nương tựa nhiều năm tích lũy ra đối chiến kinh nghiệm. Cực kỳ hữu hiệu, nhưng cũng cực kỳ khó mà làm được. Trước, có khả năng thông qua tâm thần phán định gợn sóng, nhất định phải có mạnh vô cùng thần hồn. Tiếp theo phán định đại trận vận chuyển, cũng cần đối với trận pháp một đạo cực kỳ tinh thông, mặc dù không nói có khả năng so sánh Bạch Trạch, thậm chí Hoàng Sơ đạo nhân, tự nhiên cũng phải Lục Vũ trình độ này mới có thể hiện kia chớp mắt là qua biến hóa. Một điểm cuối cùng, tìm kiếm bảy trận người thì cần muốn cực sâu tu vi. Không nói đến sâu đến nhiều ít, chí ít cũng phải so bảy trận người mỗi một cái cũng cao hơn. Nay tất cả, Lục Vũ vừa lúc đồng thời phù hợp. Cho nên, rất nhiều trưởng giáo ồn ào không xong thời điểm, lại không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Lần một lần hai Lục Vũ có lẽ thật đúng là không cách nào khóa chặt mỗi một cái bảy trận người ẩn thân vị trí, nhưng tiếp tục không ngừng mà mở miệng, tuyệt đối là không khôn ngoan, thậm chí là nguy hiểm. Đáng tiếc, bất kể lớn lao vẫn là Đô Ương Sinh các loại trưởng đều đối với vô tướng trận quá mức tự tin. Liên tại bọn hắn như cũ ở chế nhạo Lục Vũ, tiết trong lòng phẫn uất thời điểm, đột nhiên một mảnh tinh quang bay đến, giống như đêm dài trong nháy mắt mà tới, trực tiếp đâm xuyên qua một hạch tâm trưởng lão. Phốc, một đồng xương máu tóe lên. Thân chỗ khác biệt, người trưởng lão này bỏ mình. Nên trưởng lão thậm chí còn đem sau cùng nói cho hết lời cứ vậy mà làm. Chỉ là chờ hắn muốn nhắc nhở thời điểm, thân thể đã bỗng nhiên vỡ thành phấn. Vô tướng trận nhất thời thiếu đi bộ phận uy lực, mặt khác trưởng giáo hô to, nhắc nhở chư vị không thể bất cẩn. Nhưng vào lúc này, Lục Vũ lại xuất động. Trong tay xách ngược lấy một cái mặc lân kiếm. Kiếm này cũng không phải chân chính mực vậy, mà là Lục Vũ phối hợp tâm cảnh sinh ra mực vậy kiếm. Lục Vũ nghĩ đến đã mình có thể sáng tạo tâm cảnh, tự nhiên cũng có thể sáng tạo mặc lân, thế là mực vậy quả thật thần kỳ xuất hiện nơi tay. Chói lọi bóng đêm đột nhiên giáng lâm đến lớn lao đỉnh đầu, lớn lao ý thức được khủng bố sắp tới, lớn tiếng nhắc nhở, nhưng lời mới vừa đến miệng, âm thanh liền đột nhiên ngừng lại, một kiếm xuyên qua đầu lâu, trực tiếp nổ tung. Ầm. Đại trận uy lực lại hàng. So sánh lần trước rõ ràng hàng rất nhiều. Tất cả trưởng giáo trong lòng căng thẳng, đều ý thức được nguy hiểm. Liên tiếp đại trận uy lực giảm xuống, tự nhiên không thể nào là bởi vì chính mình người bất cẩn, chỉ có thể là người một nhà xuất hiện bất trắc. Mặc dù những này trưởng giáo không cách nào hiểu Lục Vũ đến tột cùng là như thế nào xem thấu vô tướng trận, nhưng cũng không thể không tiếp thu hiện thực này. Chư vị cẩn thận, hán. Đỗ Ưng Sinh nhắc nhở mặt khác trưởng giáo. Có thể căn bản không có nói xong cơ hội, một tiếng hét thảm, Đỗ Ưng Sinh liền cũng nổ tung. Chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh trở lại, rất nhiều trưởng giáo dù sao tâm trí hơn người, cũng muốn hiểu những này trưởng giáo bị chém, vô cùng có khả năng cùng âm thanh có quan hệ, Lục Vũ có lẽ thông qua âm thanh mới xác định phương vị ra tay. Đồng thời, vô tướng trận cũng nhanh vận chuyển. Thiên địa chi sắc hoàn toàn giống như một, nhìn không ra có gì dị động. Lục Vũ nhìn chăm chú nhìn kỹ, như cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn ký hiệu nhanh biến ảo. Dù cho đã chết mấy cường giả, vô tướng trận trận lực yếu rất nhiều, nhưng dùng Lục Vũ trước mắt trận pháp trình độ, tựa hồ còn chưa đủ phá trận. Có lẽ chỉ có Hoàng Sơ đạo nhân đích thân đến mới có thể phá mất trận này đi, Lục Vũ âm thầm nghĩ. Dứt khoát Lục Vũ cũng không hề ra tay, chỉ âm thầm nhìn chăm chú lên đại trận vận chuyển, nhất là cái kia to lớn ký hiệu. Trận này chi mấu chốt chính là cái kia ký hiệu. Cái ký hiệu này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, lại là thế nào vận chuyển, chỉ cần có thể hiện bí mật trong đó, Lục Vũ liền có khả năng phá trận, đồng thời cũng đem thu hoạch được không ít càng nộ, dù sao vô tướng trận quá mức thần kỳ. Trước 1938, cường thế phá trận. Gió vô định bề ngoài, vật vô định hình. Phong vân biến ảo không ngừng. Khoảnh khắc thương hải tăng điển, khoảnh khắc mặt đất hở ra thành núi. Cái kia ký hiệu quay tròn như máy xay gió đồng dạng không ngừng chuyển tuyệt đối, Lục Vũ xung quanh hết thể liền cùng với thay đổi. Đổi lại cái khác tu giả tao ngộ như thế, chỉ sợ sớm đã tâm thần tan vỡ mà chết. Nhưng Lục Vũ lại như cũ có khả năng không hề bị lay động, trực tiếp bỏ qua không ngừng biến ảo dị tượng, chăm chú khóa chặt cái kia to lớn ký hiệu. Ký hiệu mỗi một lần chuyển động, Lục Vũ đều có thể hiện một chút chu ti ma tích. Lợi dụng chính mình đặc biệt thiên đạo pháp, liền có thể nhanh thôi diễn đồng thời nhìn rõ. Đó là chí huyễn chi đạo, đó là liệt khung thiên chi đạo, đó là trăm vật bề ngoài cảnh sinh sinh bất tức chi đạo. Cái đó là. Lục Vũ phá giải, làm một chỉnh thể, rất khó coi xuyên. Nhưng lợi dụng một chút chi tiết, cũng không làm khó được Lục Vũ. Tương phản từ chi tiết đẩy ngược chỉnh thể, trái lại khiến Lục Vũ nhìn thấy được càng thêm rõ ràng. Ầm. Lục Vũ nếm thử ra tay. Mênh mông biến ảo thiên địa, đột nhiên xuất hiện một gốc xanh biếc như ngọc cỏ dại. Hơn một xích cao, mặt lá óng ánh bước ra ánh sáng sáng tỏ ân huệ, mặc cho bốn phía cảnh sắc không ngừng biến ảo, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đều không thể bẻ gãy, trái lại từng phần gần thành dài. Trong chớp mắt, liền có một người cao. Không tốt. Rất nhiều trưởng giáo truyền âm. Bọn hắn nhìn ra vấn đề, không ngừng thôi động vô tướng trận, muốn diệt trừ bụi cỏ này. Thế là rất nhiều vô tướng trận áo nghĩa liền tại thời điểm này tóe, như nước thủy triều đồng dạng đem cỏ dại bao phủ. Bình. Một tiếng vang thật lớn. Cỏ dại cũng không còn cách nào chịu đựng lực lượng của mãnh, từ giữa đó nổ tung, nổ thành nát bấy. Rất nhiều trưởng giáo tùy theo thở dài một hơi, nhưng lại không biết, bọn hắn toàn lực nhằm vào cỏ dại thời điểm, trong nháy mắt tuôn ra quá nhiều áo nghĩa, tương đương với cho Lục Vũ một cái tuyệt hảo hiểu rõ cơ hội. Đây chỉ là chớp mắt là qua sát na. Người tu bình thường căn bản khó mà bắt được, nhưng Lục Vũ Thiên Đạo pháp không thể coi thường, cho dù chỉ chợt lóe tức thì, vẫn có thể trong nháy mắt bắt được. Đồng thời, trong thức hải 3000 tiểu nhân, nhất là đầu kia đỉnh hư ảnh không ngừng tìm hiểu, rất nhanh, ký hiệu ẩn chứa rất nhiều áo nghĩa, Lục Vũ cũng đã ngầm hiểu. Thì ra là thế. Lục Vũ giật mình, ngay sau đó lại đánh ra một bụi cỏ, đứng sừng sững vô tướng trận trong, mặc cho gió thổi mặc cho mưa rơi. Quả nhiên rất nhiều trưởng giáo lại một lần nữa không hề có phòng bị thôi động vô tướng trận. Như trên một lần cái kia, cỏ dại ở lực lượng cuồng mãnh tàn phá bừa bãi phía dưới, ầm vang bể nát. Rất nhiều trưởng giáo âm thầm đắc ý, không khỏi có chút hớn hở ra mặt, chỉ lo lắng Lục Vũ lần theo âm thanh không có mở miệng mà thôi, nhưng vụng trộm cũng đã trắng trợn trào phúng Lục Vũ lại có thể nhờ vào một bụi cỏ 5 lần 7 lượt công kích. Nhưng mà, này trào phúng cũng không có tiếp tục quá lâu, bọn hắn đắc ý liền hóa thành hoảng sợ. Vô tướng trận đang vận chuyển thời điểm, Lục Vũ đột nhiên xuất hiện, đồng thời trực chỉ ký hiệu. Thông qua lại một lần thăm dò, Lục Vũ đã có đầy đủ tự tin đối phó vô tướng trận. Đi như gió lôi, đi như thiểm điện. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại. Rất nhiều trưởng giáo giống to. Tiềm thức bọn hắn lại có thể cho rằng Lục Vũ có khả năng đối phó vô tướng trận. Trong nháy mắt mà thôi, Lục Vũ làm sao nổ tung, vô tận công kích hóa thành hữu hình đao kiếm, tuôn ra chói lọi quang mang, càng không ngừng ở Lục Vũ quanh thân nổ tung, kịch liệt khuấy động. Nhưng Lục Vũ quá nhanh rồi. Những công kích này vừa mới đánh tới, Lục Vũ cả người liền giống như một cái ra biển giao long, bá một cái liền xông ra ngoài, đại thủ đã sắp tiếp xúc đến ký hiệu. Ầm. Một viên chiến truy đột nhiên đánh ra, giống như cự sơn đồng dạng nhanh chóng mà đập lên Lục Vũ. Cũng không phải là tất cả mọi người phụ trách ngăn cản, còn có trưởng giáo phụ hiện vô tướng trận sau cùng phòng ngự. Ngày bình thường vô tướng trận cũng là không đến mức đến tình trạng này, cho nên những này phòng ngự trưởng giáo, luận công kích thực lực kỳ thật ngược lại là nhỏ yếu nhất. Công kích mãnh liệt hơn đều không làm gì được Lục Vũ, huống chi nhỏ yếu. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, hai mắt giống như điện, bắn ra. Bình. Chiến truy trực tiếp nổ tung. Lại có tu giả ngăn cản, vẫn như cũng là cùng một kết quả. Những này trưởng giáo đối mặt Lục Vũ công kích, căn bản không hình thành nên hữu hiệu ngăn cản. Để hắn công kích. Đột nhiên có một trưởng giáo nhắc nhở. Rất nhiều trưởng giáo kinh ngạc, nhưng sau đó giật mình, riêng phần mình ngừng tay. Vô tướng trận sở dĩ có thể vận chuyển, to lớn ký hiệu là mấu chốt trong mấu chốt. Ký hiệu này xem ra không có uy lực gì, nhưng bất kể công kích vẫn là phòng ngự, đều xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Hiện tại Lục Vũ công kích ký hiệu, rất nhiều trưởng giáo cho rằng, Lục Vũ đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, đợi ký hiệu bạo thời điểm, chính là Lục Vũ bị quản chế thời điểm, nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngã xuống. Cho nên, rất nhiều trưởng giáo trái lại ngừng tay, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem Lục Vũ. Lục Vũ lại tựa như căn bản không có chú ý tới loại biến hóa này, đại thủ thò ra giống như chảo, trực tiếp nắm lấy ký hiệu. Chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. Ký hiệu cũng không có bạo đáng sợ công kích, thậm chí liền trong tưởng tượng phòng ngự cũng không có. Ký hiệu ở Lục Vũ trong tay, tựa như một cái phổ có thể thông đồ chơi. Rất nhiều trưởng giáo trợn mắt hốt mồm. Thật bất khả tư nghị, chuyện như vậy lại có thể sinh. Bọn hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, Lục Vũ vậy mà khủng bố như vậy. Bọn hắn lại rõ ràng ký hiệu uy lực bất quá, kết quả ký hiệu ở Lục Vũ trong tay, lại có thể an ổn giống như một con thuần phục cừu non, quả thực không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Bọn hắn lại không biết, Lục Vũ Thiên Đạo pháp chi thần diệu, chỉ cần có một chút cơ hội, liền có thể nhìn rõ toàn bộ, từ đó cuối cùng khống chế. Bá, bá. Tiếng xé gió. Rất nhiều trưởng giáo không để ý hình tượng hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi hổ lô trốn xa. Thân pháp đạt đến cực hạn, bọn hắn đều hiểu đã gặp được đối thủ đáng sợ. Nhưng bọn hắn thân thể vừa mới bắt đầu rời xa, sau một khắc một cái đại thủ thò ra, bọn hắn liền bị sinh sôi nhét vào trên mặt đất. Phóng nhãn nhìn lại, mặt khác trưởng giáo cũng đồng thời bị ném đi qua. Chúng trưởng giáo lại một lần nữa kinh hãi. Nhiều như vậy cường giả đồng thời thoát đi, lại có thể bị đồng thời bắt được. Cái này cần là đáng sợ cỡ nào độ mới có thể làm được điểm này. Đáng tiếc, bọn hắn không có thời gian kinh hãi, Lục Vũ đã ngồi ở bàn ngọc trước, khinh thường quét mắt bọn hắn, nói: "Hiện tại các ngươi là quy thuận tụng kinh, vẫn là liều chết đến cùng?" Ta nhẫn nhục là có hạn, chúng ta quy thuận. Chúng trưởng giáo dị đồng âm thanh, từng cái thuần phục giống dưỡng thú cưng. Sớm biết hôm nay, cần gì phải làm ban đầu. Lục Vũ phất tay, một mảnh kim quang huy sái, bao lại mỗi người. Thoáng chốc, rất nhiều tu giả trong đầu liền thêm ra một bộ độ ách tâm viên trải qua. Chúng trưởng giáo không tự chủ được liền đi theo kinh văn bắt đầu niệm tụng, chỉ trong chốc lát liền có rất nhiều trưởng giáo lan ra mênh mông kim quang, mặt mũi hiền lành, tựa như Phật đã vậy trách trời thương dân. Dù cho còn có một chút ngu xuẩn mất khôn hạng người, có thể là chịu đến kinh văn ảnh hưởng, cũng chậm chậm tách ra thành kiến. Trái lại cực kỳ chấp nhất thờ phụng kinh văn, khắp nơi dùng kinh văn vì hành vi chuẩn tắc, không chút nào trái ngược. Đến tận đây, toàn bộ thiên hạ lại nhiều một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng. Kinh văn âm thanh càng ngày càng thịnh, trên bầu trời hiển hóa tôn này Phật Đà, cũng càng ngày càng thần thánh, càng ngày càng trang nghiêm. Chương 1939, Truy Nguyên, Thiên Hạ Đại Đồng, xã hội hoàn mỹ, mọi người kính tạo. Đây là hoàn mỹ nhất xã hội trạng thái, cũng là Lục Vũ khao khát hình thái xã hội, kết quả tại tâm cảnh bên trong thực hiện. Lục Vũ đi tới nhân gian, nhìn xem từng cái tràn đầy nụ cười phàm nhân, từ đáy lòng vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Lục Vũ nụ cười trên mặt liền thu liễm, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Hai đầu lông mày có đậm đến tan không ra vẻ u sầu, có lớn tâm sự khốn nhiễu Lục Vũ, không được an bình. Tâm cảnh đã hoàn mỹ, chúng sinh tâm lực theo lý thuyết không chỗ che thân, trước đó những cái kia hải ngoại tiên nhân cũng không có nhận chúng sinh tâm lực ảnh hưởng, toàn bộ tâm cảnh lực cản đã không có, theo lý thuyết ta cùng chúng sinh tâm lực tranh đấu, đã chiếm được thượng phong, lại không biết vì sao, chậm chạp không thể thoát khỏi trở về thân thể. Ý thức một ngày không trở về, liền nhiều một ngày phong hiểm. Càn đạt thủ đoạn hơn người, dù là thiên đạo cùng hỗn độn đủ kiểu cản trở, cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Tâm cảnh trong đã qua mấy cái năm tháng, còn không biết thế giới chân thật bên trong trôi qua bao lâu. Lục Vũ cực kỳ lo lắng thân thể bây giờ tình cảnh, nhưng hôm nay tất cả vấn đề đã loại bỏ, nhưng không thấy trở về dấu hiệu, mới khiến cho Lục Vũ nhức đầu nhất, không nghĩ ra đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ chúng sinh tâm lực căn bản ra trận đánh với ta một trận, một mực là âm thầm điều khiển hải ngoại tiên nhân. Lục Vũ nghĩ đến khả năng này. Lục Vũ nhanh chóng xuất hiện ở Hải Ngoại Tiên Sơn. Ngày đó Hải Ngoại Tiên Nhân quy thuận về sau, liền tăng thêm đến Hải Ngoại Tiên Sơn tu luyện tụng kinh. Lặng yên không một tiếng động cảm ứng mỗi một cái hải ngoại tiên nhân, tìm kiếm mỗi một tia đặc biệt hoặc là nan giải tin tức. Quả nhiên, Lục Vũ hiện một vấn đề. Lục Vũ xuất hiện hôm đó, hải ngoại tiên nhân mỗi người lại có thể đều sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện gợi ý. Căn cứ số liệu, mỗi một cái hải ngoại tiên nhân chỗ xem biết hoàn toàn khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều biết đến thiên hạ sắp có yêu nghiệt gây sóng gió, thế là mỗi một cái đều sinh ra trừ yêu vệ đạo ý chí. Ngay sau đó lão hình liền liên hệ hải ngoại tiên nhân, mới dẫn xuất một loạt đến tiếp sau sự kiện. Trên thực tế cũng không có yêu nghiệt xuất hiện, bọn hắn lại coi ta là làm yêu nghiệt, trong này vấn đề đã rất rõ ràng rồi. Lục Vũ lại nhanh chóng truy tung mỗi một cái hải ngoại tiên nhân hoặc là nhìn thấy dị tượng, lần theo những này Lục Vũ đã tìm được một cái điểm giống nhau. Những dị tượng này xuất hiện, khoảng cách Hải Ngoại Tiên Sơn cực xa trên hải đảo, ngày đó hải đảo kia trên hoặc sinh ra thiên cầu gào thét, có lẽ có ác giao gây sóng gió chờ chút. Mỗi một cái hải ngoại tiên nhân nhìn thấy đều không giống nhau, nhưng điểm giống nhau lại đều không ngoại lệ sinh tại cái kia đảo. Ta ngược lại muốn xem trên đảo này đến cùng có gì mới thần thánh. Lục Vũ tê liệt không gian, bá đi xa. Bây giờ Lục Vũ tu vi như cũ không có đạt tới thân thể cái kia trình độ, độ cũng không cùng đỉnh thịnh chi lúc, nhưng vẫn cũng là chỉ có mấy hơi thở, liền đột nhiên xuất hiện ở trên cái hải đảo kia. Một tòa dị dạng đảo. Mới vừa tới đến trên đảo này, Lục Vũ liền một trận lưng lạnh. Vận chuyển tiên nhãn thần thông liếc nhìn, lại thấy toàn bộ đảo lại có thể chính là một cái quận lại cự mãng biến thành. Lục Vũ lúc này nơi dừng chân, đang ở cự mãng miệng lớn chỗ. Kia cự mãng mở ra miệng lớn, đang chuẩn bị đem Lục Vũ thôn phệ. Bá. Lục Vũ bắn ra trốn xa. Cự mãng hơi ngạc nhiên không ngờ rằng Lục Vũ có thể cảm giác. Dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, to lớn thân thể phóng lên tận trời, to lớn mãng miệng giống như hồ nước đồng dạng chăm chú đuổi theo Lục Vũ, kinh khủng hấp xả lực muốn đem Lục Vũ sinh sôi nuốt vào bụng. Nghiệt xúc cũng dám. Lục Vũ hướng xuống đánh ra một trường. Sấm sét quần quật như nước thủy triều đồng dạng hướng phía dưới rơi. Cự mãng sợ hãi, phía dưới cái đuôi lớn đột nhiên vung dậy, kéo lấy cự lưng ngang. Có thể sấm sét quá nhanh rồi, trực tiếp đem cự mãng bao phủ. Nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, xoẹt xích lạp lạp âm thanh không ngừng, thỉnh thoảng giữa thiên địa liền tràn ngập nồng đậm khét lẹt âm thanh. Đợi đến ánh chớp biến mất, kia cự mãng sợ hai nút ở mặt biển nhìn xem Lục Vũ, cũng không dám lại làm cản. Nghiệt trướng, nếu như phối hợp ta, còn có một chút hy vọng sống, bằng không hôm nay chính là mạng ngươi tang thời điểm. Lục Vũ vẻ mặt thanh lãnh, nếu như không phải còn muốn nhiều mặt tìm hiểu, tất nhiên giết sạch đầu này mãng không thể. Thượng tiên thỉnh giảng. Cự mãng ngoan ngoãn mà nói. Lục Vũ đem ngày đó sinh đủ loại hóa thành một vệt ánh sáng rót vào cự mãng thức hải, hỏi: "Hôm đó là ai ở đây gây sóng gió? Tiểu nhân không biết quấy rầy thượng tiên, tiểu nhân đang chết, còn xin thượng tiên thứ tội." Cự mãng buồn với mặt biển không chỗ ở dập đầu. Lục Vũ lông mày lại càng nhăn càng chặt, hai đầu lông mày sát ý chợt hiện. "Đừng không biết tốt xấu, nếu như lại tận lực giấu giếm, lập tức chém ngươi." Đưa tay gian ánh chớp mơ hồ, khủng bố hồ quang điện giống như thùng nước phẩm chất. Một kích quá khứ, dù là cự mãng ra dày, chỉ sợ cũng được lột một tầng da. Lục Vũ đây là thật sự nổi giận. Ngày đó sinh đủ loại, hiển nhiên có người mạnh hơn âm thầm bố cục. Nay cự mãng ở trên biển gây sóng gió ngược lại không khó, có thể tu vi, từng lừa gạt rất nhiều hải ngoại tiên nhân đều là vấn đề, thì lại làm sao giấu giếm được Lục Vũ? Hiển nhiên cự mãng là đang giấu giếm. Thượng tiên tha thứ. Nói còn chưa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Vũ vung tay, đầy trời điện quang đem mấy chục dặm mặt biển hoàn toàn bao phủ. To lớn mãng thân càng không ngừng tao nộ điên cuồng điện giật, máu thịt bé bét, mùi khét lẹt tràn ngập. Thượng tiên tha mạng, ta nguyện lời nói thật bẩm báo. Cự mãng không thể không đau khổ cầu khẩn. Lục Vũ thẳng đem cự mãng đánh trúng gần như bỏ mình, mới đột nhiên thu tay lại. Một phương nước biển đều nhuộm đỏ rồi, mùi khét lẹt tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Bình. Đột nhiên một tiếng, một vệt ánh sáng cự mãng thể nội mạo xưng lên. Một đạo xiềng xích màu đen lập tức kéo lấy cự mãng nhanh chóng trốn xa. Nay cự mãng lại có thể trong nháy mắt bóp nát một tấm phủ, muốn mượn phủ lực xa trốn. Muốn chết. Lục Vũ độ biết bao nhanh. Cái kia màu đen xiềng xích vừa mới chát xuất hiện, Lục Vũ đã chém ra một kiếm. Đêm còn dài sắc nương theo tinh quang giáng lâm, xoẹt một tiếng, xiềng xích màu đen cắt ra. Phù lực trong nháy mắt tiêu di, cự mãng rừng ở giữa không trung thân thể dãy rủa kịch liệt suy nghĩ muôn trốn xa, có thể một kiếm bổ tới, răng rắc một tiếng chém làm hai đoạn, trong đó vừa đứt sụp đổ biến mất, chỉ còn lại đầu lâu một nửa không chỗ ở nhỏ máu. Còn dám có bẫy, nhất định lấy ngươi mệnh. Lục Vũ sát ý mạnh mẽ cực, đồng thời khóa chặt toàn bộ không gian. Cự mãng đối mặt cường địch như thế, lại có thể còn có thể vì đối phương thủ khẩu như bình, có thể thấy được đối phương cỡ nào lực khống chế. Không cần nghĩ, kia ẩn vào chỗ tối cường giả, tất nhiên là chúng sinh tâm lực biến thành, cũng là Lục Vũ có thể hay không trở về hiện thực mấu chốt. Cự mãng nơm nớp lo sợ, lại như cũng mặt lộ vẻ khó khăn, không chịu bẩm báo. Lục Vũ chau mày nói, hắn ở trong cơ thể ngươi gieo cái gì ẩn ký? Cự mãng gật đầu. Lục Vũ thần hồn thăm dò vào cự mãng thể nội. Thiên đạo pháp vận chuyển, cùng với cự mãng vật lực, liền đột nhiên hiện một đám khói đen giống như con quay đồng dạng cao chuyển động, thỉnh thoảng hóa ra khuôn mặt dữ tợn, thỉnh thoảng lại hung lệ tựa như ma vương. Lục Vũ phá vọng chi đạo vận chuyển, khóa lại hết thảy pháp hình, định trụ bản, biến trông thấy cản đạt bộ dáng. Nồng đậm khói đen nồng đậm tan không ra, hiển nhiên là chúng sinh tâm lực. Lục Vũ thiên đạo pháp vận chuyển, một vệt ánh sáng bao vây lấy này đoàn khói đen, hóa đi ấn ký này, lạnh lùng nói: "Ấn ký đã trừ, có thể nói chứ?" Chương 1940, Thiên Tiên Đạo Hoàn. Cự mạng âm thầm cảm ứng. Thể nội kia đạo làm hắn run sợ ấn ký quả nhiên đã biến mất. Đồng thời thử nghiệm làm một chút làm trái cử động của đối phương, cũng chưa chịu đến phản vệ. Đa tạ thượng tiên. Cự mãng buôn với mặt biển thần phục Lục Vũ. Lục Vũ cũng không có quá nhiều trì hoãn, như cũng yêu cầu cự mãng cáo chi tường tình. Kết quả, cự mãng cũng biết không nhiều, thậm chí liền đối phương thân ảnh cũng không có nhìn thấy. Ngày đó xuất hiện nhiều như vậy dị tượng, bất quá là đối phương xa xa điều khiển cự mãng mà thôi. Trên thực tế cho tới bây giờ cự mãng vẫn không biết đối phương ra sao thần thánh, đương nhiên cũng không biết đối phương người ở chỗ nào. Lục Vũ chau mày, thần hồn xâm nhập cự mãng ngay trong thức hải. Sắc thực cự mãng không có nói láo. Lục Vũ y theo cự mãng thức hải bên trong ngày đó thấy rất nhiều tin tức trở lại như cũ hình ảnh, cũng chỉ nhìn thấy một đám nồng đậm khói đen chìm nổi không thôi. Khói đen tự nhiên xác nhận chúng sinh tâm lực, nhưng chúng sinh tâm lực hiện tại nơi nào lại là một cái vấn đề lớn. Thượng tiên còn có cái gì cần ta ra sức sao? Cự mãng đã hoàn toàn phục Lục Vũ, muốn tứ chết đi theo. Không. Lục Vũ liền muốn cự tuyệt, có thể nghĩ lại, thêm một cái tùy tùng cũng nhiều một phần lực, liền phân phó nói, ngươi sinh tại trên biển, làm kết giao không ít hảo hữu, giúp ta lưu ý trên biển có gì dị tượng đi. Vâng. Cự mãng vui vô cùng. Lại thỉnh giáo Lục Vũ, liền hóa thành lưu quang tan biến tại mênh mông trên biển. Lục Vũ về tới lục địa, nhờ vào trong thiên hạ tụng kinh phàm nhân tìm kiếm chúng sinh tâm lực. Chẳng mấy chốc lại là mấy chục ngày qua, chúng sinh tâm lực giống như biến mất, từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Từ trước đến nay lòng yên tĩnh như nước, Lục Vũ cũng càng ngày càng khó dùng bình tĩnh. Theo thời gian trôi qua, Lục Vũ đã cảm ứng được thân thể hiện tại vô cùng nguy hiểm, Càn Đạt đang muốn tất cả biện pháp đem toàn bộ Lục Vũ thôn phệ luyện hóa, nếu như không thể kịp thời trở về thân thể, như vậy Càn Đạt liền đem thật sự thành công. Lục Vũ cũng biết hoàn toàn biến mất. Lục Vũ muốn nhanh lên trở về. Thời gian không đợi người. Nhưng mà chúng sinh tâm lực lại vẫn cứ cùng Lục Vũ rong dài. Có tin tức sao? Lục Vũ hỏi Cự Mãng. Cự Mãng không có thu hoạch được bất cứ tin tức gì. Trong thiên hạ phàm nhân cũng không có tin tức. Chúng sinh tâm lực, chúng sinh tâm lực. Lục Vũ lẩm bẩm, có chút hối hận. Chúng sinh tâm lực đại biểu cho tà ác, đại biểu cho nguy hiểm hận chờ chút. Trước đó Lục Vũ chém giết nhiều như vậy bị chúng sinh tâm lực khống chế nhân loại, kỳ thật cũng đoạn tuyệt lục soát chúng sinh tâm lực manh mối. Bây giờ chúng sinh tâm lực lưu ý ẩn giấu dưới tình huống, muốn tìm được chúng sinh tâm lực là cực kỳ khó khăn sự tình. Dù sao chúng sinh tâm lực không phải sinh linh, cũng không phải lực lượng, mà là một loại tâm linh cảm xúc. Tiềm ẩn với sinh linh bên trong, có thể là ngươi, cũng có thể là hắn. Chỉ cần không bạo, tuyệt khó hiện. Làm sao bây giờ? Lục Vũ lo lắng và phần. Chưa hề có một khắc như bây giờ cái này bất lực. Dù cho lúc đó cực kỳ nhỏ yếu lúc đối mặt Càn Đạt còn có thể chống lại một phen. Nhưng bây giờ đối mặt chúng sinh tâm lực, thật giống như đối mặt với không khí, có khí không chỗ tiết, có lực không chỗ dùng, là cực kỳ tra tấn người. Lục Vũ vận chuyển thần thông, thánh khiết xuất trận, muốn bình phục tâm tình. Quá khứ như thế đều sẽ lấy được rất rõ ràng hiệu quả, nhưng lần này trong lòng kia luồng bực bội căn bản ép không đi xuống. Càn Đạt đang luyện ta thân thể, lo lắng ý thức của ta sớm trở về, cho nên chúng sinh tâm lực vẫn giấu kín không ra, mục đích của bọn họ chính là ngăn chặn ta, kéo càng lâu càng tốt. Lục Vũ nhanh suy nghĩ, ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải phản kích, càng không thể để chúng sinh tâm lực nắm cái mũi của ta đi. Lục Vũ linh quang lóe lên, đỉnh đầu hư ảnh hiện hiện. Thần thông vận chuyển phía dưới, hư ảnh tay nhỏ kết ấn. Từng cái khủng bố vô biên đại ấn đột nhiên xuất hiện, để ép tứ phương. Toàn bộ thiên hạ đều trong nháy mắt tan vỡ phân giải, bạo khủng bố lũ ống cùng núi lửa. Nguyên bản đã cực kỳ hoàn mỹ tâm cảnh trong khoảnh khắc liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Vũ lại không có mảy may đau lòng, trái lại thần thông thôi động được càng nhanh. Đỉnh đầu hư ảnh tay nhỏ không ngừng kết lấy từng cái ấn. Bởi vì, thế giới hiện thực trong hư ảnh cũng ở kết ấn. Ý thức cùng thân thể mặc dù tách rời, có thể hư ảnh lại có thể xuyên xuyên hư ảnh cùng hiện thực. Ý thức không cách nào điều khiển thân thể, lại có thể điều khiển hư ảnh. Mỗi một kích đều hủy đi tâm cảnh, nhưng cũng đồng thời công kích Càn Đạt. Càn Đạt vốn là chín thành lực lượng dùng cho luyện hóa vũ trụ, bây giờ lại chịu đựng hư ảnh công kích, nhất thời liền không cách nào phân tâm hắn chú ý. Đáng chết. Càn Đạt giận dữ, lập tức khống chế chúng sinh tâm lực nhằm vào Lục Vũ ý thức. Thế là tâm cảnh bên trong khói đen cuồn cuộn. Ngay tại Lục Vũ bên người một người bình thường, đột nhiên vọt lên khói đen. Ma vậy phát lên, dương nhanh múa vút, các loại hung ác gương mặt không ngừng lấp lóe. Nhưng chủ thể lại là càn đạt khuôn mặt, vẻ mặt âm u lạnh lẽo, hung thần ác sát. Trung quanh khói đen bên trong hiện hiện từng cái tà ác xấu xí thân ảnh, không ngừng hướng về tứ phương xung kích. Ta ngược lại vì sao chậm chạp hiện không được ngươi ẩn thân nơi nào, lại có thể vẫn ở bên cạnh ta? Lục Vũ cười khổ. Người này Lục Vũ cũng là quen biết, thường cùng Lục Vũ trò chuyện đông trò chuyện tây. Ai có thể nguyên liệu, chúng sinh tâm lực đã sớm xâm nhập người này. Ta vốn định không xuất thủ, bất đắc dĩ ngươi dồn ép không tha, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên vào đây, đã ngươi bước đến mức này, liền sớm tiễn ngươi lên đường đi. Chúng sinh tâm lực gào thét. Quanh thân vô tận thân ảnh dương nhanh múa vút. Hai bên tuôn ra mấy ngàn cánh tay, đều cầm một cây đen thấm binh khí. Đều là chúng sinh tâm lực biến thành, nhẹ nhàng một chỉ, liền có một cái sinh linh trong nháy mắt bị chúng sinh tâm lực khống chế. Độ ách tâm viên kinh. Lục Vũ hét lớn như tiếng sấm. Đột nhiên thiên hạ chúng sinh cùng nhau tụng kinh. Lập tức một tôn to lớn vô cùng Phật Đà hiện hiện. Phật Đà nhẹ nhàng một trường, vô lượng lượng thần quang từ giữa thiên địa sinh. Lập tức liền ngăn cản liên tục không ngừng chúng sinh tâm lực. Mỗi một cái trong phàm nhân tâm đều tuôn ra một tầng thần quang thủ hộ. Chúng sinh tâm lực cũng không còn cách nào trong nháy mắt xâm nhập phàm nhân, không cách nào khống chế. Còn có chút bản lĩnh. Chúng sinh tâm lực sững sờ, sau đó gió cuồng hô, hướng về Lục Vũ va chạm mà đến. Đã như vậy, vậy thì chúng ta giao kích. Soạt. Hai cây kích vạch lên hắc quang phá không thẳng tới. Âm ầm tiếng nổ giữa bầu trời là út, núi cao sụp đổ. Cách xa nhau xa xôi vô tận trên biển đều nhấc lên ngập trời gợn sóng. Một kích này, chúng sinh tâm lực là thể ở hẳn phải chết. Chí ít vận dụng 8 phần lực lượng. Không chỉ lực lượng vô song, hơn nữa đối với linh hồn công kích càng là không cách nào tưởng tượng. Lục Vũ hai tay hư hoạch, tay trái một nửa cung, tay phải một nửa cung. Phịch một tiếng hai cái cung nhanh chóng giao hợp một chỗ. Thần kỳ một màn sinh. Nguyên bản hai cây kích cách xa nhau cực kỳ xa, có thể cùng với hai cái cung hợp nhất sát na, hai cây kích vậy mà quỷ thần xui khiến hợp làm một thể, bị một đạo vòng tròn chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy. Hai cây kích kịch liệt xung kích va chạm, đều từ đầu đến cuối không làm gì được vòng tròn một chút. Thiên Thiên đạo hoàn. Chúng sinh tâm lực kinh hô. Hắn liếc mắt liền nhìn ra này vòng lai lịch, không khỏi khiếp sợ không thôi. Đối với Tiên Thiên đạo hoàn, Càn Đạt tự nhiên giải rất nhiều, chúng sinh tâm lực mặc dù không phải sinh linh, nhưng kỳ thật ký thác Càn Đạt ý thức trong đó. Nhìn thấy Tiên Thiên đạo hoàn lại có thể xuất hiện, nội tâm chi kinh hãi không lời nào có thể diễn tả được. Chương 1941, trở về. Tiên Thiên đạo hoàn. Vượt lên hỗn độn chí bảo phía trên bảo vật. Luận uy lực hoặc là diệu dụng tuyệt đối ở Mặc Lân kiếm cùng Càn Đạt bản mệnh pháp bảo phía trên. Nhưng kỳ thật cũng không phải là hữu hình bảo vật, càng cùng loại với một loại đạo pháp trung cực thể hiện. Ví dụ như Thiên đạo trong tay kim kiếm chấp trưởng thiên địa quy tắc, Nguyên thủy tổ ma trong tay kia cản phá hoại chi mâu, chấp trưởng phá hư, đều đại biểu đạo pháp cực hạn. Lục Vũ ngưng ra Tiên Thiên đạo hoàn cũng giống như thế, là trung cực đại đạo thể hiện. Cho nên mới có thể vừa xuất hiện, liền có thể đem đại kích trong nháy mắt định trụ khóa kín. Bởi vì, Tiên Thiên đạo hoàn đại biểu Lục Vũ trung cực đạo pháp, chỉ là hai cây đại kích thì lại làm sao có thể so sánh. Bất quá, chúng sinh tâm lực hoặc là nói Càn Đạt ý thức khiếp sợ không phải đại kích bị khóa, mà là Tiên Thiên đạo hoàn xuất hiện. Càn Đạt tồn tại 5 tháng so với Nguyên thủy tổ ma, hỗn độn hoặc là âm sát tôn giả thất tinh tôn giả mà nói, cũng không tính là cực kỳ cổ lão, nhưng bởi vì thành tựu nhất là cao, tiếp xúc cấp độ cũng cực kỳ cao thâm, bởi vậy biết rất nhiều bí văn. Trong đó trọng yếu nhất một cái chính là ba kiện pháp bảo truyền thuyết. Nghe đồn vũ trụ ban đầu phân, thiên hạ chưa ổn định thời điểm, mênh mông hỗn độn bên trong liền có ba đám quang ảnh. Trong đó một đám cùng thiên đạo tương hợp, hóa mà trở thành kim kiếm, chấp trưởng thiên địa quy tắc, duy trì thiên địa trật tự. Ngoài ra một chùm sáng đoàn ánh sáng ảnh hóa thành hắc ám, cuối cùng rơi vào một cái dị loại trong tay, trở thành phá hoại chi mâu, đại biểu cho phá hư, cùng thiên đạo hình thành âm dương hòa hợp. Duy chỉ có đoàn thứ ba quang ảnh không biết tung tích. Rất nhiều đại năng giả suy đoán, có lẽ đoàn thứ ba quang ảnh đã bị thiên đạo cùng nguyên thủy tổ ma thôn phệ. Nhưng cũng có bộ phận đại năng giả suy đoán, loại kia thần vật tuyệt đối khó thôn phệ, tất nhiên ẩn vào thiên địa trong vũ trụ, chờ đợi cơ duyên xuất thế. Căn cứ điều phỏng đoán này, có tu giả phỏng đoán tôi diễn, đoàn kia quang ảnh có lẽ đem hóa thành tiên thiên đạo hoàn, thống nhất thiên đạo cùng phá hư, đại biểu cho toàn bộ vũ trụ ở giữa chí lý. Này vòng vừa ra, đóng đô vũ trụ. Lúc trước đây chỉ là nghe đồn, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có nhiều ít đại năng giả tin tưởng sẽ xuất hiện. Bởi vì không ngừng có đại năng giả tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì, dần dần cũng liền từ bỏ. Trong này liền bao quát Càn Đạt, thôn vệ vũ trụ đồng thời, cũng đang có ý đồ với Tiên Thiên đạo hoàn. Chỉ là, vẫn không thu được gì, liền đem việc này quên mất. Nào biết được, lại có thể tại tâm cảnh bên trong thấy được Tiên Thiên đạo hoàn. Vẹn vẹn chỗ bộc lộ bộ phận khí tức, Càn Đạt liền cực kỳ xác định, hẳn là Tiên Thiên đạo hoàn không thể nghi ngờ. Càn Đạt làm sao có thể không kinh hãi? Mặc dù tâm cảnh bên trong bảo vật không cách nào mang ra, vẹn vẹn có khả năng đem đạt được cảm ngộ mang về hiện thực. Nhưng cái này cũng nói rõ Lục Vũ chính là cái kia cùng Tiên Thiên Đạo Hoàn hữu duyên chi tu giả, đợi một thời gian hắn chú định sẽ có được Tiên Thiên Đạo Hoàn công nhận. Càn Đạt sát ý càng thêm nồng đậm, chúng sinh tâm lực phóng thích ra mà diễm càng tăng lên. Như thế một cái đáng sợ đối thủ, tuyệt đối không thể để cho trở lại hiện thực, bằng không Càn Đạt nguy rồi. Thế là, chúng sinh tâm lực dứt khoát từ bỏ hai cây đại kích, mấy ngàn cánh tay trong nháy mắt lại ngưng ra một cái lượn lờ lấy màu đen sấm sét, to như núi lớn vậy trường mâu, bề ngoài thì hiện hiện từng cái khuôn mặt dữ tợn. Giống từng cái gương mặt gào thét. Trường mâu lóe ra đầy trời sấm sét. Thoáng chốc Lục Vũ liền bị quần quần sấm sét vây quanh. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, sấm sét cùng trường mâu liền đều biến mất. Tiên Tiên Đạo Hoàn tùy tiện đem trường mâu thu vào, hóa thành một cái ký hiệu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giết. Chúng sinh tâm lực lại giết. Thủ đoạn không ngừng, thần thông vô tận. Như cuồng triều đồng dạng hướng về Lục Vũ chào hỏi. Nhưng Lục Vũ vẹn vẹn đứng sừng sững không động, Tiên Tiên Đạo Hoàn liền giống như nam châm đem tất cả thần thông đều thu vào, toàn bộ hóa thành một cái ký hiệu, cuối cùng tan biến tại thiên địa. Tiên Tiên Đạo Hoàn đóng đô hết thảy, thống lĩnh hết thảy đạo pháp, quả nhiên danh giả. Càn đạt ý thức điên cuồng, vô số năm qua chúng sinh tâm lực ở này một cái giống như một viên bom đồng dạng oanh một tiếng nổ tung. Đả kích cường liệt sóng dùng không cách nào tưởng tượng độ, nhanh chóng dùng bọn hắn làm trung tâm hướng về chỗ xa vô cùng quyết tán. Núi cao sập, thành trì hủy đi, giang hà khô cạn, bình nguyên phá hủy, rừng rậm hóa thành cho tàn, nước biển chảy ngược, tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn, dẫn không thể tưởng tượng phá hư. Càn đạt mục đích vô cùng đơn giản, dù là chúng sinh tâm lực triệt để hủy đi, cũng muốn lưu lại Lục Vũ ý thức. Dù cho không thể lưu lại, cũng muốn ngăn chặn Lục Vũ ý thức, làm cho Lục Vũ ý thức không thể trở về thân thể. Nhưng mà loại này phá hư, lại vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt, Lục Vũ đỉnh đầu tuôn ra Tiên Thiên Đạo Hoàn, thả ra huyền diệu hào quang, một cỗ phá hư tính lực lượng tựa như cá về biển cả, nhanh chóng tràn vào Tiên Thiên Đạo Hoàn bên trong. Chẳng mấy chốc, thiên địa thanh bình, lại không gợn sóng. Chúng sinh tâm lực cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Vũ phất tay, toàn bộ tâm cảnh lại khôi phục hoàn mỹ bộ dáng. Mất đi sinh linh lại xuất hiện, hủy diệt sinh linh sống lại, toàn bộ sinh linh tụng niệm độ ách tâm viên kinh, có Phật Đà gia trì. Thế là, một hồi đặc thù chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lục Vũ cảm giác được nơi xa xôi một cỗ lực lượng nằm kéo ý thức của mình, ngay sau đó liền trông thấy chính mình rời xa Minh Yên cỗ thân thể kia, chờ đến Lục Vũ minh ngộ thời điểm, đang trông thấy to lớn màu đen cánh hoa chập chờn, cuồn cuộn thôn phệ lực lượng giống như là thủy triều bao phủ chính mình quanh thân, du long kim quang khó mà chống đỡ được, rất nhiều phòng ngự khó mà chống đỡ được, thân thể từng phần ở hòa tan. Trở về rồi. Lục Vũ khẽ nói. Thần thông vận chuyển, thân thể bóng ánh thả ra thần quang. Thoáng chốc, thôn vệ lực lượng liền bị ngăn cách bên ngoài. Đã hư hao thân thể, lại nhanh chóng lấp đầy, lan ra mùi thơm ngát. Gào giống, quang long gào thét khuấy động. Tứ tán xung kích, chung quanh chập trần màu đen cánh hoa liền nhanh chóng bị đẩy ra. Càn Đạt thở dài một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ. Thủ đoạn như thế đều không thể lưu lại Lục Vũ ý thức, Càn Đạt một trận hoảng sợ, có lẽ lần này khó mà thành công. Trở về rồi. Quá tốt rồi, quay lại rồi. Hỗn độn hưng phấn giống to. Cho dù trước đó vì cứu Lục Vũ thân thể, đã mình đầy thương tích, thậm chí linh hồn chi hỏa đều suy yếu rất nhiều, vẫn như cũ vô cùng hưng phấn. Thiên đạo hóa thành trung niên nhân bộ dáng, trên mặt cũng treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng có mặt khác ý vị khó hiểu cảm xúc chợt lóe lên. Phía dưới Hoàng Sơ đạo nhân Cổ Tăng Ba Tuần cùng An Nhược Tố là hưng phấn nhất, nhìn thấy Lục Vũ có khả năng bình yên trở về, thậm chí so với bọn hắn chính mình phá vây còn phải hưng phấn. Nhất là Cổ Tăng có khả năng cảm ứng được Lục Vũ tâm cảnh sinh đủ loại, càng là kích động không thôi. Lục Vũ mượn Cổ Tăng lực lượng đối kháng tâm cảnh trong chúng sinh tâm lực, khiến cho Cổ Tăng có thể loáng thoáng cảm ứng được rất nhiều, đồng thời tâm cảnh bên trong chúng sinh tụng kinh thời điểm còn có thể gia trì Cổ Tăng, khiến Cổ Tăng lực lượng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thật ra là hai cùng được cái chuyện, Lục Vũ có thể đối kháng chúng sinh tâm lực, Cổ Tăng nhưng cũng phát triển. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Vũ ý thức biến mất lúc, Cổ Tăng lại có thể ngoài dự liệu cùng Càn Đạt chu toàn thật lâu. Nếu như không phải Cổ Tăng đột nhiên bạo, chỉ bằng vào thiên đạo cùng hỗn độn, chỉ sợ Lục Vũ thân thể sớm đã bị Càn Đạt thôn phệ. Tiên Thiên Đạo Hoàn có khả năng xuất hiện, mang ý nghĩa vũ trụ đem định, kết thúc vô tận 5 tháng phân tranh, hy vọng thế giới hiện thực Tiên Thiên Đạo Hoàn cũng có thể nhanh chóng xuất hiện. Cổ Tăng âm thầm nghĩ. Chương 1942, tương kế tự kế. Bá. Bá. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện màu đen dây leo, thô như cánh tay, bước ra u lánh kim loại sáng bóng, nhanh chóng hướng về Lục Vũ hợp thành đến, chớp mắt đem Lục Vũ bốn phía khóa kín. Càn Đạt hiểu không có thể cho Lục Vũ bất cứ cơ hội nào đạt được Tiên Thiên Đạo Hoàn, bằng không đại thế phải đi, cho nên Lục Vũ ý thức vừa mới trở về thân thể, còn chưa kịp làm ra ứng đối thời điểm, liền ra tay trước. Những này dây leo lại không đơn giản, chính là âm anh thảo bản thể thảo dây leo, bao hàm lớn lao vĩ lực. Càn Đạt đắc đạo về sau, liền cũng vẫn tế luyện nâng cao, toàn lực triển khai phía dưới, dù là chỉ có một cái dây leo đều có thể tùy tiện xuyên thủng một cái tiểu thế giới. Tất cả dây leo toàn bộ triển khai thì vừa tối cấu thành một chu thiên diện sát trận, ẩn chứa chí cường sát trận cùng huyễn trận. Càn Đạt từ trước đến nay không có toàn lực thi triển qua, bởi vì không có đáng giá hắn xuất thủ như thế tu giả tồn tại qua. Hôm nay do sớm chém giết Lục Vũ, lại là không chút do dự sát na triển khai. Đầy trời dây leo giống như từng cây xích sắt vòng quanh Lục Vũ chuyển động, ra xích lạp lạp âm thanh, Lục Vũ đã nghe không được, cũng nhìn không thấy, lại là chúng huyễn trận. Nhìn thấy trước mắt mê mẩn huyễn so, suy nghĩ trong lòng rất nhiều cảnh sắc lại xuất hiện, thậm chí tâm cảnh bên trong một chút quen thuộc cảnh vật đều xuất hiện lần nữa. Lục Vũ yên tĩnh mà nhìn xem không ngừng biến ảo cảnh sắc, khỏe miệng hơi rát. Như thế đột ngột cảnh sắc biến ảo, đổi lại mặt khác tâm trí không kiên đạo pháp không sâu tu giả, có lẽ thật đúng là khó mà cảm giác, cuối cùng trầm mê trong đó. Nhưng đối với Lục Vũ mà nói, tựa như dưới ánh mặt trời bóng ma mà thôi, căn bản không tạo được ảnh hưởng. Lục Vũ vận chuyển phá vọng chi đạo, chân thực diện mạo liền hiện ra. Có thể trông thấy từng cây dây leo cao vận chuyển, lẫn nhau tổ hợp hình thành đại sát trận. Vận chuyển phía dưới, mạnh mẽ sát y đã khóa chặt Lục Vũ. Nếu như Lục Vũ trước đó hiện không được, vẫn trầm mê trong huyễn trận, chỉ sợ cũng sẽ tao ngộ không thể tưởng tượng oanh sát. không bằng tương kế tự kế, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lục Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, đã có kế sách. Lục Vũ cũng không có trực tiếp phá mất huyễn trận, hai mắt mê ly, thỉnh thoảng lộ ra cấp sắc dáng vẻ, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hung ác, một bộ hoàn toàn bị huyễn trận ảnh hưởng, giật mình không biết nguy cơ đến. Càn Đạt thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, đột nhiên động đại trận. Nhưng thấy đầy trời màu đen dây leo bên trong đột nhiên ngưng tụ từng cái ký hiệu. Ký hiệu tụ lại, trong nháy mắt liền hình thành một đóa quay tròn xoay tròn đóa hoa màu đen. Hoa này lại không giống hoa, vậy mà sắc bén như đao, vừa mới hình thành, bốn phía hư không liền ở xoay tròn phía dưới cắt nát. Đóa hoa màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen, gần như sát na liền đến Lục Vũ trước mặt, mạnh mẽ sát phạt lực lượng, khuấy động được Lục Vũ hai hùng kết vía, thân thể càng từ phòng ngự, Du Long Kim Quang chạy chuyển chống cự. Thế nhưng chỉ là sát na, liền nghe răng rắc tiếng răng rắc vang, Du Long Kim Quang liền đã phá vỡ. Lục Vũ không nhịn được muốn ra tay. Như thế công kích thực sự quá mức hung hiểm, nhưng một phen cân nhắc phía dưới, Lục Vũ vẫn là nhịn xuống. Như cũng mặc cho thân thể tự chủ phòng ngự, chính mình thì sa vào huyễn trận giống nhau, thỉnh thoảng lộ ra các loại cảm xúc. Tốt. Càn Đạt hưng phấn gầm nhẹ. Sau một khắc, cái kia màu đen đóa hoa liền bá một cái chém trúng Lục Vũ. Thời khắc cuối cùng, Lục Vũ mới một bộ đột nhiên đánh thức bộ dáng, đột nhiên ra tay phòng ngự. Một cái đại thủ đánh ra, muốn ngăn cản đóa hoa màu đen công kích, ở đóa hoa màu đen mạnh mẽ sát ý phía dưới lại như là đầu hũ nhanh chóng tan rã vỡ vụn. Mảy may ngoài ý muốn không có đất đánh trúng Lục Vũ, nhưng thấy Lục Vũ thân thể phá vỡ một cái vết nước, đóa hoa màu đen hóa thành quần quần khói đen nhanh chóng chui vào Lục Vũ thể nội. Hiện tại mới tỉnh dậy, muộn. Càn Đạt không che giấu được ý cười. Không trung thiên đạo cùng hỗn độn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vô lượng lượng thần sơn phía trên Hoàng Sơ đạo nhân Cổ Tăng cùng ba tuần an nhược tố đã điên cuồng bắt đầu xuất kích. Càn Đạt căn bản không rảnh để ý, vẹn vẹn tự thân lan ra vô cùng vô tận đạo pháp, liền đủ để đối phó những này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Hắn hiện tại chỉ có một cái tưởng niệm, nhanh giải quyết Lục Vũ. Rồi bàn tay, Lục Vũ quanh thân tuôn ra khói đen, bá một cái liền đến Càn Đạt trước người. Nhìn xem đã hoàn toàn đen cưỡng Lục Vũ trên trán hiện hiện một cái đóa hoa màu đen ấn ký, Càn Đạt đột nhiên giữ tợn cười to, ngươi liều mạng chống lại thì lại làm sao, khai sáng mới pháp môn tu luyện thì lại làm sao, không phải là khó thoát tay ta. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại thủ đột nhiên nắm chặt, nhắc tới Lục Vũ. Lục Vũ cái trán đột nhiên bay ra một đóa đóa hoa màu đen, chui vào Càn Đạt thể nội. Ngay sau đó Càn Đạt liền hóa thành âm anh thảo bản thể, nhẹ nhàng lay động, liền hướng về Lục Vũ tiếp cận. Ra tay. Thiên đạo hỗn độn đồng thời hét to, bọn hắn điều động lực lượng mạnh nhất, giống như điện mà tới. Xoẹt, một vệt kim quang phách chạm, là cái kia thanh kim kiếm, chấp trưởng thiên địa quy tắc. Mênh mông hỗn độn khí cũng hóa thành một thanh chìm nổi thần binh nhanh chém tới. Bình, hai kiện binh khí bắn ra, vô cùng vô tận đạo pháp đem tứ phương thiên địa ngăn cách. Cái kia thanh kim kiếm nếu như là lúc toàn thịnh, hoặc là thiên đạo có can đảm nhờ vào toàn bộ thiên địa quy tắc lực lượng, mới có cơ hội bài trừ này quy tắc. Nhưng bây giờ thiên đạo như cũ không quên vận chuyển thiên địa, để phòng Càn Đạt thừa cơ luyện hóa. Căn bản là không có cách dương ra lực lượng mạnh nhất. Cho tới hỗn độn, Càn Đạt hoàn toàn không có đem nó để vào mắt, mặc dù hỗn độn quả thực rất mạnh rất mạnh, thậm chí tương lai có khả năng trở thành ở dưới thiên đạo đệ nhất cường giả. Có thể trước mắt lại vẫn khó mà hướng về Càn Đạt lên khiêu chiến. Phía dưới tiếng va chạm kịch liệt hơn. Cổ Tăng quanh thân lượn lờ vô lượng lượng Phật quang, thần hoàn hiện hiện, sau đầu 108 thần Phật hiện ra tụng kinh gia trì, đồng thời Bồ Đề thụ ném lay động, dương ra mạnh nhất đạo pháp không ngừng xung kích. Bình! Lực lượng cường đại xung kích. Cổ Tăng trực tiếp liền nặng nề mà bay ra, té ngã trên đất. Bá, Cổ Tăng lại lao đến. Bình, Cổ Tăng lại một lần ngã văng ra ngoài. Một lần lại một lần, căn bản không xông phá. Hoàng Sơ đạo nhân an nhược tố ba tuần dương ra toàn lực, nhưng đối mặt Càn Đạt đạo pháp, tựa như một cái còn đang bú sữa hải tử cùng một cái khổng vũ hữu lực trưởng thành đánh nhau, lẫn nhau chênh lệch lớn đến không thể tưởng tượng, không lay động được một chút. A, bọn hắn tuyệt vọng giống to. Bọn hắn không cam lòng, Lục Vũ là bọn hắn hy vọng duy nhất, nếu như Lục Vũ bỏ mình, như vậy quá khứ tất cả cố gắng đều đem phi công. Thấy được chưa, đây chính là ngươi cố gắng bảo vệ phế vật. Làm ngươi gặp nạn lúc, bọn hắn trừ vô vị dãy rủa, cái gì cũng không làm được, thậm chí liền tử vong đều không thể quyết định. Càn Đạt nhấc theo Lục Vũ, làm càn cười to. Tiếng cười như sấm, chấn động toàn bộ vũ trụ, khuấy động ở mỗi một cái sinh linh trong đầu. Nhưng đột nhiên, giống như nuốt một khối đá, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó Càn Đạt khiếp sợ âm thanh vang vọng. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã? Không có cái gì không có khả năng. Thanh âm bình tĩnh trực tiếp đánh gãy Càn Đạt. Sau đó để toàn bộ sinh linh nhiệt huyết sôi trào lời nói lan truyền tứ phương. Thế gian xác thực có rất nhiều nhỏ yếu sinh mệnh, nhưng bọn hắn ương ngạnh, bọn hắn hướng lên, bất kỳ tồn tại cũng không thể quyết định sinh tử của bọn hắn, bao quát. Ngươi. Chương 1943, một kiếm chi uy. Bất khuất. Ương ngạnh bất khuất, tuyệt không chịu thua. Dù là thế gian nhỏ yếu nhất sinh mệnh, hoàn cảnh lại thế nào ác liệt cũng chưa từng có buông tha. Lần này đánh trúng mỗi một cái sinh linh nội tâm mềm mại nhất địa phương, bọn hắn xác thực cực kỳ nhỏ yếu, có sinh mệnh ngắn ngủi, thậm chí bất quá một ngày, có sinh ra liền dị thường suy yếu, nhưng bọn hắn chưa từng có buông tha tranh thủ, tận sức mạnh lớn nhất đánh ra một cái tương lai. Chăm chết không hối hận. Càn Đạt đẳng cấp này khác chiến đấu, quá khứ bọn hắn không thể tưởng tượng, càng không cách nào tham dự. Thậm chí tới gần rồi, đều có khả năng bị liên lụy mà ngã xuống, kết thúc ngắn ngủi cả đời. Nhưng Lục Vũ một câu kia để bọn hắn cộng minh, nói ra bọn hắn đấy lòng lời nói, bọn hắn từ ra hò hét, hướng về tất cả áp bách bọn hắn, hướng về tất cả tự cao tự đại sinh mệnh ra. sâu kiến cũng có thể nuốt tượng, đom đóm cũng có thể cùng nhật nguyện tranh huy, cho dù hạt bụi nhỏ cũng có thể tâm hướng nhật nguyện. Chúng ta bất khuất, chúng ta hương ngạnh. Sơn hà cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, đây là một cỗ tâm tư, không thể nghịch tâm tư. Chúng sinh trung tâm ở kia một cái chớp mắt gần như đạt đến đỉnh phong, cuồn cuộn dòng lũ phía dưới mạnh như càn đạt cũng nhận lôi cuốn, chính là chúng sinh lực lượng, không thể ngăn cản, phá hủy hết thể lực lượng. Đó là một loại ép không cong nện không dẹp đánh không nổ lực lượng. Loại lực lượng này vẹn vẹn vẫn là một cỗ chính khí, nếu như có khả năng dùng cho công phạt, khó có thể tưởng tượng uy lực của nó. Càn đạt vẻ mặt âm u lạnh lẽo tới cực điểm, giống như có khả năng chảy ra nước, nhanh thôi động đại thần thông, áp chế lên xuống tâm tư, đồng thời âm thầm câu thông dây leo, Newton tiếp tục khống chế lục vũ, quát to. Tự thân tính mệnh khó đảm bảo, còn vọng tưởng kích động chúng sinh, chịu chết đi. Dây leo vũ động, khói đen như nước thủy triều tràn ngập. Lục Vũ một bộ thanh sam đứng yên, chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Càn Đạt mở to hai mắt nhìn, lần nữa thôi động, như cũ không có kết quả. Hắn không biết đã sinh cái gì, rõ ràng dây leo công kích thời điểm, Lục Vũ nhận lấy trọng thương, thể nội gieo âm anh thảo ấn ký, có thể nhận chính mình điều khiển, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, Lục Vũ liền đem gặp liệt hỏa đốt người nỗi khổ, âm anh thảo đem Lục Vũ coi như dưỡng phần điên cuồng hấp thu. Có thể là hết thệ cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Bất kể Càn Đạt thế nào thôi động, Lục Vũ đều bình yên vô sự. Càn Đạt lại không biết, chính mình tất cả công kích đều chẳng qua là Lục Vũ chế tạo giả tượng. Dây leo công kích Lục Vũ sát na, Lục Vũ nhìn như đột nhiên tỉnh dậy tùy ý một trường, kỳ thật chính là tỉ mỉ bố cục. Một trường kia ẩn chứa Lục Vũ một thân đạo pháp, tùy tiện liền đem dây leo rất nhiều sát phạt chi đạo cùng che đậy ấn ký hóa thành hư không, đồng thời cũng không thường nhanh mô phỏng ra âm anh thảo rất nhiều công kích, chế tạo ra Lục Vũ đã sâu bị trọng thương giả tượng. Nhưng kỳ thật đã sớm thay mận đổi đạo. Thậm chí Lục Vũ quanh thân khói đen cũng là tận lực châu ngưng. Cho tới cái trán đóa hoa màu đen thì hoàn toàn ở Lục Vũ khống chế phía dưới. Đáng tiếc, Càn Đạt căn bản không có cơ hội biết điểm này. Càn Đạt nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lục Vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện Mặc Lân kiếm, hấp thu đầy trời chúng sinh lực lượng, kết hợp với liên tục không ngừng bản thân lực lượng, bỗng nhiên thi xuất một kiếm. Xoẹt. Một kiếm đãng cửu thiên, một kiếm chư thần lui tránh, một kiếm vạn ma kinh sợ thối lui. Toàn bộ vũ trụ giữa chỉ có đạo này kiếm quang, sáng lạn giống như kinh hồng, phiên phiên nếu như tiên giáng trận. Cùng với kiếm quang chính là đầy trời tinh quang, cùng từng cái phấn hướng lên không ngừng phấn đấu chúng sinh gương mặt. Một cái hai cái có lẽ lực lượng rất yếu ớt, nhưng trăm ngàn cái thậm chí vô tận cố lực lượng hội tụ, liền có thể lay núi, liền có thể kinh thế. Giang giác. Rõ ràng bào tiếng vang tiếng vọng. Âm anh thảo bị chặn ngang chặt đứt. Càn Đạt phẫn nộ cực kỳ tiếng giống lập tức truyền ra. Phật ngàn vạn dặm, cuồng phong đánh nát rất nhiều thế giới. Dù là trên bầu trời tiên đạo cùng hỗn độn đều bị sinh sôi hô lên mấy trăm vạn dặm, mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngươi, hẳn phải chết. Càn Đạt nhanh chóng thôi động thần thông, vỡ ra thân thể nhanh chóng dựa sát vào lớp đầy. Nhưng một kiếm kia bên trong ẩn chứa mạnh mẽ chúng sinh lực lượng quá mức vô song, lại có thể áp chế Càn Đạt nói, khiến cho Càn Đạt bản thể tạm thời không cách nào hợp nhất. Cái này khiến Càn Đạt lửa giận dâng lên, cũng không còn cách nào kiềm chế. Lại có thể độ có khả năng sắp đến tình trạng kia, Càn Đạt vừa rồi mặc dù nghi hoặc, nhưng ở một kiếm bổ tới thời điểm, cũng nhanh chóng bắt đầu đáp lại, kết quả nhưng vẫn bị chém. Hơn nữa bản thể đến bây giờ còn không có lớp đầy, đó là không cách nào tưởng tượng. Đối với Càn Đạt mà nói, lần thứ nhất sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Thế là, Càn Đạt làm ra một cái quyết định, trước chém giết Lục Vũ. Tạm thời từ bỏ luyện hóa cuối cùng một bộ phận vũ trụ, triệu tập tự thân toàn bộ lực lượng, một lần là xong, thế phải chém giết Lục Vũ. Bằng không mà nói, một khi Lục Vũ lại được đến Tiên Tiên Đạo Hoàn, tình thế sắp có đại biến. Ầm ầm. Thiên địa rung động. Đã thôn phệ vũ trụ, đột nhiên cắt đứt liên hệ nào đó. Thiên đạo cảm ứng tự thân lực lượng đột nhiên tăng lên không ít, vẻ mặt vui mừng đồng thời, cũng thần sắc lo lắng sâu ngưng. Quả nhiên liền thấy Càn Đạt tự thân lực lượng bay nâng cao, trực tiếp phá mất chúng sinh tâm lực áp chế, đã vỡ ra bản thể bá một tiếng liền lần nữa lại ngưng hợp, hơi chập chờn liền đãng xuất giống như là mực nước khói đen. Không khí đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc, thậm chí tự thân lực lượng đều rất khó điều động. Trước đó sán lạn chúng sinh lực lượng bị chém đứt. Lục Vũ một kiếm kia mạnh mẽ uy thế lập tức đi hơn phân nửa. Lập thân trong vũ trụ, giống như hành tàu ở bắc bên trên biển lớn, kịch liệt lay động. Lục Vũ nhíu chặt lông mày, tự thân đạo pháp không ngừng thôi động, ổn định thân thể, đồng thời bay tự hỏi cách đối phó. Trước đó sở dĩ có thể cùng Càn Đạt của nhau, thật ra là bởi vì Càn Đạt càng nhiều lực lượng dùng cho luyện hóa đại vũ trụ, hiện tại đột nhiên đem toàn bộ lực lượng dùng cho nhắm vào mình, Lục Vũ liền thật sâu cảm nhận được áp lực. Có một loại một người một thanh kiếm đối mặt một cái nổi tiếng lâu đời đại giáo vậy cảm giác nguy hiểm trùng điệp. Bá, tiếng xé gió, mực nước vậy khói đen bên trong đột nhiên bắn ra như mưa cơ mũi tên, mỗi một cái đều nắm giữ giống như núi lực lượng sắc bén vô song, lại như lên tựa như biển bay tới sát na, thậm chí Lục Vũ cảm giác được đất trời bốn phía bị giam cầm rồi. Hiển nhiên những này mũi tên bên trong còn ẩn chứa đáng sợ đại đạo. Hoa, Lục Vũ cưỡng ép triển khai không gian đại đạo, đại đạo lao nhanh, không gian bá một cái vỡ ra. Lục Vũ lách mình tiến vào không gian bên trong, chuyển hướng chỗ hắn. Bình, bình, mũi tên liên tiếp va chạm. Chầm nữa trên một phần, những cái kia mũi tên cũng đem cùng với Lục Vũ tiến vào không gian bên trong. Lục Vũ một trận hoảng sợ, đáng sợ như vậy độ, đáng sợ như vậy lực lượng, quả nhiên khó mà phòng bị. Càng lo lắng chính là, này rõ ràng chỉ là Càn Đạt đợt công kích giai đoạn thứ nhất, có lẽ chỉ là thăm dò Lục Vũ, tiếp xuống sợ rằng sẽ gặp phải càng thêm đáng sợ công kích. Đến lúc đó Lục Vũ còn có thể hay không dùng không gian đại đạo rời đi đều rất khó nói định. Lục Vũ nhanh tự hỏi ứng đối ra sao. Nhưng bất kể là tu vi nâng cao, vẫn là đạt được tiên thiên đạo hoàn, đối với trước mắt mà nói, đều có chút quá xa xôi. Trong lúc nhất thời Lục Vũ chỉ có không ngừng thiểm độn, không còn cách nào khác rồi. Chương 1944, thiểm độn. Không kịp nghĩ nhiều, Càn Đạt công kích mãnh liệt hơn ngay sau đó công lại đây. Đầy trời màu đen mũi tên lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh kích hư không. Âm ầm tiếng vang không ngừng, chỉ trong chốc lát công phu, Lục Vũ chỗ không gian cũng đã run rẩy kịch liệt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, có lẽ lại nhiều mấy lần oanh kích, hư không liền đem bể nát, sợ đến Lục Vũ nghiêm nghị. Con người thích chặt, nhìn chăm chú những cái kia mũi tên, thình lình hiện nguyên bản bốc ra kim loại đen quang trạch mũi tên bên ngoài lại có thể bao phủ từng tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Mũi tên tiếp xúc hư không thời điểm, chính là màu vàng vầng sáng đột nhiên hóa thành từng cái tinh mịn phù văn trong nháy mắt nổ tung, mới khiến cho hư không chịu đựng không thể tưởng tượng áp lực, xuất hiện pha tạp vết rách. Bản nguyên đạo pháp, vì mau chóng chém giết ta, vậy mà không tiếc tiêu hao bản nguyên lực lượng, hóa thành đạo và pháp. Lục Vũ liếc mắt một cái thấy ngay cái kia kim sắc vầng sáng bản chất, nhưng cũng càng thêm rõ ràng biết thời khắc này Càn Đạt đối với mình sát ý đến tột cùng nồng đậm đến trình độ nào, ra tay hoàn toàn bất kể giá phải trả, đã điên cuồng. Càn Đạt đã sớm hóa thành bản thể, vũ trụ ở giữa âm anh thảo bản thể nhất đầy, cùng bá vạn uy thế áp chế tứ phương. Cùng với vô tận màu đen cánh hoa kịch liệt lay động, giữa thiên địa sức mạnh vô cùng vô tận liền nhanh chóng tập hợp, hình thành từng cái màu đen mũi tên, đồng thời từ Càn Đạt bản thể bên trong thì tuôn ra từng chút một kim quang, bám vào ở mỗi một cái mũi tên phía trên. Nhìn như đơn giản mũi tên, liền có lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mỗi một cái mũi tên đều ẩn chứa Càn Đạt một thân đạo pháp, đại biểu cho vô tận đạo ý còn có không thể địch nổi lực lượng. Quá khứ vẹn vẹn dựa vào một chiêu này, Càn Đạt liền có thể tùy tiện chém giết không biết nhiều ít cường giả. Hiện tại Lục Vũ đạo pháp chi tinh diệu còn xa hơn vượt xa Càn Đạt, khiến cho Càn Đạt tạm thời không thể tấn công. Nhưng trong đó vô song lực lượng lại là Lục Vũ không thể chống lại. Theo thời gian trôi qua, Lục Vũ trên người áp lực càng lúc càng lớn, Càn Đạt tin tưởng phá vỡ hư không, trực diện Lục Vũ căn bản không phải vấn đề. Cho nên, Càn Đạt mặc dù điên cuồng, không chút nào bất loạn. Càn Đạt không có dưới tình thế cấp bách lấy thủ đoạn hắn đối phó, chỉ dựa vào lấy mũi tên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mỗi một lần oanh kích đến mênh mông hư không bên trên, liền cùng với bình bình tiếng vang, từng khúc không gian vỡ ra, đến tiếp sau mũi tên lại tiếp tục công kích, từng mảnh không gian liền trực tiếp phá vỡ. Bá Lục Vũ tránh mau tránh, độ đạt đến nhanh nhất, giống như ưu linh. Dây lắt gian do thiên địa một mặt đến một chỗ khác. Mỗi một lần Càn Đạt vừa mới có cơ hội phá vỡ hư không công kích Lục Vũ đã sớm đến chỗ hắn, khiến cho Càn Đạt không thể không từ bỏ lần trước công kích, một lần nữa khoa chặt Lục Vũ công kích. Lục Vũ cũng xưa nay không quá nhiều dừng lại, luôn luôn mới xuất hiện nơi này, liền đến làm sao? Thông qua loại phương pháp này, tạm thời tránh đi Càn Đạt phong mang, đồng thời Lục Vũ cũng bay tự hỏi đối sách, nghĩ đến biện pháp khả thi. Như thế mặc dù có thể tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng quá mức bị động. Hơn nữa những cái kia mũi tên càng ngày càng mật càng ngày càng nhiều, chỉ cần Càn Đạt có khả năng đổi kịp một lần, liền vô cùng nguy hiểm, cho nên Lục Vũ nhất định phải tìm kiếm tuyệt hảo đối sách. Nhưng này quá khó khăn. Cuối cùng tất cả, Lục Vũ đều không nhìn thấy thủ thắng phương pháp. Trước đó có khả năng cùng Càn Đạt chiến đến lâu như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì Càn Đạt càng nhiều lực lượng dùng cho luyện hóa vũ trụ, hiện tại Càn Đạt tập trung tinh thần chỉ đối phó 6 lúc, chỗ hiện ra lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như không phải Lục Vũ độ đầy đủ nhanh, tùy ý một kích đều có thể đem Lục Vũ nghiền nát. Thiên đạo hỗn độn cũng nhìn ra Lục Vũ khốn cảnh, nhao nhao hỗ trợ, nhưng bọn hắn vừa mới ra tay, liền bị vô tận đạo pháp áp chế. Thiên đạo trực tiếp liền bị suy yếu ba thành lực lượng, nếu như không phải Càn Đạt không rảnh bận tâm, chỉ sợ trực tiếp liền có thể hấp thu luyện hóa thiên đạo. Cho tới hỗn độn, thì tại vừa mới hành động sát na, bị vô cùng vô tận màu đen dây leo bao lấy, càng trói càng chặt. Đồng thời dây leo trên rối ra từng cái rắc hút, còn nhanh hút hỗn độn một thân lực lượng, trái lại thành toàn Càn Đạt. Hỗn độn giống to, không ngừng dãy rủa. Nhưng quần quần đạo pháp bị làm ra, không chút nào thoát khỏi không được. Phía dưới vô lượng lượng thần sơn hoàng sơ đạo nhân cổ tăng an nhược tố cùng ba tuần cũng ở tận chính mình lực lượng muốn đối phó Càn Đạt, kết quả cũng giống như trước đó đồng dạng không có chút nào hiệu quả, trái lại từng cái bị thương cực nặng. Đây vẫn chỉ là Càn Đạt không có nhằm vào bọn họ. Một khi Càn Đạt muốn chém giết bọn hắn, cũng chính là một ý niệm chuyện. Nhìn xem rất nhiều đủ loại, Lục Vũ hiểu thêm lúc này tình cảnh. Toàn bộ vũ trụ, duy nhất có khả năng trợ giúp chính mình chính là thiên đạo. Nhưng bây giờ thiên đạo, đại bộ phận lực lượng như cũng dùng cho vận chuyển thiên địa quy tắc, chỉ có bộ phận lực lượng cùng Càn Đạt của nhau. Như thế căn bản không có khả năng đối với Càn Đạt tạo thành ảnh hưởng. Thế là, lại một lần nữa né qua Càn Đạt công kích thời điểm, Lục Vũ nhanh truyền âm thiên đạo nói: "Thiên địa trật tự xác thực là quan trọng nhất, cũng cực kỳ trọng yếu, ngươi vẫn duy trì thiên địa vận chuyển, xác thực hợp lý. Nhưng bây giờ toàn bộ đại vũ trụ đều xa vào nguy nan thời điểm, nếu như ngươi lại không đếm xỉa đến, Newton dùng nhỏ nhất lực lượng chèn ép Càn Đạt, chỉ sợ không chỉ là ta, mặc dù là ngươi cũng phải bị Càn Đạt luyện hóa, đến lúc đó ngươi ta đều không còn nữa, thiên địa này còn có thể duy trì trật tự sao? Hiện tại ngắn ngủi trật tự còn có ý nghĩa gì?" Thiên đạo trầm mặc. Lục Vũ tiếp tục nói: "Hiện tại là được ăn cả ngã về không thời điểm, bằng không đợi Càn Đạt giết ta, cho dù ngươi muốn động dùng toàn bộ lực lượng diện sắt Càn Đạt cũng rất khó, phải biết ngươi bây giờ chỉ có thể khống chế bộ phận đại vũ trụ, mà Càn Đạt nắm giữ xa xa qua ngươi. Trình độ nào đó mà nói, Càn Đạt mới là thiên đạo, ngươi là bị khu trục thiên đạo. Thế nào làm?" Thiên đạo cuối cùng đáp lại: Lục Vũ lách mình nhanh chóng tránh đi vô tận mũi tên, về sau mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi chắc chắn biết Tiên Thiên Đạo Hoàn ở nơi nào, hoặc là lập tức dẫn đi Thiên Đạo Vòng xuất thế, ta dùng Tiên Thiên Đạo Hoàn trấn áp Càn Đạt, hoặc là ngươi tạm thời từ bỏ duy trì thiên địa vận chuyển, cùng ta hợp kích Càn Đạt, khiến cho Càn Đạt tạm thời không thể vì muốn vì." Thiên Đạo một trận trầm mặc, cuối cùng nói: "Tiên Thiên Đạo Hoàn thời cơ không đến, ngươi còn không thể đạt được Tiên Thiên Đạo Hoàn. Vậy ngươi liền tạm thời từ bỏ thiên địa vận chuyển, cùng ta hợp kích Càn Đạt." Lục Vũ thái độ cường ngạnh yêu cầu. Càn Đạt oanh kích càng ngày càng mãnh liệt, mũi tên cũng càng ngày càng hung ác. Trước đó cần mấy đợt công kích mới có thể công phá hư không, hiện tại cũng liền ngắn ngủi sát na, đối với Lục Vũ tạo thành áp lực nặng nề. Thiên Đạo vốn đang do dự bất định, nhìn thấy Lục Vũ tình huống càng ngày càng nguy hiểm, Càn Đạt ưu thế cũng càng ngày rõ ràng, mạnh mẽ tâm nói: "Tốt, ta cái này toàn lực phối hợp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải kiềm chế lại Càn Đạt, bằng không sinh linh đồ thán, tất cả tội nghiệp đều đem ra chỉ trên người ngươi ta, đến lúc đó ngươi còn muốn tiến thêm một bước, đem cực kỳ khó khăn. Cái này ta tự nhiên biết, ngươi chỉ cần buông tay buông chân liền có thể, còn lại giao tất cả cho ta." Lục Vũ trịnh trọng nói. Thiên Đạo đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền đã không còn giữ lại, chỉ một thoáng trùng thiên lực lượng như nước thủy triều đồng dạng nhanh tụ hợp vào trung niên tu giả trong thân thể. Chương 1945, đệ nhất các. Ầm. Núi sập rồi. Mấy chục ngàn trượng núi cao trong nháy mắt sụp đổ. Trong vòng phương viên mấy chục giảm sinh linh, không ở có bao nhiêu bỏ mình. Người trọng thương càng vô số kể, xương máu ngập trời, bụi mù tràn ngập. Hô. Bốc cháy rồi. Vô tận nguyên thủy rừng rậm, một khắc gian giấy lên vô biên đại hỏa. Thế lửa không biết từ lâu nổi, sát na liền đem toàn bộ nguyên thủy rừng rậm đốt. Khói đặc cuồn cuộn, tiếng gào thét khóc thét âm thanh bên tai không dứt. Quá thảm rồi, đây chính là đại diệt vong, đại hỗn loạn. Rất nhiều sinh linh thậm chí cái gì cũng không biết, trong nháy mắt liền không có mệnh. Không có một cái nào sinh linh biết đã sinh cái gì, tại sao lại hỗn loạn như thế. Trên thực tế, dạng này hỗn loạn, không chỉ vô tận đại sơn tao ngộ, vô tận rừng rậm hủy diệt, mặc dù là toàn bộ vũ trụ, từng cái tiểu thế giới đều ở gặp lấy đáng sợ như vậy tai nạn. Dòng sông trực tiếp sấy khô. Nguyên bản bình nguyên, hắc thủy cuồn cuộn, tứ bề báo hiệu bất ổn. Liên hỏa như rồng tàn phá bờ bãi, khắp nơi đều truyền đến vô biên tiếng kêu thảm. Toàn bộ vũ trụ triệt để lâm vào hỗn loạn. Bởi vì, thiên đạo không hề lấy tuyệt đại bộ phận lực lượng duy trì thiên địa vận chuyển bình thường. Lúc này thiên địa là vô tự, thậm chí là hỗn loạn. Vốn là có bộ phận tà ác lực lượng cũng không còn cách nào áp chế, địa hỏa từ phía dưới sóng xáo, trên núi cao tuyết lở sập, sinh đáng sợ dòng lũ, cuồn cuộn mà xuống, tập quyển thiên hạ. Càng có sinh linh thì thừa cơ ra tay, giơ tay chém xuống, kết quả từng cái sinh linh. Mà những cái kia bị bọn hắn coi trọng tài vật, hoặc là sắc đẹp thì hết thảy quy về bọn hắn. Dám có người không tuân, ngay lập tức sẽ lọt vào vô tình diệt sát. Hết thảy đều trở lại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy nhất dáng vẻ. Chỉ là khi đó vũ trụ không có quá nhiều sinh linh, chỉ có bộ phận tiên thiên sinh linh, ngược lại không tạo được quá lớn hỗn loạn. Bây giờ toàn bộ vũ trụ không biết nhiều ít tiểu thế giới, mỗi cái tiểu thế giới có không biết nhiều ít ức kế sinh linh, lẫn nhau báo thù, lẫn nhau ức hiếp, đem hỗn loạn gần như trong nháy mắt liền dẫn tới tình trạng không thể vãn hồi. Trung niên tu giả chau mày, đã tưởng tượng qua hỗn loạn về sau sẽ là thế nào hỗn loạn, lại như cũng không nghĩ tới sẽ loạn thành như thế, lúc này mới rút đi tuyệt đại bộ phận lực lượng mà thôi. Không còn kịp rồi, buông tay đánh cược một lần, lo trước lo sau sẽ chỉ càng thêm vô tự. Lục Vũ vội vàng nhắc nhở trung niên tu giả. Trung niên tu giả trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng vẫn là không giữ lại chút nào rút ra đi tất cả lực lượng, trong tay kim quang lóe lên, đột nhiên thêm ra một cái kim quang chói mắt kim kiếm. Sắc bén dị thường, nắm giữ không hiểu vĩ lực. Chỉ là biên giới có mấy cái lỗ hổng, cực kỳ chói mắt. Hiển nhiên chính là cái kia thanh chấp trưởng thiên địa quy tắc kim kiếm. Kim quang lưu động, một cỗ khủng bố thiên địa quy tắc lực lượng liền hướng về bốn xung kích, khiến cho Lục Vũ cùng Hỗn Độn Hoàng Sơ đạo nhân cổ tăng các loại không thể không toàn lực chống cự, như cũng cực kỳ phí sức. Càn Đạt đồng dạng cực kỳ phí sức, nhưng Càn Đạt không có chút nào thống khổ dáng vẻ, trái lại cười ha ha, nói: "Quá khứ ta chậm chạp không cách nào luyện hóa vũ trụ, chính là bởi vì lấy kim kiếm vẫn duy trì thiên địa vận chuyển, ta nếu như muốn cuối cùng thôn phệ, nhất định phải đem kim kiếm áp chế. Hiện tại các ngươi lại có thể chủ động rút ra, ta cái này làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi, nhất cử đem toàn bộ vũ trụ luyện hóa, lại đem các ngươi từng cái diệt sát." Lời còn chưa dứt, Càn Đạt liền đột nhiên từ bỏ công kích Lục Vũ. Mũi tên đầy trời vù vù trở về, trong nháy mắt chui vào Âm Anh Thảo bản thể bên trong. Một cái cự đại màu đen phủ văn như mực đồng dạng nhanh chóng hiện hiện, lan ra quần quần sức mạnh đáng sợ, tựa như có thể thôn vệ hết thảy. Ngay sau đó kia phủ văn giống như bốn phía lan ra từng cái nòng nọc lớn nhỏ phủ văn, giống như quần quần sóng lớn, trải rộng cuối cùng không có thôn vệ vũ trụ các ngóc ngách. Sông núi có cây dòng sông cùng thảo nguyên bình nguyên đều từng phần in dấu lên những phù văn này. Ừm. Trung niên tu giả kêu đau một tiếng. Vũ trụ bị luyện hóa một bộ phận, hắn nhận lấy mãnh liệt phản phệ, lực lượng đông nhiên sói mòn không ít. Thậm chí cái kia thanh duy trì thiên địa vận chuyển bình thường kim kiếm lan ra kim quang cũng hơi ám nhược một chút. Nhanh kiềm chế lại hắn, bằng không hắn rất có thể thừa này cơ hội luyện hóa toàn bộ vũ trụ. Trung niên tu giả sông Lục Vũ giống to, hiện tại kim kiếm thoát khỏi, toàn bộ vũ trụ đều ở vào trống rỗng trạng thái. Càn Đạt lại phi thường cường hãn, hơi không cẩn thận liền sẽ xuất hiện vạn kiếp bất phục đáng sợ cục diện. Lục Vũ căn bản không cần nhắc nhở, tình thế tính nghiêm trọng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thiên đạo vừa mới rút ra đại bộ phận lực lượng lúc, Lục Vũ cũng đã đang âm thầm chuẩn bị, quanh thân tất cả thần tàng hoàn toàn mở ra, nhất là đỉnh đầu hư ảnh làm liên kết các lớn thần tàng thế giới trung tâm, không ngừng kết lấy ấn, rất nhiều lực lượng tập hợp cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cô mênh mông thế giới chi lực. Cỗ này thế giới lực cũng không giống như trước đó Mặc Lân kiếm trong rút ra nhiều như vậy, nhưng đầy đủ Lục Vũ triển khai mấy kiếm. Trung niên tu giả nhắc nhở thời điểm, thiên địa đồng huy một thức đã hình thành. Trong thiên hạ đều là hắc ám, vô tận thế giới chi lực hợp ở Mặc Lân kiếm lên, ngôi sao lấp lóe, giống như lớn sao thủy thế. Ầm. Thật dài kiếm mang trực chỉ Càn Đạt. Độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể hủy diệt bất kỳ sinh linh. Càn Đạt đang ở nhanh luyện hóa vũ trụ, thấy như thế đáng sợ một kiếm bổ tới, hận hận mắng to một tiếng, từ bỏ luyện hóa vũ trụ. Đồng thời âm anh thảo co lại thành một cái cực nhỏ điểm, qua trong giây lát từ giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bình, một tiếng vang thật lớn, Càn Đạt mắng to âm thanh truyền tới. Khi kiếm quang biến mất, Càn Đạt lần nữa hiện ra lúc, rõ ràng lá cây thiếu bộ phận. Hắc vụ đi vòng, lá cây rất nhanh phục trả, nhưng Càn Đạt vẫn sông mắng không thôi. Xoẹt, lại một kiếm chém tới. Kiếm quang đột nhiên giết tới. Càn Đạt chỉ tới kịp hóa thành cực nhỏ một chút. Kinh khủng thế giới chi lực, liền toàn bộ đánh tới âm anh thảo trên. Đất trời bốn phía tạo nên từng tầng gợn sóng, Càn Đạt tiếng giống không đoạn tuyệt. Lục Vũ, ta tất sát ngươi. Tất sát ngươi. Quá hận rồi. Càn Đạt xuất hiện. Lần này ước chừng thiếu một cái lá cây, là không cách nào phục hồi như cũ một mảnh, mặc dù âm anh thảo có rất nhiều lá cây, nhưng thiếu đi này một mảnh lại làm cho Càn Đạt cực kỳ đau lòng, từ hắn tu vi có thành tựu về sau, Lục Vũ là cái thứ nhất để hắn chật vật như thế không chịu nổi tu giả. Cái này khiến hắn phẫn nộ, sát ý mạnh mẽ tới cực điểm. Lục Vũ nắm lấy kiếm không một lời, tâm thần chỉ mật thiết nhìn chăm chú lên thiên đạo cùng cái kia thanh kim kiếm. Mặc Lân kiếm không thể triển khai quá nhiều ngày đồng huy một thức, nhất định phải đem tất cả kiếm thức dùng tại lúc mấu chốt. Càn Đạt chỉ cần không tiếp tục hóa vũ trụ, Lục Vũ liền không kín đuổi theo công kích. May mà chính là Càn Đạt liên tiếp ăn hai kiếm, đối với Lục Vũ thiên địa đồng huy một thức đã thật sâu kiêng kỵ, cũng không dám quá cấp thiết công kích, cũng làm cho Lục Vũ cùng thiên đạo thu được cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi khoảng khắc, kim kiếm đã triệt để thành hình, trong đó vận chuyển thiên địa lực lượng đang nhanh hiển hóa. Càn Đạt đột nhiên ý thức được bỏ qua cái gì, lại điên cuồng bắt đầu luyện hóa. Lục Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội, trong tay Mặc Lân không ngừng vung dậy, thiên địa đồng huy mỗi một thức đều làm cho Càn Đạt không thể không toàn lực đối mặt, để tránh bỏ mình. Cuối cùng trung niên tu giả âm thầm truyền âm Lục Vũ, thiên đạo lực lượng đã rút ra hoàn thành. Chương 1946, phá phá hư bản nguyên. Bang, kiếm ngân vang cửu thiên, kim quang hừng hực trong, kim kiếm lượn lờ tia sáng chói mắt. Chấp trưởng thiên địa quy tắc kim kiếm hoàn toàn biểu hiện ra tự thân lực lượng cường đại. Dù cho kiếm ngạc đánh với phá hoại chi mâu một trận thời điểm khuyết tổn bộ phận, loại kia áp chế thiên đạo sán lạn lực lượng lập tức liền làm cả vũ trụ lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Núi không hề tiếp tục sập, dòng sông không hề tiếp tục khô cạn, núi lửa cùng địa hỏa cũng đình chỉ xung đột. Ngắn ngủi vô tự cùng hỗn loạn cuối cùng ngừng nghỉ. Bá, tiếng xé gió đại tác. Càn Đạt đột nhiên từ thiên địa biến mất. Hắn hiểu được kim kiếm chi đáng sợ, không cùng kim kiếm chống lại, cho nên kim kiếm vừa mới rút lấy thiên đạo hoàn toàn lực lượng lúc, liền trực tiếp trốn xa, không cùng kim kiếm chính diện tiếp xúc. Xoẹt. Kim kiếm chẳng kích. Cầu vồng xẹt qua bơi nhanh rời giữa cả thiên địa. Trong thiên hạ toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy chói mắt kim quang nhanh chóng hành động. Phốc. Càn Đạt thổ huyết. Kim kiếm gọt trong Càn Đạt một phần thân thể. Kim kiếm chấp trưởng thiên địa quy tắc, toàn bộ vũ trụ đều tại khống chế phía dưới, Càn Đạt chỉ cần còn ở lại chỗ này phương vũ trụ bên trong, kim kiếm đều có thể trong nháy mắt xác định Càn Đạt vị trí, cho nên Càn Đạt không chỗ bỏ chạy. Càn Đạt vẻ mặt âm u lạnh lẽo mà nhìn xem không ngừng truy kích kim kiếm, ngoan lệ chi sắc càng ngày càng thịnh. Kim kiếm nhanh chém tới sát na, Càn Đạt đã đem tự thân độ tăng lên tới cực hạn, kết quả vẫn liền không thể thoát khỏi, thân thể bị chém bộ phận, hơn nữa trong đó đạo pháp không ngừng phá hủy, tạm thời không cách nào lấp đầy. Kim kiếm nhất định phải thời khắc duy trì thiên địa vận chuyển, không có khả năng vẫn xuất động đối phó ta, đã không thể trực diện tranh phong, chẳng bằng lui mà yên lặng theo dõi kỳ biến, ta trước quay về một phương khác vũ trụ lại nói. Càn Đạt lập tức liền có ứng đối, từ bỏ đối với bộ phận này vũ trụ khống chế, quay người hướng về chính mình khống chế vũ trụ mà đi. Âm ầm toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, có thể nhìn thấy một cỗ hắc quang cái nào màu đen sóng nước giống nhau tật hướng phía càng xa xôi đang đi, chỉ là sát na liền đến hai bộ phận vũ trụ đụng vào nhau địa phương. Càn Đạt không hề dừng lại, liền nhanh chóng hướng về kia phương vũ trụ không có đi. Xoẹt. Một đạo kiếm quang nhanh chóng chém tới. Ánh sao đầy trời chập chờn, giống như vô tận ngôi sao hướng phía dưới rơi. Thời khắc mấu chốt Lục Vũ triển khai thiên địa đồng huy một thức truy kích mà đến. Ở giữa lực lượng đáng sợ khiến cho Càn Đạt đều run như cây sấy, nếu như trên né tránh, tất nhiên trọng thương không thể. Đáng ghét. Càn Đạt chửi mắng, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu như chọi cứng một kích, khẳng định có thể trở lại chính mình khống chế vũ trụ, nhưng như vậy Lục Vũ một kiếm chí ít cũng trọng thương hắn, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Chớ đừng nói chi là tiếp tục luyện hóa vũ trụ. Càng quan trọng hơn là thời gian không đợi người. Lục Vũ tăng lên quá nhanh. Càn Đạt khôi phục thời điểm, rất khó biết Lục Vũ đem mạnh đến mức nào. Hơn nữa Lục Vũ còn có khả năng đạt được Tiên Thiên Đạo Hoàn. Căn cứ vào đủ loại cân nhắc, Càn Đạt từ bỏ trở về khống chế vũ trụ dự định, đột nhiên lộn vòng thân thể, nhanh chóng tránh khỏi thiên địa đồng huy một thức. Có thể kim kiếm lại theo sát theo sau, hai tướng giáp công phía dưới Càn Đạt cực kỳ bị khuất, có lực cũng không sử dụng ra được. Xoẹt. Kim kiếm tới chém. Bá. Mặc Lân tinh quang sáng chói. Một chiêu một thức đều cực kỳ đáng sợ. Càn Đạt đem hết toàn lực né tránh, như cũng liên tiếp bị thương. A. Càn Đạt giống to. Thời khắc này Càn Đạt bức thiết hy vọng chém giết Lục Vũ cùng trung niên tu giả. nhưng Càn Đạt còn đang đau khổ áp chế chính mình bạo tẩu tâm, bởi vì hắn hiểu được kim kiếm không có khả năng tiếp tục rút ra thiên địa cũng vẫn là cần kim kiếm chấp trưởng thiên địa quy tắc. Hơn nữa, Càn Đạt cảm giác được Lục Vũ cũng không thể vận dụng quá nhiều thế giới lực. Giờ phút này Lục Vũ có khả năng lợi dụng thế giới lực càng ngày càng ít, có lẽ còn chỉ đầy đủ triển khai mấy lần. Chỉ cần thế giới lực hao hết, chính là Lục Vũ bỏ mình thời điểm. Lục Vũ thiên đạo cũng ở trong tối giao lưu, hiển nhiên không nghĩ tới như thế giáp công phía dưới Càn Đạt vẫn chỉ là phụ vết thương nhẹ, cũng không có đạt tới bọn hắn trong tưởng tượng một bước kia, nói, phá phá hư bản nguyên ta không phải cho ngươi nhà, là thời điểm thiên đạo phá phá hư hợp bích rồi, bằng không như thế tiêu hao xuống dưới, chúng ta vẫn là ở vào hạ phong. Ta bỏ bao công sức nhiều năm mới áp chế phá phá hư bản nguyên, khiến cho không thể làm loạn thiên địa, nếu như bây giờ lại đem hắn chiếm đoạt tiến vào thiên địa quy tắc bên trong, chẳng phải là muốn lại xuất hiện trước đây sinh linh đổ thán một màn. Thiên đạo chần chờ. Trước đây nguyên thủy tổ ma phạm vào chuyện ác có thể rõ mồn một trước mắt. Này nguyên thủy tổ ma không giống đại gian đại ác chi đổ, là bởi vì lợi ích làm ác. Nguyên thủy tổ ma là làm ác vì hành động chuẩn tắc tới làm ác, hắn tồn tại chính là phá phá hư. Thiên địa phân âm dương, thiên địa cũng buồn phận lập cùng phá. Nếu như chỉ có quy tắc vận chuyển, không có phá phá hư đào thải, như vậy thiên địa liền không phải bình thường thiên địa, sớm muộn vẫn là sẽ bảo ngươi không cách nào khống chế tai nạn. Ví dụ như giống như Càn Đạt loại này, không thể nói không phải là bởi vì ngươi vẫn chỉ muốn duy trì thiên địa quy tắc, áp chế phá kết quả xấu. Nhưng thiên đạo muốn phân biệt. Lục Vũ trực tiếp ngắt lời nói. Còn nữa nói, hiện ở dưới chỉ còn một đám bản nguyên, là vô tình phá phá hư bản nguyên, nguyên thủy tổ ma đã tan biến, có thể hay không đem cái này phá phá hư hợp lý khống chế, cần phải xem ngươi này thiên đạo chân chính bản lĩnh. Thiên đạo có khả năng đem cái này phá phá hư khống chế ở trình độ nhất định phạm vi bên trong, tự nhiên thiên địa trấn tĩnh, vạn vật hưng thịnh, nếu như cũng một vị áp chế, ta muốn nhất định còn sẽ xuất hiện cái thứ hai nguyên thủy tổ ma, như cũng tai họa thiên địa. Trung niên tu giả bay suy nghĩ, tiêu hóa lấy Lục Vũ nói tới. Nói như thế cũng làm cho thiên đạo khai thác không ít, là một loại hoàn toàn mới lý niệm. Bởi vì cái gọi là chặn không bằng khai thông, như đồng trị hồng thủy giống nhau, hồng thủy rất khó hoàn toàn độ tuyệt, nhưng nếu như có thể khơi thông thiên hạ, làm cho thiên hạ thủy đạo tương liên, thì tất nhiên lũ lụt giảm mạnh. Nếu như áp dụng chắn phương pháp, không ngừng ra cô chôn đập, thì rất có thể thủy vị lên cao đến không cách nào khống chế tình trạng, cuối cùng phá tan đê đập, trái lại có thể sẽ dẫn càng lớn tai họa. Ầm. Lục Vũ lại thi triển một lần thiên địa đồng huy. Càn Đạt vừa mới suýt chút nữa chạy ra ngoài, không thể không vận dụng càng mạnh chiêu thức, đem hắn giữ lại. Nhưng như thế, Lục Vũ có khả năng triển khai thiên địa đồng huy số lần cũng chỉ còn lại có một lần. Kim kiếm chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian của chúng ta đã không nhiều, lưu cho ngươi suy nghĩ thời gian đã không lâu. Lục Vũ thúc giục nói, đã tương lai lại xuất hiện một cái nguyên thủy tổ ma, đó cũng là tương lai sự tình, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều gặp phải bị thôn phệ nguy hiểm, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau chóng quyết đoán ứng đối lập tức tốt. Trung niên tu giả nhìn về phía Càn Đạt, lại thấy Càn Đạt mặc dù vẫn ở vào hạ phong, nhưng cũng lại ở nhẫn, vẫn không có đem hết toàn lực chém giết, không ngừng né tránh mà thôi. Cũng biết tình huống nguy cấp rồi, nói, tốt, ta cái này đánh cược một cược. Nói, thiên đạo vỡ ra, đột nhiên tuôn ra tối đen như mực lưu quang, lấp lóe không ngừng, kịch liệt dây rủa, muốn xông ra trung niên tu giả chi thủ. Trung niên tu giả bàn tay gian xuất hiện mấy đạo hào quang đem này quang đoàn khống chế lại, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đem này quang chú nhập lấp lóe kim quang kim kiếm. Thoáng chốc kim kiếm bề ngoài liền xuất hiện một cái lao nhanh không nghỉ màu đen quang ảnh. Chương 1947, bản nguyên tương dung. Bóng đen lao nhanh, thoáng qua tựa như rắn trườn đồng dạng trải rộng toàn bộ kim kiếm. Lờ mờ có thể nhìn thấy một cái mâu hư ảnh không ngừng vũ động, đang gần cùng kim kiếm tương dung. Cùng lúc đó, nguyên bản hỗn loạn vô tự thiên địa, vậy mà cũng cùng với bóng đen kia mà động, lại dần dần đã có bộ phận trật tự dáng vẻ, không giống trước đó cái kia hỗn loạn. Thế nào? Lục Vũ thầm hỏi. Trung niên tu giả hơi gật đầu, nói: Ta mặc dù thiên đạo, nhưng nhiều năm như vậy chỉ biết duy trì thiên địa vận chuyển bình thường, gần như cố chấp, đến mức đi lên con đường sai trái. Hiện tại xem ra, chỉ cần hợp lý khống chế phá phá hư bản nguyên, thiên địa ngược lại sẽ càng thêm bình thường. Chính là này lý lẽ, chẳng có tròn và khuyết. Thủy có chứng lui, vạn sự vạn vật cũng không thể tiếp tục bảo trì dương lên dáng vẻ, không ngừng liên tiếp mới có thể tiêu tiết tiềm ẩn áp lực, ngược lại sẽ làm cho cả vũ trụ hướng tới càng thêm ổn định trạng thái. Lục Vũ nói, hiện tại như là đã chứng minh suy đoán không giả, là thời điểm thêm hai vật tương dung rồi. Trung niên tu giả lại không chần chờ. Vô tận đạo pháp như nước thủy triều giống nhau rót vào kim kiếm. Kim kiếm nhanh chóng vặn mèo, hóa thành một đạo nước chảy trạng thái cùng bóng đen bề ngoài dây dưa. Từ xa nhìn lại tựa như một sáng một tối một chính một tà hai loại sức mạnh lẫn nhau xung kích, nhưng lại lẫn nhau tương hỗ y tồn. Lan ra một loại rõ ràng không giống ngày xưa khí tức. Càn Đạt mới đầu cũng không có lưu ý loại biến hóa này, chỉ là kim kiếm không hề tới chém, chỉ chuyên tâm ứng đối Lục Vũ chặn đánh, một lòng nghĩ trở lại chính mình khống chế vũ trụ một phương, chờ đến cảm ứng được kia luồng sán lạn vô song khí tức, tựa hồ xúc động từ nơi sâu xa một loại nào đó miệng cống, đột nhiên nhìn lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Phá phá hư bản nguyên, ngươi lại có thể để kim kiếm cùng phá hoại chi mâu tương dung. Thiên điệu tam bảo, kim kiếm, phá hoại chi mâu, tiên thiên đạo hoàn ba vật đặt song song. Mặc dù tiên thiên đạo hoàn càng có chút nhưng kim kiếm cùng phá hoại chi mâu một mực là lẫn nhau không thể loại trình độ. Càn Đạt chưa từng có nghĩ tới có một ngày kim kiếm thế mà lại cùng phá hoại chi mâu có tương dung một ngày. Ngưng thần quan sát, càng hiện kim kiếm phá hoại chi mâu tựa hồ vốn là một thể, cả hai căn bản không có bất kỳ bài xích, nhanh chóng dung hợp, rất nhanh liền hóa thành một thanh kim trong mang theo đen đặc biệt thần binh hình dạng, chìm chìm nổi nổi. Xoẹt. Càn đạt ra tay. Kim kiếm cùng phá hoại chi mâu chỉ một thời điểm liền lực lượng vô song. Bây giờ hai vật tương dung, Càn đạt không cách nào tưởng tượng uy lực của nó sẽ cường thịnh đến mức nào. Bản thể âm anh thảo nhanh huyễn hóa, hình thành một cái sán lạn vô song đại kiếm, đi tới hai vật trên không. Bình. Đầy trời tinh huy huy sái. Lục Vũ triển khai thiên địa đồng huy một thức. Ra tay bá đạo, trực tiếp ngăn lại Càn đạt. Mạnh mẽ thế giới chi lực áp bách phía dưới, Càn đạt không thể không tránh chuyển. Càn đạt gầm thét, lại nhanh ra tay, kia kim kiếm cùng phá hoại chi mâu đã hoàn toàn tan quy nhất chỗ, lan ra một cỗ nhu hòa lực lượng, giống như gió xuân hiu hiu, giống như vào đông ấm áp ánh nắng, cực kỳ dễ chịu. Đồng thời, kia thần binh cũng ở nhanh chóng thành hình. Càn đạt công kích mới vừa tới đến trên không, thần binh khẽ run. Từng vòng sắc màu ấm quang mang giống như gợn sóng đồng dạng nhanh chóng dập dờn. Tiếp xúc đến đại kiếm, liền chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên, đại kiếm mở ra. Càn đạt đến nơi xa, sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi. Quy tắc cùng phá hư, hai loại tương phản đạo dung nhập về sau, tựa hồ trở về đến lúc ban đầu bản nguyên, dù là tùy ý công kích, đều mang không thể tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Càn đạt thật sâu kiên kỵ, không còn dám công kích. Đồng thời đột nhiên bạo kích ra tay, trực chỉ Lục Vũ. Lục Vũ không kịp phản ứng, đành phải nhanh chóng tê liệt không gian trốn đến nơi xa. Nào có thể đoán được Càn đạt lại là giả thoáng một kích, cũng không có đánh trúng, kéo lấy thân thể nhanh chóng hướng về một phương khác vũ trụ làm sao chạy đi. Lục Vũ kịp phản ứng lúc đã tới không kịp, chỉ dùng có mắt trận trận mà nhìn xem Càn đạt to lớn thân thể từ trước mắt nhanh chóng chui vào kia phương vũ trụ, rất nhanh liền chỉ có bộ phận dừng lại ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên vang lên như suối thủy len ken nhẹ vang lên âm thanh. Sau đó toàn bộ thế giới một cái giống như dừng lại. Thời gian không trôi đi mất, sông núi cỏ cây không hề biến hóa. Giữa thiên địa vắng vẻ lặng yên, không có chút nào âm thanh. Thế gian sinh linh duy trì quái dị tư thế, nhất là Càn đạt. Vốn chỉ là trong nháy mắt liền sẽ chui vào phía kia vũ trụ, lại có thể sinh sôi thẻ trong kia không động đậy. Bá. Đột nhiên một tiếng, sắc màu ấm hào quang nhanh chóng đánh về phía Càn đạt. Lục Vũ nhìn về phía trung niên tu giả, lại thấy trung niên tu giả sắc mặt cực kỳ khó coi, tái nhợt không máu. Đáp lại Lục Vũ quăng tới ánh mắt, trung niên tu giả truyền âm nói: "Ta dù sao cũng là thiên đạo, đối với toàn bộ vũ trụ khống chế mặc dù không bằng lúc toàn thịnh, nhưng cũng xa qua Càn đạt, ở hắn sắp trở về sát na, ta vận dụng thiên đạo bản nguyên tính lực lượng, cầm cố toàn bộ vũ trụ, hắn tự nhiên không cách nào tiến thêm một bước." Khục. Trung niên tu giả không ngừng ho khan. Hiển nhiên đối với bây giờ thiên đạo mà nói, muốn triển khai dạng này một tay cũng là rất khó, càng không thể nhiều lần triển khai. Bất quá muốn duy trì này một cái chớp mắt cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là đối với Càn đạt dạng cường giả, một thân đạo pháp triển khai phía dưới, ngoại vi thời gian cùng không gian liền lại nhanh chóng buông lỏng, rất nhanh liền đem thoát khỏi. Đúng lúc này, kia đạo sắc màu ấm đột nhiên tới gần, tựa như ấm áp ánh nắng đột nhiên vậy đến, Càn đạt trên người bao phủ từng tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Ngay sau đó để Lục Vũ trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, vầng sáng giống như là từng đầu dây từng trói lại Càn đạt. Càn đạt thân thể thả ra sáng chói hắc quang đều không thể thoát khỏi một chút. Trái lại Càn đạt thân thể từng chút hướng về bọn hắn một phương này vũ trụ chuyển ra. Càn đạt tu vi cao thâm bậc nào? Mạnh như Càn đạt đối mặt một vệt ánh sáng, lại là kết quả này. Trước đó Lục Vũ đề nghị dung hợp phá hư bản nguyên, thật ra là hành động bất đắc dĩ, nhưng không có chân chính nghĩ tới uy lực của nó thế nào. Nào có thể đoán được cả hai tương dung về sau, vẹn vẹn đãng xuất một đạo quang mang liền mạnh đến trình độ này. Lục Vũ có một trận may mắn trước đó đã đều qua lời thề, đối chiến Càn đạt quá trình bên trong, lẫn nhau sẽ không tính toán. Bằng không mà nói, Lục Vũ thật đúng là muốn cân nhắc tự thân an nguy. Rất nhanh, Càn đạt giật quay lại, nhưng tia sắc màu ấm cũng theo đó sụp ra. Lục Vũ chờ mong cái kia thanh thần binh lại có uy lực như thế, lại thấy trung niên tu giả lại có thể xách ngược lấy thần binh giết tới, cùng Càn đạt đánh đến khó phân thắng bại, đánh cho Nhật Nguyệt Vô Quang Sơn hà sụp đổ. Lục Vũ phỏng đoán này thần binh sợ là cũng không thể quá nhiều triển khai như thế chiêu thức, quỷ dị trong lòng thở dài một hơi về sau, liền cũng lại lần nữa triển khai thiên địa đồng huy một thức. Hiện tại hợp kích, cho dù không thể chém thẳng Càn đạt, cũng muốn đem Càn đạt trọng thương. Càn đạt chịu đến tả hữu giáp công, càng ngày càng khó dùng duy trì, thỉnh thoảng vẩy máu, tình huống cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên Càn đạt đột nhiên đẩy ra Lục Vũ cùng trung niên tu giả giáp công, đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, nhanh chóng hóa thành âm anh thảo đứng sừng sững thiên địa. Lục Vũ cùng thiên đạo tự nhiên không bỏ sót cơ hội này ra sức phách chạm, nhưng vào lúc này, âm anh thảo đột nhiên hóa thành nhàn nhạt màu tím, dập dờn ra một tầng sương mù tím. Lục Vũ cùng thiên đạo công tới lực lượng, chui vào sương mù tím bên trong, tựa như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất. Chương 1948, biến cố lớn. Âm anh thảo phảng phất đang nhanh tan rã, nhưng tuân gia nhàn nhạt sương mù tím lại dị thường thần bí. Thiên đạo cùng Lục Vũ song trọng công kích tiến vào bên trong, vậy mà không có mang đến bất kỳ khác thường gì. Lục Vũ một trận kinh hãi, cựu tiêu thần kiếm quyết lại lít nha lít nhít công quá khứ, kết quả lại là giống nhau, vô cùng vô tận kiếm quang tiến vào sương mù tím bên trong, liền đột nhiên đã mất đi tất cả uy lực, vô thanh vô tức, không biết đến nơi nào, kích không nổi nửa điểm gợn sóng. Đây là thần thông gì? Lục Vũ chấn động vô cùng, thủ đoạn như thế gần như đồng đẳng với không nhìn công kích. Phải biết bất kể Lục Vũ vẫn là đã dung hợp phá hư bản nguyên thiên đạo, đều đã đại biểu cho đương thời công kích mạnh nhất rồi. Kết quả tiến vào sương mù tím về sau, lại có thể kích không nổi nửa phần gợn sóng, cứ như vậy thần bí mà lại cực kỳ quỷ dị biến mất. Lục Vũ từng có qua bực này trạng thái, khi đó thân thể vô cùng cường đại, có thể có trong thời gian rất ngắn không nhìn công kích. Nhưng loại tình huống này có cái hạn độ, cần đối mặt công kích, không thể cao hơn chính mình quá nhiều. Cho nên về sau cùng với Lục Vũ tu luyện, loại này thân thể không nhìn công kích thần thông liền dần dần vứt bỏ, Lục Vũ cũng ngược lại hướng về tiến thêm một bước nâng cao thân thể phòng ngự cái phương hướng này mà đi. Càn đạt loại tình huống này thật sự là chưa từng nhìn thấy. Lục Vũ nhìn về phía trung niên tu giả, lại thấy trung niên tu giả vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Trung niên tu giả không hề giống Lục Vũ như vậy một lần công kích vô hiệu về sau tiếp tục công kích, hắn bên trong gáy mất, mà là ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào chìm chìm nổi nổi xương mù tím trầm mặc không nói. Lục Vũ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, truyền âm hỏi: "Ngươi biết Càn Đạt đây là cỡ nào thần thông?" "Là ta đánh giá thấp hắn." Trung niên tu giả cười khổ. Lục Vũ càng thêm nghi hoặc, nhìn xem trung niên tu giả. Trung niên tu giả gương mặt kia hiện chúng sinh chi tướng, thỉnh thoảng biến ảo, giống như bọc lấy một tầng mây mù, một đôi thâm thúy con mắt cũng không biết nhìn về phía nơi nào, yếu ớt thở dài nói: "Vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu không chỉ có tam đại trọng khí, kim kiếm, phá hoại chi mâu, tiên thiên đạo hoàn, còn có rất nhiều sinh linh." Những này Lục Vũ đều biết. Hắn không cắt đứt trung niên tu giả, tiếp tục nghe. Trung niên tu giả dừng một chút lại nói: "Nhưng thiên hạ tu giả cũng chúng tới không biết những sinh linh kia đi phương nào, đến nơi nào, sống hay chết. Xác thực, vẫn biết có sinh linh cùng vũ trụ đồng thời sinh ra, nhưng vẫn cũng chưa từng gặp qua những sinh linh này, dù là ta gặp được nguyên thủy tổ ma, cũng không có đạt được bất kỳ tin tức." Lục Vũ gật đầu. "Bọn hắn đã sớm hồn quy tiên trôi qua rồi. Bọn hắn sinh tại vũ trụ sơ sinh sát na, nhưng vũ trụ ổn định lại về sau, kim kiếm quy về thiên đạo, phá hoại chi mâu quy về nguyên thủy tổ ma, tiên thiên đạo hoàn ẩn vào hư vô. Những sinh linh kia một thân tinh hoa tản ra vô tận thiên địa chi lực, phân sơn xuyên đại địa thảo nguyên thậm chí trăng sao ngôi sao, chính là vũ trụ bây giờ dáng vẻ." Trung niên tu giả âm thanh sâu thẳm, giảng thuật chuyện cũ. Lục Vũ thì nghe được ý loạn thần mê, cũng không biết thế gian còn có biến hóa như thế. Những này chỉ là bọn hắn tinh hoa, bọn hắn hồn còn vẫn không có tan, hơn nữa bởi vì những này hồn có công với vũ trụ, càng đạt được rất nhiều gia trì, thần bí uy lực khó có thể tưởng tượng, dù là thiên đạo, dù là nguyên thủy tổ ma đều không thể đem bọn hắn ma diệt. Trung niên tu giả âm thanh đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, những này hồn thiên địa trường tồn, cũng là một loại nguy hiểm. Nhưng những này hồn ẩn vào toàn bộ vũ trụ, cho dù ta chấp trưởng thiên địa quy tắc, cũng không cách nào nhìn rõ ở nơi nào, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Càn Đạt đạt được rồi. Lục Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, trung niên tu giả trầm trọng gật đầu. Những cái kia xương mù tím chính là những sinh linh kia sau khi chết lưu lại hồn. Được thiên địa chi lực gia trì, đừng nói Lục Vũ đẳng cấp này khác công kích, chính là kim kiếm cùng phá hoại chi mâu hoàn toàn hợp bích cùng một chỗ công kích, chỉ sợ cũng không cách nào thương tới một chút. Ta cũng không biết hắn đến tuột cùng là như thế nào đạt được những này hồn. Hơn nữa lại có thể đã cấp độ sâu dung hợp, Càn Đạt tức là những cái kia hồn, những sinh linh kia cũng tức là Càn Đạt, cho nên thiên địa chi lực cũng sẽ không công kích Càn Đạt. Trung niên tu giả bất đắc dĩ, thật sự là ăn nói bừa bãi. Trước đây vì toàn bộ vũ trụ biểu diễn sinh tiến hóa, chúng ta không tiếc bỏ qua một thân tinh hóa, cuối cùng trả lại toàn bộ đại vũ trụ, thành toàn vũ trụ không ngừng tiến hóa, có thể kết quả là đây. Bóng tối vô tận băng lãnh. Chúng ta bay xuống ở trong thiên địa, giống như ưu hồn, cô độc thế lãnh, thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm nghiệm qua ân đức của chúng ta. Thế gian toàn bộ sinh linh đều biết người thiên đạo chấp trưởng thiên địa, thậm chí nguyên thủy tổ ma cũng có người biết được, nhưng chúng ta đây, chúng ta chỉ là một đám không có danh hào cô hồn dã quỷ. Ngươi không cần nghĩ không thông vì sao Càn Đạt có khả năng tìm được chúng ta. Là chúng ta chủ động tìm được Càn Đạt, hơn nữa Càn Đạt hứa hẹn chỉ cần hắn có khả năng thoát ra ngày hôm đó, liền sẽ cho chúng ta tái tạo, thậm chí có thể hưởng lớn tiếng danh. Những này là ngươi thân là thiên đạo những năm này chưa từng có đề cập qua, cũng không có làm qua chuyện. Sương mù tím trong đột nhiên ngưng ra từng khuôn mặt, vẻ mặt thê lương, chỉ trích thiên đạo. Nếu như không phải không cách nào thoát khỏi sương mù tím, chỉ sợ những này gương mặt sẽ vọt tới trung niên tu giả trước mặt giận mắng. Trung niên tu giả không có phản bác, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, chúng sinh chi tướng càng không ngừng biến, không nhìn thấy một cái rõ ràng khuôn mặt, nhưng loại kia nồng đậm tan không ra thương, ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa. Đây quả thật là thiên địa đồng bi. Thiên đạo cực kỳ bi thương. Không cần giả mù sa mưa rồi. Chúng ta đã quyết định tốt, diễn sát ngươi, tái tạo thiên đạo. Sương mù tím bên trong những âm thanh này càng thêm chói tai. Lục Vũ tâm tư giống như điện, nhanh chóng liền biết rõ sự tình ngọn nguồn. Cũng hiểu năm đó cái đám kia sinh linh, có lẽ bởi vì thời gian rời đổi, tâm tính đã sớm mất cân bằng. Quá khứ đã từng cam nguyện hy sinh bọn hắn, đã biến mất, thay vào đó là oán độc chỉ biết tác thủ bọn hắn, thậm chí sinh ra đủ loại tà ác trung tâm, bọn hắn muốn thiên đạo cho đền bù, muốn chúng sinh cho đền bù. Càn Đạt đủ loại hành vi đang nên hợp tâm tình của bọn hắn, cho nên đạt được bọn hắn công nhận, cũng sớm đã tiến vào Càn Đạt thể nội, chỉ bất quá một mực ở chậm rãi tương dung, không có hoàn toàn dung hợp, mới không có chân chính hiện ra. Mắt thấy Càn Đạt đứng trước Lục Vũ cùng thiên đạo giáp công, bọn hắn cuối cùng hiện lộ. Trung niên tu giả lắc đầu cười khổ, không nói gì thêm. Nhìn ra được, thiên đạo trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu kết quả này. Thật giống như đã từng thủ hộ toàn bộ vũ trụ đại anh hùng, đột nhiên quay tới đối phó đã từng bảo vệ đại vũ trụ, đây là không thể nào tiếp thu được, cũng là không thể nào hiểu được. Lục Vũ không đành lòng đánh gãy thiên đạo loại tâm tình này, nhưng lại không thể không đánh gãy, dù sao toàn bộ đại vũ trụ đều ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, vì vậy nói, thế sự vô thường, chính là thiên đạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, huống chi bọn hắn cô độc phiêu linh lâu như vậy, ta hy vọng ngươi có khả năng giữ vững tỉnh táo, suy nghĩ đối sách. Cũng chỉ có ngươi hiểu rõ nhất bọn hắn, nếu như ngươi đã mất đi lý trí, chúng ta đều đem xa vào vạn kiếp bất phục. Kim kiếm phá hoại chi mâu cũng vô dụng. Trung niên tu giả nói. Thiên Thiên Đạo Hoàn đây. Chương 1949, lớn nguy cấp. Chịu chết đi. Diện sát các ngươi. Thiên địa này vốn là chúng ta biến thành, bây giờ chúng ta thu hồi có cái gì không thể? Sương mù tím hạo đãng, nhanh chóng ngưng ra từng cái thân ảnh, lại nhanh chóng dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đặc biệt hình dạng. Dung căn đạt hình dạng vì dựa vào chuẩn, từng cái bộ vị đều đã có biến hóa. Tinh tế dò xét phía dưới liền có thể hiện những cái kia bộ vị lưu lại từng cái hồn. Những sinh linh này hồn đã triệt để cùng càn đạt dung hợp một chỗ, không phân khác biệt. Xoẹt. Càn đạt trong tay xuất hiện một đám tử hắc quấn quanh quang mang. Hào quang quay tròn huyền hóa, khoảnh khắc hóa thành một cái đen nhị sắc trường đao. Ầm. Càn đạt phách chạm. Tử hắc hào quang đánh thẳng mà tới. Lục Vũ nghiêm nghị liền muốn ứng đối, trung niên tu giả đột nhiên lôi kéo Lục Vũ trốn xa nói: "Này binh khí cũng ẩn chứa có hồn lực, được thiên địa chi lực gia trì, phổ thông thủ đoạn căn bản vô hiệu, chúng ta ngăn cản không được, chỉ có thể nhanh chóng tránh đi, bằng không liền có nguy hiểm đến tính mạng." Hai người nhanh chóng đến tiên địa phần cuối. Sau đó lại bay đến tiên địa một chỗ khác. Liên tiếp mấy hiệp, hạo đãng trường đao đao mang người tình đánh tan. Dù sao hồn lực không có khả năng tiếp tục xuất chiến, hai người áp lực nhẹ đi. Tiên Tiên Đạo Hoàn đến tột cùng được hay không? Lục Vũ hỏi lại trung niên tu giả. Trung niên tu giả lôi kéo Lục Vũ hai lại rời đi mấy lần, xác nhận an toàn về sau nói: "Tiên Tiên Đạo Hoàn vẫn còn ở kim kiếm cùng phá hoại chi mâu phía trên, lẽ ra nên có thể ép làm ra. Vậy còn chờ gì, mau đem Tiên Tiên Đạo Hoàn lấy ra a." Lục Vũ cực kỳ vội vàng. "Không phải ta không nguyện ý." Trung niên tu giả bất đắc dĩ nói: "Trên thực tế Tiên Tiên Đạo Hoàn chi diệu, ta cũng vẫn muốn đạt được, nếu như kim kiếm có thể cùng Tiên Tiên Đạo Hoàn tương hợp, chỗ nào còn sợ những sinh linh khác khiêu chiến. Đáng tiếc Tiên Tiên Đạo Hoàn quá mức thần diệu, mặc dù là ta cũng không cách nào can thiệp nửa phần, trừ phi Tiên Tiên Đạo Hoàn chủ động xuất hiện, bằng không căn bản không có khả năng." Ầm. Đao mang hoành không, Càn Đạt lại chém ra một đao. Quần quần hồn lực xông xáo, chớp mắt đã tới. Lục Vũ cùng Thiên Đạo không thể không lại nhanh chóng né tránh. Chậm một chút liền khó khăn lắm quẹt vào đầu vai, kích động ra một mảnh huyết hoa. Lục Vũ nhíu mày dừng lại đầu vai máu, nói: "Tiên Tiên Đạo Hoàn không xuất thế, nên làm thế nào cho phải? Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sẽ không nhằm vào ngươi nha, cũng là bởi vì ngươi chính là chú định cùng Tiên Tiên Đạo Hoàn người hữu duyên, Tiên Tiên Đạo Hoàn sớm muộn sẽ bởi vì ngươi mà xuất thế, không cần xuất ruột." Trung niên tu giả nói. Lục Vũ vẫn nghi hoặc trước đây Thiên Đạo từng nói, bây giờ trở về nhớ lại tới mới giật mình minh ngộ. Nếu như có thể đạt được Tiên Tiên Đạo Hoàn công nhận, kỳ thật trình độ nhất định cùng Thiên Đạo đã không có khác nhau quá nhiều rồi. Cả hai quan hệ với gia đồng nguyên, Thiên Đạo chấp kim kiếm, Lục Vũ chấp Tiên Tiên Đạo Hoàn, đương nhiên sẽ không lẫn nhau báo thù. Nhưng bây giờ chúng ta thế nào hóa giải nguy cơ, càng đạt càng ngày càng quen thuộc hoàn toàn mới thân thể, đối với lực lượng vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục, ta muốn lại kéo dài thêm, áp lực của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trên thực tế hiện tại Lục Vũ liền vô cùng nguy hiểm. Thanh trường đao kia bổ tới, bất kể lực lượng vẫn là độ đều so sánh lúc ban đầu có rất lớn nâng cao. Hiện tại mỗi một lần Lục Vũ dốc hết toàn lực né tránh, đều chỉ là khó khăn lắm né qua, thậm chí còn hiếm có lần đao mang kia đã bổ trúng Lục Vũ thân thể, dùng thế giới trong cơ thể lực lượng mới cuối cùng hóa giải. Có thể cứ thế mãi dù sao không phải biện pháp. Hơn nữa, Càn Đạt càng trọng thị Lục Vũ, dứt khoát trực tiếp bỏ qua Thiên Đạo không để ý, trường đao chô hướng về, đao mang hoành không một đao lại một đao giống như lưới đồng dạng bổ tới. Lục Vũ không ngừng tê liệt hư không, độ đạt tới cực hạn, đến mức thân thể đều có chút không cách nào ủng hộ như thế độ, nhưng vẫn cu nguy hiểm trùng điệp, sương mù tím quét sạch, dùng mình. Ầm. Thiên Đạo xuất kích. Kim đen nhị sắc hào quang khuấy động, gánh vác một phần Lục Vũ áp lực. Hoa. Càn Đạt bổ ra một đao. Từ hắc hào quang chạy chuyển, kim đen nhị sắc liền nhanh chóng tán loạn. Trái lại từ hắc hào quang như rồng đồng dạng bách hướng về Thiên Đạo, khiến cho Thiên Đạo gấp lui lại. Như thế công kích, vẹn vẹn giảm bớt Càn Đạt một đao công kích, đối với Lục Vũ trước mắt khốn cảnh mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. Cho tới hỗn độn, Cổ Tăng, Hoàng Sơ đạo nhân, ba tuần cùng An Nhược Tố các loại, đại chiến cấp độ đã qua tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn không cách nào tiếp xúc, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ba đám hào quang bay giao kích, lại cái gì cũng nhìn không thấu, cũng không biết đã sinh cái gì, càng không khả năng trợ giúp Lục Vũ. Có khả năng đem ta bước đến trình độ này, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là cái cuối cùng. Càn Đạt vẻ mặt càng ngày càng lạnh, trong tay đao vũ động như gió, vô luận như thế nào ngươi hôm nay hẳn phải chết, cho tới Tiên Tiên Đạo Hoàn ngươi liền mơ tưởng, tạm thời ngươi còn không thể kích Tiên Tiên Đạo Hoàn xuất thế. Dung hợp những sinh linh kia chi hồn, Càn Đạt đối với toàn bộ đại vũ trụ bí mật cũng biết càng nhiều. Bởi vậy Càn Đạt công kích cũng càng thêm không kiêng nể gì cả, chiêu chiêu thức thức đều tràn đầy vô song lực lượng, nhất thiết phải đánh giết Lục Vũ. Lục Vũ không ngừng né tránh, nhưng cùng với Càn Đạt càng ngày càng tinh thông, càng ngày càng thuần thục, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Xoẹt. Một tiếng chói tai tiếng vang. Lục Vũ ngay ngực bị chém một đạo nghiêng lớn lên vết thương. Bên trong xương mù tím không ngừng xung kích, vết thương dần dần mở rộng. Lục Vũ triển khai một thân đạo pháp áp chế, nhưng căn bản không cách nào khống chế. Kia xương mù tím quá độc ác, tiếp xúc đến đâu có liền nhanh chóng tan vỡ. Lục Vũ bây giờ có thể làm vẹn vẹn khống chế thân thể tan vỡ độ, lại không cách nào ngăn cản một chút. Đáng tiếc, cho dù như thế như cũng chỉ là phí công, xương mù tím càng ngày càng nhiều, dùng vết thương làm trung tâm hướng về Lục Vũ toàn bộ thân thể khuếch tán. Không dùng, đừng vùng ấy. Càn Đạt đắc ý âm thanh quanh quẩn. Những này hồn được thiên địa gia trì, thế gian đạo pháp vô dụng, ngươi lại cố gắng như thế nào, cũng căn bản không cách nào đối kháng. Cam chịu số phận đi, đây chính là vận mệnh của ngươi. Lục Vũ trầm mặc không nói. như cũng tận lực dùng đạo pháp chống cự. Đồng thời thức hải 3000 tiểu nhân cũng ở nhanh thôi diễn, rất bi quan, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Lấy trước mắt đạo và pháp mà nói, thật sự không cách nào đối phó những cái kia hồn. Bọn hắn đã từng có công với toàn bộ đại vũ trụ, thế gian đạo pháp cũng sẽ không thương tới bọn hắn. Lục Vũ nếu như muốn đối phó những này hồn, trừ phi dùng khắc pháp. Tự nhiên chính là Lục Vũ khai sáng pháp môn tu luyện, thể nội thần tàng thế giới. Trước mắt tựa hồ còn kém một ít, không cách nào đối kháng. Cấp độ chưa đủ, Lục Vũ cần tăng thêm một bước. Hư ảnh giai đoạn này đương nhiên còn không phải trung cực trạng thái, vẫn có nâng cao không gian. Có thể từ trước Lục Vũ nâng cao đều có sung túc thời gian, hiện tại thời gian quá ngắn, liền Lục Vũ chính mình cũng không biết có thể thành công hay không. Trên thân thể truyền đến cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một cái đao cùn càng không ngừng cắt huyết nhục của mình, loại kia toàn tâm đau nhức tràn ngập toàn bộ trong lòng, hơn nữa linh hồn cũng truyền tới đáng sợ đau đớn. Đây là sương mù tím không ngừng phá hủy Lục Vũ thân thể kết quả. Sương mù tím đã hoàn toàn bao vây Lục Vũ thân thể, vết thương đã mở rộng đến năm theo Lục Vũ nửa người trên 1/3, nội tạng đã chuyên tâm đi ra, cũng ở gặp ăn mòn. Từ bỏ đi, cùng ta chiến đến bây giờ đã có thể dùng lưu lại một đoạn giai thoại rồi. Càn Đạt thanh âm bên trong không khỏi đắc ý chi sắc, thôi động đạo pháp càng thêm hung mãnh. Chương 1950, được ăn cả ngã về không. Ầm, ầm, ầm. Thử quang chạy vũ, hắc quang đầy trời tế nhật. Toàn bộ vũ trụ đều bao phủ ở mênh mông uy thế phía dưới. Càn Đạt mặt ngoài nắm chắc thắng lợi trong tay cực kỳ đắc ý, nhưng cũng không có khinh tâm bất cẩn. Mặc dù ngôn ngữ trên kích thích Lục Vũ để Lục Vũ từ bỏ, nhưng trong nháy mắt liền công ra trăm ngàn lần, nhất là hồn không ngừng ra chỉ đến Lục Vũ trên người, trong khoảnh khắc Lục Vũ liền hoàn toàn biến mất ở sương mù tím bên trong. Nhật nguyệt tinh thần xoay tròn quang long gào thét, Lục Vũ dốc hết toàn lực chống cự. Quanh thân thần tàng thế giới liên tục không ngừng lực lượng mãnh liệt, điên cuồng chống lại. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Rên lên một tiếng, Lục Vũ vẫn là phụ càng nặng thương. Vốn là đã bị sương mù tím ăn mòn vết thương, da xoẹt xích lạp lạp tâm thanh. Trong nháy mắt rất nhiều không thể tưởng tượng đạo và pháp đang phân giải Lục Vũ thân thể, tự thân đạo pháp cùng lực lượng đang điên cuồng trôi đi mất. Đột phá. Lục Vũ lúc này quyết đoán, lập tức bản thân dưới trướng tìm hiểu tiến hành sau cùng đột phá. Quanh thân xương mù tím như cuồng triều đồng dạng tràn vào thân thể từng cái bộ vị, cũng không để ý tới nữa chú ý. Tiên Thiên Đạo Hoàn tạm thời không xuất thế giới tình huống, Lục Vũ cũng chỉ có con đường này có thể tuyển. Chỉ có lập tức tìm hiểu, áp bách tự thân tiềm lực mới có cơ hội. Lập tức thân thể cũng chỉ có thể tự chủ phòng ngự, nhưng đối mặt kinh khủng hồn, căn bản không làm nên chuyện gì. Sát na công phu, Lục Vũ quanh thân mỗi cái bộ vị đều đã tràn ngập đáng sợ hồn, nhanh chóng thôn phệ ăn mòn. Soạt. Âm thanh như là thác nước. Sương mù tím tầng tầng trở thành nhạt, lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy quần quần trong sương mù dày đặc chỉ có một bộ khung xương để như ngọc qua mang, nhưng kia sương mù tím vậy mà ngưng tụ thành dòng nhỏ vậy đã chậm rãi rót vào khung xương bên trong, khung xương đang từ từ ảm đạm. Tốt. Lại có thể lúc này nghĩ đến đột phá. Không thể không bội phục lòng can đảm của ngươi, nhưng ngươi đánh giá thấp bọn hắn thực lực, bọn hắn vốn là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu sinh linh mạnh mẽ. Luận tu vi chỉ sợ từ xưa đến nay đều chưa hẳn có người có thể đánh đồng. Hơn nữa thiên địa chi lực gia trì, càng không thể ngăn cản. Ngươi toàn lực chống cự đều chưa hẳn có khả năng kiên trì bao lâu, hiện tại lại có thể mặc cho bọn hắn ăn mòn. Ha ha ha, ta cũng phải xem ngươi có thể hay không đang bị triệt để ăn mòn trước đó thành công. Càn Đạt hơi sững sờ về sau đại hỉ. Thiên đạo hỗn độn cùng cổ tăng bọn hắn nguyên bản nhìn không thấu xương mù tím, không biết đã sinh cái gì. Nhưng nghe nói Lục Vũ lại có thể lựa chọn vào lúc này đột phá, cả đám đều lo lắng tới cực điểm. Lục Vũ vừa mới đột phá, sinh ra hư ảnh không lâu, có thể nói tìm hiểu thời gian rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, cần thời gian rất dài vững chắc về sau mới có thể lựa chọn tăng thêm một bước. Bây giờ gần như không có quá nhiều giảm sóc thời gian, Lục Vũ lại tiến hành bước kế tiếp tăng lên, cho dù Lục Vũ thiên tư hơn người, bọn hắn vẫn không ôm quá nhiều hy vọng, nhất là khi tất cả sương mù tím đều ngưng tụ thành màu tím dòng nhỏ, sương mù tan được gần như, nhìn thấy Lục Vũ giờ này khắc này tình hình lúc, càng vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ Lục Vũ chỉ là bằng vào tự thân mạnh mẽ kiên trì mà thôi. Có thể nhìn thấy xương cốt doanh nhuận tràn đầy quang trạch, dù là màu tím dòng nhỏ bám vào mỗi một cái địa phương, kia như ngọc đồng dạng quang mang vẫn lan ra không thể địch nổi thần tính. Nhưng như thế không phải trạng thái bình thường. Xương mù tím vốn là anh linh chi hồn, hơn nữa thiên địa chi lực gia trì, cường đại đến không thể tưởng tượng. Cho dù Lục Vũ tự thân cường đại đến cực điểm, lại như cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Có thể nhìn thấy Lục Vũ xương chậm rãi xuất hiện một chút nhỏ bé lỗ thủng, hào quang không bằng trước đó cái kia. Màu tím dòng nhỏ rót vào, càng toàn phương vị ăn mòn những này xương, hào quang ảm đạm độ lại thêm nhanh. Ngươi là thiên đạo, chấp trưởng toàn bộ vũ trụ quy tắc, lại cùng phá hư bản nguyên tương dùng, nên có thủ đoạn riêng ngăn một hai. Hỗn độn đi tới trung niên tu giả bên người, lo lắng mà nhìn xem xương mù tím bên trong Lục Vũ nói, Lục Vũ một khi xuất hiện bất chắc, đừng nói là ta, chính là toàn bộ đại vũ trụ đều đem hủy diệt. Hỗn độn cực kỳ sốt ruột, hắn không muốn ngồi mà chờ chết. Đáng tiếc cấp độ này chiến đấu đã sớm không phải hỗn độn có khả năng tiếp xúc, chỉ có để thiên đạo ra tay. Trung niên tu giả trong tay nắm lấy hắc kim nhị sắc cuốn dao thần binh, lắc đầu cười khổ nói, nếu có thủ đoạn, há lại sẽ để Lục Vũ như thế được ăn cả ngã về không? Những cái kia anh linh đảo hướng Càn Đạt quả thật ta chỗ không ngờ đến sự tình, hiện tại bọn hắn được tiên địa chi lực gia trì, gần như ở vào thế bất bại, ta cho dù lại thế nào xung kích, đều không làm gì được những cái kia hồn. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Hỗn Độn hận hận nói, nếu như cứ như vậy biến mất, thật sự cực kỳ không cam lòng. Hai loại phương pháp, một tiên thiên đạo hoàn xuất hiện. Thứ hai chính là không cần thế gian pháp. Trung niên tu giả buồn bã nói, nhưng tiên thiên đạo hoàn tựa hồ xuất thế thời cơ vẫn chưa tới, chậm chạp không muốn đi ra, chính là ta đều không thể biết tiên thiên đạo hoàn ở nơi nào, cho nên căn bản không có khả năng. Một loại khác chính là Lục Vũ sáng tạo pháp môn. Hỗn độn nghi hoặc hỏi. Trung niên tu giả gật đầu nói, quả thực, Lục Vũ sáng tạo chi pháp thuận theo không thuộc về thế gian pháp, không thuộc về thiên đạo pháp. Theo lý thuyết vốn là khắc chế căn đạn, thậm chí những cái kia hồn, đáng tiếc hồn sinh ra mới bắt đầu chính là giữa thiên địa cường giả hiếm có, Lục Vũ sáng tạo chi pháp cấp độ còn chưa tới cái kia trình độ, cho nên Lục Vũ nhất định phải nhanh tăng lên tới tương ứng trình độ mới có thể chiến thắng. Nâng cao. Càn Đạt âm thanh đột nhiên truyền tới. Ta lại không giết các ngươi, cho các ngươi xem thử các ngươi nương nhờ hy vọng Lục Vũ là như thế nào thất bại bị những cái kia anh linh từng phần tàn sát, cuối cùng tuyệt vọng lòng như cho nguội. Các ngươi cũng quá đánh giá thấp thăng cấp độ khó, đến chúng ta cấp bậc này, đừng nói đại cảnh giới tăng lên, chính là mỗi một bước nhỏ tăng lên, độ khó đều qua quá khứ tất cả cấp bậc độ khó chi hòa, trong thời gian thật ngắn liền muốn tăng thêm một bước đến có khả năng đối kháng hồn tình trạng, mơ tưởng. Càn Đạt tiên tính đứng ở vũ trụ ở giữa. Chơ mắt nhìn xương mù tím từng phần cùng chỉnh có khung xương tương dung, cũng không có ra tay. Thiên đạo, hỗn độn nhiều lần nếm thử xuất kích, cũng không quan tâm, thật sự là giống như hắn nói như vậy, làm cho tất cả mọi người nhìn xem hy vọng cuối cùng từng chút tắt rủi. Thiên đạo hỗn độn cổ tăng Hoàng Sơ đạo nhân 3 tuần cùng An Nhược Tố không cách nào bình tĩnh như vậy. Bọn hắn nhiều lần xuất kích vô hiệu về sau, lại điều động chúng sinh, tập hợp toàn bộ sinh linh chi tín ngưỡng. Nhưng thiên địa đã không bằng trước đó cái kia trấn tĩnh, sinh linh tâm tính bên trong ác toàn bộ kích, đã không có nhiều ít thuần túy tín ngưỡng. Thậm chí quá khứ cung phụng Lục Vũ tượng thần tín đồ, thậm chí môn hạ đệ tử cũng sẽ không tiếp tục thuần túy, chỗ tập hợp lực lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản khó mà dung chuyển xương mù tím một chút. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Vũ thất bại sao? Chẳng lẽ liền không có một chút cơ hội sao? Từ xưa ta bất thắng chính, hiện tại vì sao ta cường thịnh như vậy? Cổ tăng kiềm chế cực kỳ, cũng không còn cách nào bảo trì không hề bận tâm tâm tư. Trách trời thương dân khuôn mặt kia, lại có thể nhanh chóng vặn mèo, lộ ra vẻ dữ tợn. Lại thân thể của hắn cũng ù ù ra tiếng vang, trong lúc đó hóa thành lớn như núi cao vậy thân thể. Một nửa thần tính, một nửa ma tính, lại có thể thần ma cộng sinh. Chương 1951, cổ tăng chi biến. Đạo hữu, không được. Hoàng Sơ đạo nhân giống to, mau ra tay ngăn cản cổ tăng tiếp tục biến hóa. Khoảng cách tương đối gần 3 tuần cùng An Nhược Tố cũng sớm đã ra tay. Thậm chí 3 tuần vội vàng tụng lên Lục Vũ truyền lại thần ma hợp nhất thần thông, như toan ngăn chặn cổ tăng thể nội càng ngày càng hạo đãng không thể đè nén được ma tính, từng vòng gợn sóng nhanh vây quanh cổ tăng. Đã chính không ép tà, ta liền so tà còn càng tà. Cổ tăng nửa gương mặt giữ tợn ra gào thét. Thiện tay rung động, bàn tay gian tuôn ra đèn sóng, tiếp xúc đến bốn phía vây quanh hắn gợn sóng, những rung động kia liền ầm ầm tan đi. An Nhược Tố triển khai đạo pháp, vạn linh đạo thể tại thời khắc này hiện hóa ra ưu việt tính. Cùng với An Nhược Tố dương ra, rất nhiều đạo pháp như nước thủy triều đồng dạng tuôn ra, hình thành mỗi loại đặc biệt phù văn vòng quanh cổ tăng. Nhưng như thế như cũng không cách nào ngăn cản cổ tăng chuyển biến, tiện tay một kích, vô tận đạo pháp liền hóa thành hư vô, trái lại cổ tăng trong tay tử kim bắt vụ, trong nháy mắt đen kịt như mực, lan ra nồng tiêu khói đen. Sau đầu thần hoàn 108 Phật trong chốc lát hắc hóa, giống như yêu tựa như ma, tà ác dị thường. Cho tới sau lưng hiển hiện Bồ Đề thụ lắc lư giữa cũng chỉ là qua trong dây lát đen kịt như mực ngọc giống nhau, nhẹ nhàng chấn động, liền ma vụ quần quần tịch quyển thiên hạ. Ngàn vạn đũ hồn gào thét dây rủa. Vô dụng. Hoàng Sơ đạo nhân thở dài, ngừng tay. Lần này ma hóa không phải là cổ tăng chịu đến ma khí xâm lấn, mà là tự thân mãnh liệt ma hóa nguyện vọng. Trừ phi cổ tăng đồng ý dừng lại, bằng không căn bản ngăn cản không được cổ tăng kéo dài ma hóa. Quả nhiên, chỉ là chớp mắt, chính là ngay cả cổ tăng trên tay treo này chuôi Phật châu cũng thay đổi bộ dáng. Nguyên bản từng khỏa sắc đàn mục điêu khắc Phật châu, giờ phút này vậy mà bạch cốt sâm sâm, để lộ ra làm cho lòng người lạnh khí tức, lại có thể chính là từng khỏa đầu lâu, hung quang song tuần như cũ không cam tâm. Hắn là chân chính ma còn có khả năng bỏ qua ma tính, tại sao không giải cứu được cổ tăng? Ba tuần gần như điên cuồng tụng lên Lục Vũ ngày đó truyền lại kinh văn, hy vọng có thể nhờ vào đó gọi lên cổ tăng thể nội thần ma hợp nhất đại thần dùng yêu, dần dần áp chế cổ tăng ma tính. Kết quả thất bại rồi. Hắn vốn là sửa qua, tự nhiên hiểu ngươi rất nhiều thủ đoạn, hữu ý nhập ma dưới tình huống, ngươi lại cố gắng như thế nào cũng là vô dụng. Hoàng Sơ đạo nhân thở dài, không nghĩ tới lại là cục diện này. Vô số năm qua, cổ tăng cũng là cái kia thân mật nhất người. Bọn hắn cùng nhau bố cục, cùng nhau nên chiến thiên địa công xiển, cuối cùng cùng càn đạt đánh nhau. Nhìn xem cổ tăng nhập ma, ngập trời ma tính lao nhanh, Hoàng Sơ đạo nhân không đành lòng, mắt khắp huyết nước mắt. Nhớ tới quá khứ đủ loại, loại kia khó tả bi thương tràn ngập tâm linh, Hoàng Sơ đạo nhân không cách nào bình tĩnh, cho đến càn đạt âm thanh đột ngột vũ bắt nguồn từ toàn bộ vũ trụ đại thiên địa. Các hạ ẩn giấu được sâu a? Ẩn giấu? Hoàng Sơ đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía cổ tăng. Chỉ thấy cổ tăng toàn thân đen kịt, vẫn như cũng là tăng nhân bộ dáng, nhưng hoàn toàn là một cái ma đầu. Cổ tăng mặc dù không có đại ma huy, nhưng khí diễm không kém chút nào Càn Đạt, thậm chí nói có thể cùng Càn Đạt cùng đưa ra cũng ngập trời ma diễm. Lại nhìn về phía Càn Đạt, liền thấy Càn Đạt một mặt trêu tức vẻ mặt, đồng thời cũng một bộ thì ra là thế giật mình, tựa hồ vừa mới biết cổ tăng thân phận tựa như. Quả nhiên Càn Đạt lần nữa mở miệng nói: "Trước đây ta tu đến có khả năng cùng thiên đạo chống lại, từng bước một thôn phệ thiên địa thời điểm, sắp thực cuồng vọng muốn trong nháy mắt thôn phệ luyện hóa vũ trụ." Chỉ bất quá sẽ xa vào dài rằng giặc đánh rằng co mà thôi. ta tự tin có khả năng ở sau cùng so đấu trong còn hơn thiên đạo, nhưng ta cũng không có làm như vậy. Từ nơi sâu xa ta có một loại cảm ứng, cái này đại vũ trụ không chỉ có ta một cái mưu đồ thiên địa cường giả, cho nên ta lựa chọn từng bước chậm rãi thôn phệ, đồng thời cũng muốn tra ra cái kia ẩn giấu cường giả. Đáng tiếc bất kể ta cố gắng như thế nào điều tra, đều chỉ có thể có cái loại cảm giác này, nhưng thủy chung không cách nào định vị, càng không cách nào xác định. Ta hoài nghi tới ngươi, cũng nhiều lần thăm dò qua ngươi, nhưng ngươi đã sớm bỏ qua tiền thân, thậm chí còn sáng chế ra hoàn toàn mới pháp môn tu luyện, đồng thời ở ta được đến tu luyện của ngươi pháp môn về sau, liền đưa ngươi bài trừ. Hiện tại xem ra, ta sai rồi. Ngươi sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn đánh tiêu ta hoài nghi. Ngươi núp trong bóng tối, thật ra là muốn thiên đạo cùng ta đại chiến, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sa môn tâm pháp cũng không phải ngươi mạnh nhất thần thông, chân chính cường tuyệt vẫn là ngươi bỏ qua, hoặc là ngươi vứt bỏ ở thời không bên trong đủ loại thần thông. Ba tuần mắt trợn tròn, An Nhược Tố đầu óc choáng váng. Hoàng Sơ đạo nhân trợn mắt hốc mồm không thể tin vào tai của mình. Hắc hóa cổ tăng như núi lớn đứng vững trong vũ trụ, không đồng nhất nói, chỉ là ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm xương mù tím bên trong óng ánh khung xương, tựa hồ cực kỳ lưu ý kết quả cuối cùng. Hoàng Sơ đạo nhân An Nhược Tố ba tuần không thể nào tiếp thu được, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, cổ tăng thật sự giống như Càn Đạt nói như vậy, cực kỳ tham lam chờ đợi kết quả. Mặc dù bọn hắn biết Càn Đạt lời nói không thể tin, nhưng nhìn thấy cổ tăng cái bộ dáng này, như cũng nội tâm dao động. Anh linh chi hồn chú định sẽ diệt sát Lục Vũ, ngươi thấy được áp chế thiên đạo hy vọng, mà ta cũng cùng Lục Vũ một trận chiến tiêu hao quá nhiều, cho nên ngươi không chuẩn bị tiếp tục chờ xuống dưới, cuối cùng bại lộ. Càn Đạt khỏe miệng hơi rát, tràn đầy khinh thường nói, nhưng ngươi đừng quên, ta đã một mực ở điều tra người ẩn núp kia, vẫn cũng ở phòng bị, thật sự cho là ta đã đem hết toàn lực. Ồ. Cuối cùng cổ tăng trở lại nhìn về phía Càn Đạt. Ánh mắt tựa như ưu hải, tràn ngập vô tận sương mù. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tên hề giống nhau, tràn đầy khinh thị. Bất quá ta một con cờ, lại có thể còn vọng tưởng phong bị ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay trở về, đột nhiên, cổ tăng nhập tụng. Bá, bá, bá. Sương mù tím trong tách ra từng cái thân ảnh, phất phới, cực kỳ vui thích vọt ra. Đi tới cổ tăng bên người, lóe lên tức không có. Cổ tăng khí tức càng thêm sâu thẳm, càng thêm cường đại. Hoàng Sơ đạo nhân mấy người hoàn toàn ngây người. Càn Đạt thì sắc mặt trắng bệch, không thể tin được một màn này. Tân tân khổ khổ đạt được chúng sinh anh linh công nhận, kết quả hoàn toàn là vì người khác áo cưới. Đừng. Càn Đạt giống to. Thôi động bí pháp, triệu hoán anh linh trở về. Nhưng lại không liên hệ, những này anh linh giống như rồng về biển lớn, mảy may đáp lại cũng không có. Cổ tăng cả người chậm rãi bắt đầu mơ hồ, xem không thật, giống như không thuộc về thế gian này, giống như chính là thiên địa, sâu thẳm mà tăng thương, cổ lão mà thâm thúy, tựa như từ tuyên cổ vẫn tồn tại. Có lẽ ngươi vẫn không rõ ngươi vì sao tồn tại. Nhìn xem như cũng không cam lòng Càn Đạt, cổ tăng đột nhiên nhấn một ngón tay. Một đạo quang mang từ thiên ngoại đến, bay đến Càn Đạt trước mặt. Càn Đạt e ngại ngăn cản, nhưng lại không cách nào động đậy, quang mang kia bá lòng đất xuyên não mà vào. Càn Đạt ổn định ở tại chỗ, thể nội luân chuyển trồi lên rất nhiều hình ảnh, đều là từ vũ trụ đại thiên địa sinh ra về sau rất nhiều sự kiện lớn. Hoàng Sơ đạo nhân các loại khiếp sợ nhìn xem những hình ảnh kia, từng cái trái tim băng giá không thôi, những đại sự này kiện phía sau, lại có thể đều có cổ tăng thân ảnh. Chương 1952, Càn Đạt ngã xuống. Cơ hồ là một bức tranh. Dùng thời gian vì chiều không gian bày ra. Từng kiện đối với toàn bộ đại vũ trụ ảnh hưởng lớn nhất sự kiện toàn bộ hiện ra. Thậm chí liên quan tới đại vũ trụ mấy cái bước ngoặt cũng thình lình xuất hiện. Quá nhiều ở đây chúng tu người không cách nào biết được, nhưng có mấy món chuyện vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Trong khi sông chính là nguyên thủy tổ ma tư dục bành trướng, muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, phá hư đại đạo tràn ngập thiên địa. Tiếp theo là hoa dại nở rộ thời đại thiên địa đột nhiên đại biến, vô tận cường giả với sát na người tự hủy bỏ mình, chỉ có số ít giống như âm sát tôn giả thất tinh tôn giả dạng này tiềm ẩn giữa thiên địa may mắn có thể mạng sống, sau đó liền Càn Đạt xuất hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến mọi chuyện cần thiết lại có thể đều có một con bàn tay vô hình ở thôi động, tựa như kia vô cánh hồ điệp, cuối cùng dẫn đầy trời mưa gió, vũ trụ rung chuyển. Lúc đầu sự xuất hiện của ta, cũng là ngươi một tay sắp xếp, thậm chí ta thư sinh thân phận, cũng là ngươi năm đó tận lực bố trí, từ đó kích trong cơ thể ta tham lam. Càn Đạt sắc mặt trắng bệnh, thân thể rung động kịch liệt, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Từ quật khởi về sau, Càn Đạt liền trên đường chỗ hướng về vô song, gặp thần chu thần, gặp tiên diệt tiên, cực độ bá khí. Danh xưng từ trước tới nay kinh khủng nhất bá chủ, áp chế thiên đạo đều không được nhờ vào rất nhiều thủ đoạn, mới có thể tạm thời chống lại không bị thôn phệ. Kết quả, Càn Đạt cũng chỉ là một quân cờ. Đừng nói Càn Đạt không thể nào tiếp thu được, chính là Hoàng Sơ đạo nhân mấy người cũng không cách nào tiếp thu. Cấp bậc như vậy cường giả cũng là quân cờ, kia cổ tăng đỉnh phong thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Càng quan trọng hơn một chút, đã cổ tăng đã như thế cường hãn, vì sao không chính mình tự tay diệt thiên đạo, trái lại cần nhiều lần bố cục, từng chút từng bước xâm chiếm, đi kia tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi sự tình. Càn Đạt cũng muốn hiểu điểm này, một trận thất thố về sau, đột nhiên xông ra cường hãn hơn khí thế, lạnh lùng nhìn xem giống như một tòa cự đại ngọn thần sơn màu đen vậy đứng sừng sững vũ trụ trung ương, cổ tăng nói, ngươi bố cục thì đã có sao, cho dù là một quân cờ cũng có lật bản cơ hội, huống chi ta không phải loại kia mặc người nắm sâu kiến. Thật sao? Cổ tăng âm thanh phiêu miểu. Đồng bình thấm thoát tựa như không ở trong thiên địa. Không biết chỗ nào đến, lại không chỗ nào đi. Sau đầu rất nhiều màu đen Phật ảnh cũng nhanh chóng mơ hồ. A! Càn Đạt đột nhiên kêu thảm. Mọi người không biết đã sinh cái gì, nhìn sang, lại thấy Càn Đạt hai tay ôm đầu, cực kỳ thống khổ dãy rủa lấy. Rất nhanh, Càn Đạt hóa thành to lớn âm anh thảo không ngừng lấp lóe, kích động ở toàn bộ vũ trụ ở giữa cuồn cuộn. Bình, một cái thế giới nổ nát vụn. Bình, lại một cái thế giới nổ nát vụn. Càn Đạt tiếp xúc đến một cái thế giới liền sẽ hủy đi. Không biết hủy đi bao nhiêu thế giới về sau, Càn Đạt đột nhiên một lần nữa dựng đứng lên, hình người gương mặt không ngừng hiện hiện, nhìn xem kia bất động như núi vậy màu đen cổ tăng, giống to nói: "Cho dù ta chết đi, cũng sẽ không để ngươi như ý, ta cái này hủy đi ngươi tất cả bộ cục." Bá. Hắc quang khuấy động. Càn Đạt đột nhiên phóng tới nơi xa Lục Vũ. Lục Vũ nguyên bản quanh thân lượn lờ lấy khủng bố xương mù tím. Xương mù tím không ngừng ăn mòn, bóng ánh xương đã xuất hiện khác nhau trình độ ăn mòn. Nhưng vào lúc này, Càn Đạt bỗng nhiên cưỡng ép triệu hoán xương mù tím, những cái kia xương mù tím lại có thể nhanh chóng từ Lục Vũ khung xương bên trong lui về. Tức khắc Lục Vũ mạnh mẽ thân thể sinh cơ cũng lại một lần nữa tóe, trong một chớp mắt, liền khôi phục rất nhiều, nguyên bản đã xuất hiện loang lổ dấu vết xương, lại một lần hoán ra hào quang óng ánh. Hết thể những thứ này ngày thường quá nhanh. Nói đến rất dài, kỳ thật trước mắt thời gian đều không có. Mấy người cổ tăng hiện điểm này thời điểm, Song Mi đứng đấy, đại thủ già thiên cái địa hướng về Càn Đạt đè ép lại đây, nghiêm nghị nói, đã ngươi một lòng tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Càn Đạt trốn xa. Màu đen quang ảnh nhanh chóng đến thiên địa một chỗ khác. Nhưng cổ tăng đại thủ càng nhanh, trực tiếp liền bao lại toàn bộ vũ trụ. Trong chốc lát thiên địa hoàn toàn tối tăm, chỉ có thể nghe thấy Càn Đạt tiếng giống giận dữ. Nhưng rất nhanh, gầm thét liền trở thành tiêu thảm, một tiếng kinh khủng tiếng nổ, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, Hoàng Sơ đạo nhân mấy người cảm ứng được thiên địa loại kia cường bá khí tức trong nháy mắt biến mất. Càn Đạt như vậy ngã xuống, phảng phất trong động, tung hoành một đời Càn Đạt, lại có thể rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí liền đối phương thủ hạ chống nổi cơ hội đều không có. Hoàng Sơ đạo nhân An Nhược Tố ba tuần mấy người một trận hoảng sợ, cũng kinh ngạc với màu đen cổ tăng thực lực. Hắn đến tột cùng mạnh đến cái nào mấy người trình độ? Không có người biết, chính là thiên đạo cũng không thể nào biết được. Lúc này thiên đạo ánh mắt phức tạp, chỉ có bất đắc dĩ. Càn Đạt thân là quân cờ còn có thể phẫn nộ, thiên đạo cũng chỉ có bất đắc dĩ. Càn Đạt không hiểu là chính mình vì sao vẹn vẹn quân cờ, kỳ thật lại càng không biết cổ tăng chi bố cục vì sao. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền lừa gạt được ta, lừa gạt được thiên hạ, hắn là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu mạnh nhất sinh linh kia, hắn không cam tâm, muốn chiếm lấy toàn bộ vũ trụ, cho nên với trong chốc lát chém giết những sinh linh khác, tiến tới chuẩn bị diệt sát thiên đạo. Đáng tiếc hiện thiên đạo đã chấp trưởng kim kiếm, trong thời gian ngắn hắn lại được không đến phá hoại chi mâu cùng tiên thiên đạo hoàn công nhận, đành phải tán đi vô tung, khiến cho thiên đạo coi là chúng sinh linh đã toàn bộ ngã xuống, nhưng trên thực tế, từ đó trở đi, hắn cũng đã bắt đầu bố cục, gây nên đủ loại, bất quá là suy yếu lực lượng của ta, chờ đợi cơ hội. Hiện tại Càn Đạt các loại bố cục, cuối cùng thấy được cơ hội kia, thế là hắn không tiếp tục cần giấu, bại lộ, chuẩn bị hái thắng lợi trái cây. Thiên đạo rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tất cả. Nhưng thiên đạo cũng không bất lực, trái lại trên mặt mang thần sắc trào phúng. Đây là phi thường hiếm thấy, cần biết thiên đạo chính là chúng sinh, là sẽ không đơn độc xuất hiện một loại nào đó cảm xúc, nhất là nhằm vào cái nào đó sinh linh cảm xúc. Cái này khiến cổ tăng không vui, bị đè nén nhiều năm, lại có thể nhưng vẫn bị trào phúng, lập tức liền lạnh lùng nói: "Thiên đạo sắp bị diệt tới nơi, lại có thể còn dám trào phúng ta, thật sự cho rằng ta vẫn là trước đây cái kia không làm gì được thiên đạo ta? Ngươi lại có thể làm gì được ta?" Trung niên tu giả bình tĩnh nói: "Từ xưa ta bất thắng chính, đây là thiên địa chí lý, ngươi lại có thể mưu toan dùng ta ép chính, này tức là lối. Nếu ngươi y theo sa môn chi đồ tu luyện, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, ngươi phần thắng không lớn." Ha ha ha ha. Thật sự là trò cười. Bây giờ đại vũ trụ đã suy yếu tới cực điểm. Duy nhất dựa vào chính là Lục Vũ có khả năng đột phá thành công, nhưng hắn đã bị anh linh chi hồn áp chế, khó mà động đậy, ngươi lại có thể còn tự tin như vậy, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Cổ tăng cười to, tràn đầy khinh thường. Trung niên tu giả không nói, chỉ vào nơi xa. Làm sao tử quang lượn lờ, giống như một cái đơn độc thế giới, mọi người nhìn không thấu tình hình bên trong. Nhưng tử quang cũng không phải là ổn định, nếu như cẩn thận nhìn chăm chú lời nói, liền có thể hiện tử quang trong mơ hồ, lại có thể thêm ra dị dạng quang mang. Những ánh sáng kia rất nhỏ bé, tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá hủy, nhưng lại là như vậy cứng cỏi, đối mặt cự lực áp chế, như cũ ngoan cường mà tồn tại. Chương 1953, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ba tuần nghi hoặc, An Nhược Tố hoàn toàn mở mịt. Hoàng Sơ đạo nhân cũng không hiểu ra sao. Đối với xương mù tím bên trong đã sinh cái gì hoàn toàn không biết. Bọn hắn chỉ là lo lắng Lục Vũ, rất muốn biết Lục Vũ thời khắc này tình hình. Đồng thời cũng hy vọng Lục Vũ có khả năng bình yên vượt qua, cuối cùng hóa giải này thiên đại tình thế nguy hiểm. Đã cổ tăng một mực là cái kia bố của người, đó chính là bọn hắn chân chính địch nhân, mà lại là mạnh mẽ nhất đối thủ, bọn hắn nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần mới có thể. Cổ tăng nhưng nhìn ra môn đạo, đen như mực mặt bỗng nhiên phai màu, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Sương mù tím bên trong nhỏ bé yếu ớt hào quang, dường như rồng đồng dạng của vũ. Sương mù tím không ngừng xông xáo, muốn thôn vệ nhỏ bé yếu ớt hào quang, lại có thể liên tiếp không công mà lui. Hôm nay trở về, giúp ta. Cổ tăng niệm niệm có tử. Tức khắc sương mù tím bên trong xuất hiện từng cái hư ảnh, đều giống như cổ tăng đồng dạng đang hành động, tận lực khống chế nhỏ bé yếu ớt quang mang. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là bọn hắn mong muốn. Sương mù tím lực lượng bỗng nhiên nâng cao, như cũng không làm gì được những ánh sáng kia một chút. Trái lại theo thời gian trôi qua, hào quang giữa chạy vũ qua địa phương, lại có thể xuất hiện từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy vết rách. Cổ Tăng thấy rõ, thấy được thật sự rõ ràng, hoảng sợ trong lòng tự nhiên có thể nghĩ. Trong mắt của hắn nhìn thấy chính là, hào quang chỗ qua, kia trùng điệp xương mù tím liền xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, xương mù tím bên trong lục vũ càng thần thánh, phóng ánh xương cốt hào quang rực rỡ, dù là những cái kia anh linh cũng dần dần không cách nào áp chế. Chuyện này ý nghĩa là, lục vũ sắp thành công. Một loại không thuộc về thế gian pháp sinh ra, hoàn toàn không sợ anh linh. Anh linh sở dĩ như thế đặc thủ, kỳ thực nhờ vào thiên địa chi lực gia trì. Nhưng có một loại pháp lại có thể không sợ thiên địa chi lực lúc, tự nhiên anh linh tất cả uy lực cũng liền không còn sót lại chút gì. Đáng chết. Cổ Tăng hận không thể lần nữa đem Càn Đạt sống lại quất. Nếu không phải Càn Đạt một khắc cuối cùng cưỡng ép triệu hoán xương mù tím từ Lục Vũ thể nội rút khỏi, Lục Vũ đạt được khoảng khắc thở dốc, chỉ sợ sớm đã thành công. Kết quả lại đến trình độ này, Cổ Tăng mặc dù ngay đầu tiên liền lại dùng càng nhiều hồn đối kháng Lục Vũ, lại không dùng được, Lục Vũ đã nắm lấy mấu chốt. Cho dù lúc này lại thế nào xuất kích, đều không ảnh hưởng được Lục Vũ. Bởi vì Lục Vũ pháp quá đặc thù rồi, có thể liên tục không ngừng điều động thế giới trong cơ thể lực lượng, chỉ cần cấp độ tăng lên tới tương ứng trình độ, liền không sợ hãi. Xoẹt. Tiếng xé gió. Hắc quang kích phá hư không đột nhiên xuất hiện ở Lục Vũ trước mặt. Lại là một chuỗi Phật châu, đầu lâu ung tùm, lan ra sát cơ mãnh liệt. Chỉ một thoáng từng khỏa lớn như núi cao, mang theo vô song lực lượng đập lên Lục Vũ. Bình. Lục Vũ trong cơ thể đột nhiên xông ra một vệt ánh sáng. Một mảnh ánh sáng mờ mịt đột nhiên xông phá xương mù tím, nên tiếp Phật châu. Ầm ầm. Cả hai đụng vào nhau. Trải qua một trận giao phong kịch liệt, mịt mờ quang hoa như cũ sáng chói như lúc ban đầu. Phật châu bên trong lực lượng lại nhanh chóng tiêu tan, không thể không lại bay trở về Cổ Tăng trong tay. Giết. Bồ đề thụ đột nhiên giết tới. Nhẹ nhàng quét một cái, vô tận lực lượng như nước thủy triều đồng dạng hội tụ. Quá khứ liền có Bồ đề thụ ngưng tụ Phật tính, xoát tận thiên hạ chi bảo thuyết pháp. Hiện tại quét một cái, trong đó sát ý chi thịnh, quả thực không cách nào hình dung. Dù cho Hoàng Sơ đạo nhân rời xa Lục Vũ làm sao, như cũ khí huyết quay cuồng, không cách nào khống chế phía dưới thổ huyết. Gào giống. Một tiếng long ngâm đãng thiên địa. Rực rỡ quang hoa trong tuân ra một cái quang long. Lắc lư đuôi, trực tiếp nên tiếp Bồ đề thụ. Trong nháy mắt cả hai liền đụng vào nhau, tạo nên vô tận gợn sóng. Dùng Lục Vũ làm trung tâm hướng về tứ phương quyết tán, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thế giới ầm ầm trong sụp đổ, hóa thành vô tận địa thủy hỏa phong, chôn vùi hết thảy. Có thể gợn sóng trôi qua về sau, quang long lùi về mịt mờ quang hóa bên trong, thần thái vẫn như cũ. Cây kia hắc quang mênh mông Bồ đề thụ lại rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Tựa hồ trải qua vừa rồi giao kích, Bồ đề thụ trong nhiều hơn thần tính, dần dần cùng ma tính chống đỡ. Cổ Tăng hãi nhiên, không còn dám ra tay, nhanh chóng thu hồi Bồ đề thụ, cũng dùng vô thượng thần thông, hóa giải Lục Vũ lưu ở trong Bồ đề thụ thủ đoạn. Nay nhất luyện hóa, lại càng thêm kinh hãi. Bồ đề thụ trong lại có thể ngồi ngay thẳng một cái màu vàng Lục Vũ. Chắp tay trước ngực, miệng hét Phật hiệu, cực kỳ thần thánh. Mặt mày giữa đều là từ bi chi sắc, một bộ muốn độ tận thiên hạ khổ ách dáng vẻ. Muốn chết. Cổ Tăng lập tức ra tay. Chính mình bản mệnh pháp bảo trong lại có thể bị đối phương chiếm cứ, đây là không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Lập tức Cổ Tăng lợi dụng đại thần thông vô thượng, hóa thành ngập trời ma diễm luyện hóa chỉnh khỏa Bồ đề thụ. Bồ đề thụ trong Lục Vũ ngồi ngay ngắn không động, chỉ cao huyên Phật hiệu, miệng tụng độ ách tâm viên kinh, cuối cùng hát vang nói, buồn cũng tội gì, vui vẻ cũng hà hoan, đốt ta thân thể tàn phế. Âm thanh chưa hết, người từ không thấy. Bồ đề thụ bên trong liệt diễm đem Lục Vũ thiêu đốt. Cổ Tăng thở phào một cái, vẻ mặt âm u lạnh lẽo mà nhìn xem xương mù tím bên trong càng ngày càng thần thánh Lục Vũ. Ừm. Ngay sau đó Cổ Tăng chau mày. Bồ đề thụ trong Lục Vũ mặc dù biến mất, có thể thần hồn bên trong lại có thể xuất hiện Lục Vũ. Cổ Tăng vội vàng triển khai đại thần thông luyện hóa này hồn, đáng tiếc Lục Vũ vậy mà cùng vô tận anh linh hợp quy nhất chỗ, cũng cùng những cái kia anh linh luận đạo đàm pháp, giảng thuật thiên địa biến hóa, cùng thế sự. Cổ Tăng nhiều năm qua sở dĩ mạnh mẽ như thế, trừ tự thân tu vi bên ngoài, kỳ thật còn nhiều có nhờ vào những này anh linh chi hồn. Thân hồn của hắn đã sớm cùng những này anh linh chi hồn hợp nhất, nơi nào còn dám luyện hóa Lục Vũ? Đáng ghét, vô sỉ. Cổ Tăng mắng to. Hỗn độn ngạc nhiên, không biết đã sinh cái gì. Hoàng Sơ người mấy người cũng là không hiểu ra sao. Rõ ràng cái gì cũng không có cái gì. Cổ Tăng vậy mà một bộ bị thiệt lớn dáng vẻ. Chỉ có Thiên Đạo mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay chấp nhất kim đen nhị sắc thần binh, đi tới Lục Vũ tính tọa chi địa, yên tĩnh che chở. Nhìn xem Lục Vũ đỉnh đầu lại có thể cái hư ảnh này vậy mà như là phi thăng, từ Lục Vũ đỉnh đầu từng phần bay vụt. Giống như một vòng từ từ bay lên mặt trời, mịt mờ thân lồng ánh sáng lại Lục Vũ, vạn pháp bất xâm. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, đây là thế gian thuyết pháp, đối với mỗi một cái sinh linh mà nói, chỉ cần thờ phụng một cái thần linh, liền sẽ đạt được phúc phận, sẽ phúc nhuận một phương. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, mỗi người trong nội tâm còn có một cái thần linh, dùng chính mình vì dựa vào chuẩn, chính mình chính là chính mình thần linh, thờ phụng chính mình, đồng dạng sẽ có được phúc phận. Bởi vì chính mình sẽ không phản bội chính mình, dạng này thờ phụng càng thêm không gì phá nổi, trái lại lấy được lực lượng càng thêm bằng bạc, giống như biển biển, đại dương mênh mông phóng túng, bất khả hà lượng. Thiên đạo liên tục xưng tuyệt. Khoảng cách gần quan sát Lục Vũ nâng cao, không nhịn được tán thưởng. Đừng nói những cái kia anh linh, chính là thiên đạo đều không thể tiếp cận Lục Vũ. Đỉnh đầu hư ảnh từng phần trên mặt đất thăng, ngồi xếp bằng Lục Vũ đỉnh đầu, thần bí mà thánh khiết, tung xuống ngàn vạn quang huy, khiến cho Lục Vũ giống như không ở thời điểm này, bất kỳ lực lượng tiếp cận đều sẽ đột nhiên chuyển rời đến địa phương khác, căn bản khó mà tổn thương. Xoẹt. Hào quang nhẹ nhàng rung động. Chăm chú bảo bọc Lục Vũ xương mù tím liền giống như đá vụn đồng dạng bình một tiếng nổ bay, không biết biến mất nơi nào. Chương 1954, Càn Khôn Định. Diệu âm khuấy động. Trong vũ trụ đột nhiên truyền đến hoàng trung lớn lư thanh âm. Trong trẻo êm thai làm cho lòng người nghĩ thanh thản, trong lòng hiện lên rất nhiều diệu tưởng. Này âm thanh truyền khắp vũ trụ các ngõ ngách, toàn bộ sinh linh vì đó chấn động, trước đó kiểm chế quét sạch sành sanh. Chúng sinh mừng rỡ muốn biết âm thanh đến từ nơi nào, Hoàng Sơ đạo nhân ba tuần an nhược tố mấy người đã trông thấy Lục Vũ hóng ánh khung xương, không ngừng hướng bốn phía đãng xuất từng tầng gợn sóng, giống như gợn sóng giống nhau chuyển hướng tứ phương. Những này gợn sóng chính là âm thanh. Âm thanh chỗ đến, diệu dụng đều đến. Giữa thiên địa rất nhiều mù mịt quét sạch sành sanh. Trước đó Càn Đạt cùng Cổ Tăng tạo thành hắc ám cũng ở nhanh chóng tan rã. Giống như dài rằng giặc đêm tối cuối cùng quá khứ, nên đón bền vững quang minh, ánh dạng đông lại xuất hiện. Thậm chí Cổ Tăng quanh thân quần quần khói đen cũng như là sôi trào lên kịch liệt quần quần, ra cô đồng âm thanh. Có quang minh từ Cổ Tăng thể nội không ngừng hiện lên, hình thành từng cái đặc biệt hư ảnh, tựa như trước đó Cổ Tăng, cũng tựa như Lục Vũ, chắp tay trước ngực, cao huyên Phật hiệu, cùng thiên địa gian không ngừng tiếng vọng âm thanh của mình. Trấn áp. Cổ Tăng hét lớn. Khói đen ngập trời tràn ngập. Bên ngoài thân hiện lên từng cái đen kịt đại thủ đánh ra. Nhưng nghe được cầm ầm tiếng vang, từng chút một quang hoa bị đè ép trở về. Cổ Tăng lại bình tĩnh lại, nhưng nhìn về phía Lục Vũ vẻ mặt lại cực kỳ khó chịu. Giờ này khắc này Lục Vũ thân thể như cũ không có khôi phục, chỉ còn lại một bộ khung xương, nhưng này khung xương lại có thể như ngọc đồng dạng càng ngày càng chân bóng, càng ngày càng sáng chói, không ngừng huy sái xuất thần tính quang mang, phổ chiếu toàn bộ đại vũ trụ, phúc phận ngàn vạn sinh linh. Thời gian dần qua, quang vũ quẩn quanh Lục Vũ bay múa, nhanh chóng tập kết, kịch liệt huyễn hóa không thôi. Cuối cùng vậy mà tại kết thành từng cái rượu sen, giống như sinh ở Lục Vũ quanh thân, vây quanh Lục Vũ, lan ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, che phủ Lục Vũ càng thêm thánh khiết, càng thêm thần thánh. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, cùng với quang vũ không ngừng huy sái, rượu sen cũng càng ngày càng nhiều. Theo gió khẽ đung đưa, đưa tới từng trận mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, khiến người vui vẻ. Không nói đến từng cái tiểu thế giới bên trong phổ thông sinh linh, chính là Hoàng Sơ đạo nhân An Nhược Tố ba tuần đẳng cấp này khắc cường giả, ngửi được những cái kia mùi thơm đều có rất nhiều cảm ngộ. Trong nháy mắt nhìn thấu con đường tương lai, nguyên bản sương mù nồng nặc đã vô cùng rõ ràng, còn có không cách nào tưởng tượng thiên đạo cảm ngộ. Cho dù hỗn độn cùng thiên đạo, cũng rung động không thôi. Mùi thơm ngát nhập não, lại có rất nhiều phù văn tùy theo chui vào. Nguyên bản bọn hắn đối với đạo pháp hiểu đã có thể xưng trong vũ trụ cực hạn, nhưng bây giờ không ngừng tuân ra cảm ngộ, bọn hắn vậy mà lại sinh sinh điệu tăng lên không ít, cảm giác được tự thân lực lượng bay kéo lên. So với cùng Càn Đạt đối chiến thời điểm, chí ít tăng lên một thành, nếu như lúc này tái chiến Càn Đạt, bọn hắn nhất định có thể càng nhiều trợ giúp Lục Vũ. Hỗn độn kích động không thôi. Tham lam hấp thu đầy trời mùi thơm ngát. Vòng quanh những cái kia mùi thơm ngát không ngừng thu thập, muốn hấp thu càng nhiều. Thiên đạo bình tĩnh nhiều lắm, cười như không cười nhìn phía xa Cổ Tăng. Đen nhánh ma ảnh giống như núi đứng sừng sững vũ trụ trung ương, ma uy hạo đãng, khí tức lao nhanh. Ma vụ chung quanh lại không ngừng hiện hiện xương trắng đồng dạng mùi thơm ngát, cùng hỗn độn tương phản, Cổ Tăng cực độ bài xích mùi thơm ngát, vừa mới có tiếp cận, liền triển khai đại thần thông đuổi đi mùi thơm ngát. Bất đắc dĩ, mùi thơm ngát quá quỷ dị. Bất kể là hỗn độn chủ động hấp thu, vẫn là Cổ Tăng xua đuổi, cũng là không thể nào. Mùi thơm ngát trổ đến, căn bản là không có cách xua tan, hắn không tới, cũng không cách nào hấp thu. Những cái kia mùi thơm ngát tự chủ bay tràn vào Cổ Tăng thể nội, khoảng khắc liền truyền ra ầm ầm âm thanh, quần quần hắc ám bên trong, mơ hồ có thể thấy được thánh quang lao nhanh, cũng có thể nghe thấy Phật hiệu cùng tụng kinh thanh âm. Lại có thể lại một lần nữa dẫn Cổ Tăng thể nội thần tính. Nhận mùi thơm ngát chô kích, thần tính càng ngày càng cường thịnh, căn bản khó mà áp chế. Bá. Cổ Tăng trốn xa, không dám đến gần. Lại không dám nơi này lúc công kích Lục Vũ. Những cái kia mùi thơm ngát thật là đáng sợ, kích Cổ Tăng thể nội thần tính, tương đương với chôn xuống một viên bom hẹn giờ, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Để Cổ Tăng vẻ mặt nghiêm túc. Vèo. Hỗn độn bay chạy đến. Mùi thơm ngát thấu thể, cực kỳ bổ dưỡng. Đầy trời mùi thơm ngát tiến vào, bay tăng lên, ăn no thỏa mãn. Nơi xa Cổ Tăng âm u lạnh lẽo mà nhìn xem một màn này, sắc ý hừng hực. Nhưng mùi thơm ngát quá mức quỷ dị, một khi tiếp cận, liền sẽ tiến một bước dụ thể nội thần tính, hiện tại Cổ Tăng liền không thể không phân ra lực lượng áp chế thể nội thần tính, nếu như tiến thêm một bước dụ, căn bản khó mà đoán trước phía sau kết quả. Cổ Tăng đành phải lẫn mất xa xa, vừa áp chế thần tính, vừa quan sát từ đằng xa Lục Vũ. Lại thấy Lục Vũ quanh thân tuân ra quang vũ càng ngày càng nhiều, âm thanh cũng càng ngày êm tai, rượu sen càng là vô cùng vô tận, dùng Lục Vũ làm trung tâm, chỉ sợ có mấy cái thế giới phạm vi bên trong đều tràn ngập rượu sen. Rượu sen lay động, trông rất đẹp mắt, cũng cực kỳ huyền diệu. Theo gió phồng lên gian, ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng thần diệu. Liên tiên đạo hỗn độn hoàng sơ đạo nhân các loại đều có đại thu hoạch, chớ đừng nói chi là phổ thông sinh linh. Như thế lại kéo dài một đoạn thời gian, giữa thiên địa mùi thơm ngát đột nhiên càng thêm nồng đậm lên. Nơi xa Cổ Tăng lông mày siết chặt, lại thấy Lục Vũ đỉnh đầu ba thức thần linh lại có thể ầm ầm tiếp tục bay vụt. Trước đó bay vụt ước chừng một thước, bây giờ lại lần nữa dốc lên, một tấc từ Lục Vũ đỉnh đầu rời đi, tung xuống ngàn vạn quang vũ, đãng xuất ngàn vạn thần diệu, gợn sóng không ngừng. Quang ảnh kia hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng như là nhập định. Nhưng tự thân có màu lưu ly, hiện tất thải quang mang. Nhìn từ xa giống như một cái quả, bề ngoài lại khắc rõ rất nhiều không biết tên đạo và pháp. Nhẹ nhàng lay động giữa, Lục Vũ trước đó mở ra Nhật Nguyệt tinh thần quang long các loại thể nội thần tàng thế giới liền toàn bộ mở ra, câu thông tương liên. lẫn nhau cộng minh khuấy động, lại trong nháy mắt mở ra ngàn vạn chi môn, ước vạn lỗ chân lông, ngàn vạn mạch máu, cũng là từng cái thế giới. Những thế giới này giống như hạt bụi nhỏ, căn bản hơi không nên chúng xem xét, nhưng đều thả ra thần quang, lượn lờ cùng nhau, kết thành không thể tưởng tượng lực lượng, chiếu sáng ngàn vạn thế giới. Giờ này khắp này Lục Vũ chính là một chiếc đứng sừng sững vũ trụ trung ương thần đăng, xua tan hắc ám, chiếu tận vô tận. Đây chính là Lục Vũ đạo và pháp. Hoàng Sơ đạo nhân ăn nhược tố 3 tuần từ phế phủ vui vẻ. Lục Vũ một mực ở sáng tạo pháp, hôm nay cuối cùng thành công. Thiên đạo hỗn độn lại sắc mặt có chút phức tạp, đã có nguy cơ giải trừ hưng phấn, cũng có một loại nào đó lo lắng âm thầm. Cho tới nơi xa cổ tăng đã vô cùng phẫn nộ. Thân là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại sinh linh, cơ quan tính toán, dùng thiên hạ sinh linh làm quân cờ, bố trí tỉ mỉ một cái bẫy, lại một cái bẫy, mắt thấy sắp thành công thời điểm, lại có thể xuất hiện một cái Lục Vũ, nhất cử định càn khôn. Mạnh như cổ tăng, cho tới bây giờ cũng không biết nên như thế nào ứng đối Lục Vũ. Lục Vũ còn không có hoàn toàn đột phá, nhưng lúc này Lục Vũ đã không cách nào chiến thắng. Đó là một loại không giống với thiên đạo pháp, không giống với thế gian pháp, chỉ thuộc về Lục Vũ đạo và pháp, công kích giữa sẽ dẫn động không biết nhiều ít cái thế giới lực lượng. Trước đó Lục Vũ triển khai thiên địa đồng huy có rất lớn cực hạn. Hiện tại Lục Vũ thế giới chi lực liên tục không ngừng, có thể không đừng không dừng thi triển xuống dưới. Chương 1955, thân tức pháp. Đây là kinh khủng bậc nào? Có thể suy nghĩ một chút trước đó Lục Vũ triển khai thiên địa đồng huy lúc càn đạt bốn phía bỏ chạy tình hình. Thời điểm đó Lục Vũ nhờ vào vẫn là càn đạt thế giới chi lực, cùng chính mình số ít có thể điều động thế giới chi lực, dẫn đến có khả năng triển khai số lần cực kỳ có hạn, cũng không dám quá nhiều tiêu hao thế giới chi lực. Lúc này thế giới chi lực vô cùng vô tận, giống như đại dương. Nói cách khác lúc này Lục Vũ lại đối mặt càn đạt, trực tiếp liền có thể bằng vào như thế một chiêu diện sắt càn đạt. Đây vẫn chỉ là Lục Vũ còn chưa hoàn toàn đột phá dưới tình huống, nếu như Lục Vũ hoàn toàn đột phá, đỉnh đầu thần linh cùng tự thân không khác nhau chút nào, khi đó Lục Vũ lại sẽ mạnh đến cỡ nào tình huống. Cổ Tăng không dám tưởng tượng. Dù là Cổ Tăng vững tin tùy tiện có thể chạm giết mấy cái càn đạt, cũng cảm giác sâu sắc áp lực. Cho nên, Cổ Tăng không lại chờ chờ. Đại thủ cuốn một cái, Phật châu xoẹt một tiếng hoành không. 18 viên Phật cầu đột nhiên thoát khỏi, riêng phần mình tách ra, cùng khói đen dung hợp. Chỉ nghe sương mù âm thanh dâng trào giữa, lộp bộp âm thanh không đoạn tuyệt, 18 cái đầu sinh ma giác, khắp cả người gai ngược kỳ dị sinh linh xuất hiện, hình thành một cái đặc thủ trận thế. Bọn hắn thần thái khác nhau, mắt to giống như linh. Cánh tay đi đứng vậy mà trực tiếp là trường đao hình dạng, lan ra sắc bén hào quang. Không có hành động dưới tình huống, liền đem địa hỏa thủy phong cắt chém. Hắn muốn làm gì? Hoàng Sơ đạo nhân âm thanh run rẩy. An Nhược Tố 3 tuần cũng lại lo lắng. Đáng sợ như vậy hình thái quả thực chưa từng nhìn thấy, vừa mới hình thành, lan ra uy thế liền có thể áp chế bọn hắn. Cổ Tăng cũng không có ngừng, mà là tiếp tục triển khai thủ đoạn, bá một tiếng, phía sau cây kia bổ để thụ lại có thể phân tán vì 18, cùng 18 cái sinh linh hợp nhất, trong khoảnh khắc trở thành một cái thụ nhân vậy trạng thái. Coi, Cổ Tăng lại uống. Sau đầu 108 bóng đen như nước thủy triều bay ra. Phân 18 luồng, như nước thủy triều đồng dạng chui vào 18 cái thụ nhân. Chỉ nghe ầm ầm âm thanh kích động, khói đen quần quần tràn ngập. Đợi đến sương mù tan qua, vũ trụ trung ương liền chỉ có 18 cái vẻ mặt dị thường u lãnh, tản ra không thể tưởng tượng uy thế 18 cái sinh linh. Cùng với Cổ Tăng một tiếng quát nhẹ, trực tiếp phá toái hư không, như điện trực kích Lục Vũ. Bình, bình, bình. Tiếng nổ không đoạn tuyệt. Những nơi đi qua, vũ trụ trực tiếp vỡ nát. Hỏa phong thủy tàn phá bừa bãi không thôi, chính là tận thế. Bá. Hoàng Sơ đạo nhân ra tay. Trong tay trượng nhẹ nhàng lắc một cái, long hình hào quang kích động, nhanh chóng hình thành trận pháp. Trong nháy mắt rơi vào Lục Vũ trước người thủ hộ Lục Vũ. Trải qua liên tiếp mấy lần cảm ngộ, bây giờ Hoàng Sơ đạo nhân tự thân đối với trận pháp cảm ngộ chi khắc sâu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, tuyệt đối không phải nhằm vào ai tồn tại. Nhất niệm động, liền có thể bố trí rất nhiều sát trận. Bình. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. 18 sinh linh giết tới, tiến vào đại trận. Tiếng nổ lớn không ngừng, bạo vô tận xung kích. Gợn sóng hướng bốn phía nhanh lan tràn. Nhưng rất nhanh Hoàng Sơ đạo nhân ho ra máu âm thanh liền chuyển tới. Gần như không có quá nhiều dừng lại, 18 sinh linh gào thét mà qua, dễ như trở bàn tay vậy đại trận trực tiếp phá vỡ. Ngay tiếp theo bảy trận Hoàng Sơ đạo nhân đều hứng chịu tới mãnh liệt phản vệ. Nay vẫn là Hoàng Sơ đạo nhân gần nhất không ngừng tăng lên kết quả, đổi lại trước kia chỉ sợ tại chỗ trọng thương. Hoàng Sơ đạo nhân không thẳng thân thương thế còn phải lại bảy trận, nhưng lại đã chậm. 18 sinh linh tới nhanh như điện chớp, tay chân bỗng nhiên vồ giết, sát ý xuyên qua vũ trụ. Vẹn vẹn đao mang liền bình một tiếng chém vỡ một cái tiểu thế giới. Hoàng Sơ đạo nhân khẩn trương, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Vũ làm sao. Lục Vũ vẫn như cũ tại đột phá, khung xương trong suốt như ngọc, tản quan mang, đỉnh đầu thần linh bay bay vụt, vậy quan vũ, rượu sen lay động, đối với đã công kích lại đây đao mang, hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Nhưng sau một khắc sinh sự tình, lại làm cho ở đây tất cả tu giả kinh ngạc. Đao mang kia chớp mắt chém tới, đến rượu sen trên không thời điểm, đột nhiên giống như có gió nổi lên. Rượu sen kịch liệt lay động, như gió thổi ao sen, tạo nên vô tận gợn sóng. Gợn sóng tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, một vòng lại một vòng. Bình. 18 đao mang lại có thể hóa thành nát bấy. Tất cả tu giả mở to hai mắt nhìn, không biết đến đã sinh cái gì. Bất kỳ triệu chứng nào không có, lại có thể đao mang vỡ vụn. Lục Vũ vẫn còn ở đột phá bên trong, vẫn không có tỉnh dậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cổ Tăng nói nhỏ, cực kỳ kích động. Công kích thời điểm, hắn vẫn nhìn chăm chú lên Lục Vũ. Lục Vũ có bất kỳ hành động, cũng khó khăn trốn qua hắn chú ý. Nhưng hắn thấy được cực kỳ rõ ràng, Lục Vũ căn bản không có động, vẫn còn ở đột phá qua trình trong, thậm chí căn bản không có chú ý tới ngoại giới biến hóa, ở vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Duy nhất biến hóa, vẹn vẹn trận kia gió. Lại bình thường bất quá gió rồi. Giữa thiên địa gió, phân thành rất nhiều loại. Giống như bình thường chi phong, giống như yêu phong các loại, kinh khủng nhất bất quá hỗn độn bên trong gió. Vừa rồi kia cổ phong thậm chí không phải trong hỗn độn gió, cũng không phải yêu phong, vẹn vẹn bình thường một cơn gió, kết quả 18 đao mang bình một tiếng toàn bộ bạo nát, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến Lục Vũ. Lại đến, cổ tăng lại một lần thôi động. 18 sinh linh lại nhanh chóng hợp thành lên 18 đao. Đao thế hoành không, uy bá tuyệt luân, uy thế thiên địa. Địa hỏa phong thủy không ngừng lao nhanh gào thét, tứ phương tiểu thế giới rung động không thôi. Kết quả, gió tái khởi, gợn sóng từng vòng từng vòng. Đao mang lại vỡ vụn. Hoàng Sơ đạo nhân mấy người như cũ không hiểu. Cổ tăng càng thêm mê võng, cũng đành chịu. Chỉ có Thiên đạo trong mắt hiện lên thần sắc khác thường, tựa hồ minh ngộ vừa rồi đủ loại. Không nghĩ tới hắn vậy mà đến cảnh giới này. Tự thân tức là pháp tức là hắn. Mặc dù không nổi, nhưng pháp tự động, cho nên gió nổi lên, gợn sóng nổi, tầng tầng pháp tắc trào lên, đừng nói chỉ là đao mang, chính là thế gian thịnh nhất chi đạo pháp, chỉ sợ đều đem không công mà lui. Hắn còn chưa có đạt được tiên thiên đạo hoàn, liền đã đến tình trạng này. Thiên đạo có chút hối hận lúc đó lời thề. Nhìn thấy Lục Vũ đáng sợ như thế, hắn không cách nào ẩn nhẫn, muốn động thủ. Hỗn độn tuyệt hơn, hiểu Lục Vũ đáng sợ về sau, bá một tiếng từ giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa, dứt khoát không tham dự việc nơi này. Bởi vì hắn hiểu được, cổ tăng lại thế nào mạnh, đã khó là Lục Vũ chi địch, một khi Lục Vũ đột phá, hoặc là đem cổ tăng khôi phục thần tính, hoặc là đem hắn đánh giết. Nhưng bất kể loại nào kết quả, thế gian này lại không tu giả nhưng cùng Lục Vũ một trận chiến, bao quát thiên đạo. Thời điểm đó Lục Vũ, chỉ sợ cũng nghĩ đến thoát thiên địa, thoát khỏi gông xiềng. Cho dù Lục Vũ có thể tay cầm tiên thiên đạo hoàn, nhưng trên thực tế vẫn có ràng buộc, không phải chân chính tự do. Lục Vũ theo đuổi tự do, liền muốn thoát toàn bộ đại vũ trụ bên ngoài, tiêu giao với vô tận thời không bên trong. Khi đó Lục Vũ tất nhiên cùng thiên đạo đại chiến, hỗn độn không muốn tham dự, cho nên sớm làm chui, để tránh bị liên lụy. Trên thực tế, nghĩ như vậy không chỉ là hỗn độn, còn có cổ tăng. Cổ tăng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, một tiếng ầm vang từ giữa thiên địa biến mất. Nhưng thiên đạo không cho phép cổ tăng tồn tại, chấp thần binh lại đem cổ tăng bức quay lại, không thể không đối mặt kế tiếp nguy cơ. Lục Vũ cũng rất nhanh liền muốn đột phá thành công, thần linh đã thành. Chương 1956, kết thúc. Thiên địa hạo đãng, địa hỏa thủy phong trào lên. Mênh mông bên trong hỗn độn, vô tận hỗn loạn cùng trật tự tân sinh lại mất đi. Quy tắc vận chuyển lại tan vỡ, thời không biến mất lại xuất hiện. Thoáng chốc, toàn bộ vũ trụ ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Chúng sinh sinh lòng sợ hãi, không biết thế nào. Nguyên bản bất kể vô tự vẫn là hỗn loạn, đều vẫn có dấu vết mà lần theo. Nhưng bây giờ có một loại bấp bênh cảm giác, không thể nào hiểu được, cũng nhìn không thấu. Hoàng Sơ đạo nhân an nhược tố 3 tuần cũng là một trận mờ mịt, giống như thân ở dòng lũ bên trong, đồng bền lung lay vô định, cho dù bọn họ thần thông quảng đại, đạo pháp cao thâm, như cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Vũ trụ mịt mờ đã là dòng lũ, quét sạch hết thảy. Cổ tăng hỗn độn đều khó tránh khỏi khỏa mang theo mang trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ có thiên đạo còn có thể đứng sừng sững không nổi, nhưng trong tay thần binh không ngừng xông xáo lưu chuyển kim đen nhị sắc, giống như hai điều rồng vòng quanh thiên đạo, đem bốn phía thủy hỏa gió định trụ, dòng lũ vòng qua hắn khỏa mang theo nơi xa. Kẻ này đại thế đã thành, ngày khác nhất định cũng muốn tìm kiếm thoát khỏi thiên đạo công xiềng, ngươi chém ta, ngược lại sẽ phiền phức càng lớn, không như thế lần thả ta rời đi, lần sau ta cùng ngươi hợp tác chém giết kẻ này, giống như các ngươi lần này liên hợp chu sắt càn đạn. Cổ tăng theo dòng lũ phiêu diêu, nhưng cũng không quên lôi kéo thiên đạo. Thiên đạo vẫn ép sát, khiến cho cổ tăng không thể thoát khỏi. Thiên đạo trầm mặc không nói, trong tay thần binh phát ra kim đen nhị sắc không ngừng lao nhanh, nhưng rõ ràng thần sắc có chút biến hóa, hiển nhiên đối với cổ tăng chỗ để ý thấy có chút động tâm. Cổ tăng tiếp tục nói: "Yên tâm, lần này chuyện, ta nhất định sẽ không lại sinh lòng phản địch, trái lại Lục Vũ kỳ thế giống như dậy sóng không thể đỡ, nếu không thể kịp thời ứng đối, không nói đến sinh tử của ta, chính là thiên đạo quá khứ uy nghiêm cũng đem chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến. Ngươi cũng rõ ràng, kẻ này sáng tạo pháp môn hơn xa càn đạn, càng ở trên ta, trước đó nguyên thủy tổ ma đều làm ngươi uy lực lớn tổn hại, huống chi là hắn." Cổ tăng lưới rực rỡ hoa sen, đem hết khả năng thuyết phục thiên đạo. Bởi vì Lục Vũ thật sự sắp thành công rồi, đỉnh đầu thần linh đã giống như một cái người ngọc, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, quanh thân lượn lờ ngọc lưu ly hào quang, rất nhiều đạo pháp gia trì, thần thánh cực kỳ. Còn chưa có chân chính thành công, cổ tăng liền cảm giác được nhận lấy áp chế, nhất là trong thân thể thần tính đã kìm nén không được, tiếng tụng kinh càng ngày càng vang dội. Nay thần tính bất quá là năm đó cổ tăng vì tê liệt chúng sinh mà bố trí cục diện, ai biết thần tính vừa ra, vậy mà giống như giỏi trong xương, cũng không còn cách nào loại bỏ, nhất là Lục Vũ không ngừng dẫn động phía dưới, đã là tai họa. Thiên đạo cũng đang bay nhanh suy tư đủ loại. Mặc dù trước đó đã qua lời thề, đối chiến càn đạt thời điểm tuyệt không ra sát thủ, nhưng không có nói không có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như lúc này thả đi cổ tăng, cũng là không vi phạm lời thề. Nhưng mà, dù sao nghĩ đến vô tận 5 tháng đến nay, toàn bộ đại vũ trụ xuất hiện nhiều như vậy tai họa, kỳ thật đều nguồn gốc từ cổ tăng bố cục, cũng càng thêm muốn chu sát cổ tăng, trong lúc nhất thời lại có chút đắn đo bất định, không cách nào cân nhắc lợi hại, đến tột cùng là trước chu sát cổ tăng, vẫn là trước nhằm vào Lục Vũ. ngay tại thiên đạo tự định giá trong ngáy mắt, hỗn độn bên trong đột nhiên một tiếng trung vang, quang vũ càng tăng lên, rượu sen theo gió chập chờn, mùi thơm ngát trải rộng toàn bộ đại vũ trụ, đỉnh đầu thần linh toàn thân áo trắng đồng bền từ lục vũ đỉnh đầu đi xuống, đủ không dày địa, dày không dính bụi, không gió mà áo từ phiêu, đen hơi phiêu diêu, không phải cực kỳ tuấn mỹ, lại có một loại khó mà hình dung thần thái. Đừng nói trong thiên hạ nữ tử, chính là giống như thiên đạo hoàng sơ đạo nhân đẳng cấp này khắc cường giả, đều tâm linh dao động, khó mà tự tin, thậm chí hô hấp dần dần biến lớn mà gấp gáp. Đây là một loại bản năng hấp dẫn, không nhịn được liền muốn thân cận, vuốt ve kia chân bóng làn da, hoặc là thần phục với dưới chân, vì hắn trừ bỏ giày trên bụi đất, vì hắn tự nguyện hèn mọn, vì hắn cam nguyện buông xuống tất cả, vì hắn dù là thiên hạ lật úp. Thiên đạo vội vàng chấp thần binh càn quét trong lòng suy nghĩ, mới từ loại kia cảm xúc trong tỉnh dậy. Cổ tăng bề ngoài thì xuất hiện hai màu đen trắng hào quang, không ngừng chìm nổi, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đây là thể nội thần tính sắp triệt để hiện lên kết quả. Cổ tăng không có thời gian quan tâm nhiều, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Ma diễm ngập trời, không ngừng tiêu đốt, muốn đem tất cả thần tính tiêu hủy. Cần gì? Thần linh tùy tiện nói. Hắc ám tán đi, ma vụ tiêu thu lại. Cổ tăng thể nội thần tính như là đạt được bổ dưỡng, lại có thể nhanh chóng tăng nhanh. Sát na công phu đã cùng ma vụ địa vị ngang nhau. Cổ tăng một nửa đen, một nửa trắng, một nửa dữ tợn, một nửa thần tính từ bi. Đây là hai loại hoàn toàn tương phản, hoặc là nói đối kháng với nhau tính chất. Giờ phút này lại trên người cổ tăng hoàn mỹ kết hợp với nhau, là như vậy hòa hợp, lẫn nhau không chút nào va chạm, cũng không có sinh kịch liệt xung đột, bình an vô sự. Mà cổ tăng cũng hoàn toàn thay đổi. Nếu nói từ bi cũng không từ bi, nếu nói ma tính đầy đủ, lại không có giết chóc. Hiện tại cổ tăng ngược lại phi thường giống trong Phật môn nói tới bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Minh tâm kiến tính, minh tính kiến Phật. Cổ tăng thần tính thành lập Phật môn, vẫn luôn có khuyết điểm, lúc này bổ túc. Phật ma cùng tồn tại, Phật tức là ma, ma tức là Phật. Nhất niệm thành ma, nhất niệm cũng có thể thành Phật. Cả hai lẫn nhau chuyển hóa, đều ở tâm tính. A Di Đà Phật. Cổ tăng trịnh trọng hướng về Lục Vũ thi lễ. Lục Vũ mỉm cười nhận dưới. Bây giờ Lục Vũ có tư cách nhận như thế chi lễ. Không thể xưng là cổ tăng chi sư, nhưng đối với toàn bộ Phật môn cải tạo, có thể nói tới cực điểm. Phật ma cùng tồn tại Phật môn, với vô tâm tính lỗ thủng, dù là thiên ma của Vũ, cũng dao động không được. Bởi vì bọn hắn bản thân liền ở vào Phật ma giữa, tất cả tà ác cùng từ bi đều trải qua. Đại triệt đại ngộ, được ngộ nguồn gốc. A Di Đà Phật. Ba tuần cũng lập địa thành Phật. Nhận ảnh hưởng này, ước vạn ma tử ma tôn cũng là Phật. Trong lòng người đều có Phật tính, ma tâm bên trong khắp nơi thấy Phật. Ầm ầm. Trọc khí tan, thanh khí ra. Hỗn loạn tiêu di, quy tắc tái hiện. Sụp đổ thế giới hóa thành bụi bặm, một lần nữa thành nén. Phá phá hư thế giới rất nhiều quy tắc nhanh chóng xây dựng thế giới hoàn toàn mới. Đây là tân sinh, là sống lại, cũng là khởi đầu mới. Mà tạo thành hết thể những thứ này chính là Lục Vũ. Một thân thanh sam tập địa, một bạch y bồng bềnh. Một người tính, một thần tính. Nhân tính đại biểu thiên đạo pháp, thần tính đại biểu không thuộc về thế gian pháp. Hai loại ngang nhau mạnh mẽ, cũng đồng dạng lợi hại. Nơi xa thiên đạo vẫn yên tĩnh mà nhìn xem Lục Vũ mang đến thay đổi, trong tay thần bình kim đen nhị sắc hóa thành hai đạo khí lưu đem hắn bao vây, thần sắc biến ảo không chừng. Lục Vũ cảm ứng được thiên đạo tâm tư, xa xa nhìn xem, cười nói: "Người ta ngày đó sớm lập xuống lời thề, không thể lẫn nhau công phạt, nhưng ta tới rồi tình trạng này, nếu như muốn chân chính thoát khỏi, tu được vô thượng đại đạo, không thiếu được đánh với ngươi một trận. Ngươi nói chúng ta ngày nào có thể đánh một trận?" Thiên đạo vẫn có chút hốt hoảng. Mặc dù thiên địa quay về trật tự, thiên đạo lực lượng ở cực khôi phục, như cũng phảng phất giống như nằm mơ. Nguyên bản mong đợi đại chiến cũng chưa từng xuất hiện, hoặc là nói không nếu muốn tượng trong như vậy. Cổ tăng vừa mới trồi lên, còn chưa có buông tay đánh cược một lần, vốn nhờ Lục Vũ thành công đột phá, mà triệt để trấn áp. Chương 1957, phảng phất chưa biến. 1956. An Nhược Tố ánh mắt mê ly, cảm giác đây là một giấc chiêm bao. Mơ tới thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên kết thúc. Nhìn thấy thiên đạo rời đi, nhìn thấy kia cổ tăng mặc dù không còn lúc trước cái kia thần thánh từ bi, nhưng cũng lại không hung lệ chi khí, nàng vẫn không thể nào tiếp thu được hết thể những thứ này, quá không chân thật. Một hồi tuyệt thế đại chiến, mang ý nghĩa đem quấy lên vô tận gió ngữ. Chí ít cũng phải xáo trộn nhiều ít cái thế giới, hủy hoại nhiều ít quy tắc đi. Kết quả đây, Lục Vũ thành công sau khi đột phá, chỉ nói một câu cần gì. Nghe thậm chí không có chút nào sắc ý, cực kỳ ôn hòa một câu, cổ tăng liền trở thành hiện tại cái này người vật vô hại cổ tăng, thiên đạo sắc mặt ngưng trọng rời đi, cho tới hỗn độn đã sớm không biết giấu ở nơi nào. Đại chiến như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua, chớ đừng nói chi là gặp qua. Dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin tưởng là thật. Trên thực tế về sau rất nhiều năm tháng trong, không ngừng có tu giả lật xem cổ tịch bên trong ghi lại trận chiến cuối cùng, đều có chút hứng thú kẻ nhạt, cực kỳ chưa hết hứng. Nay cùng mọi người trong tưởng tượng đại chiến hoàn toàn không giống. Thế gian tu giả, cái nào có khả năng bằng vào một câu liền diện sát hoặc là độ hóa một cái cường địch? Chưa từng có. Cho nên, về sau rất nhiều năm, không ngừng có người nghi ngờ Lục Vũ chiến tuyến, cho rằng Lục Vũ là những cái kia mạnh mẽ tu giả liên hợp lại bịa đặt một người, căn bản không tồn tại. Đem miêu tả được cực kỳ thần thánh, cũng cực kỳ khoa trương, nhưng trên thực tế căn bản không phải kia chuyện. Đây đều là nói sau, tạm thời không nói. Lại nói An Nhược Tố hốt hoảng giữa, Lục Vũ đã đi tới Hoàng Sơ đạo nhân An Nhược Tố bên cạnh, một tay vỗ vỗ hai người nói: "Thế nào, không biết ta rồi?" Hai người nhưng cảm giác trên người một dòng nước ấm chảy qua. nguyên bản vết thương trong chốc lát hoàn hảo, còn có tinh tiến. Lại nhìn về phía Lục Vũ, thần linh đã cùng nhân tính lại phù hợp một chỗ, phân không ra lẫn nhau, cũng nhìn không ra mảy may cái gì tự cao tự đại dáng vẻ, vẫn như cũ giống như quá khứ giống nhau thân thiết. Ngươi há mồm muốn nói. Lục Vũ đã biết bọn hắn yêu cầu chuyện gì, ngắt lời nói: "Quá khứ đã là quá khứ, đi, hồi thế giới của chúng ta đi. Đi mấy ngàn năm, không thấy vợ con lão tiểu, rất là tưởng niệm, cũng không biết lúc đó những bằng hữu kia có còn muốn hay không ta." Nói, mang theo Hoàng Sơ đạo nhân An Nhược Tố đi nhanh. Càn Đạt đi về sau, đại vũ trụ một lần nữa hợp nhất, lại lần nữa nhận thiên đạo khống chế. Hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Hoàng Sơ đạo nhân trong lòng phiền muộn đều phun, cực kỳ có tinh thần. Nhưng An Nhược Tố như cũng không nghĩ ra kia sau cùng giao chiến, lại có chút thất thần. "Ta nói ngươi sẽ không là muốn gặp được ngươi tương lai tướng công Thẹn Thùng chứ?" Lục Vũ đột nhiên hạ giọng hỏi. "Yên tâm, kia Tuyết Vũ Hạc mặc dù đáng tin cậy một ít, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa, tất nhiên vui vẻ. Huống hồ còn có ta vì ngươi làm chủ, hắn dám không tiếp thu ngươi, ta đập nát hắn áo lông." "A." An Nhược Tố đột nhiên tỉnh lại. Dư vị lại đây Lục Vũ ý tứ trong lời nói, lập tức miệng đỏ bừng. "Còn cam đoan coi trọng? Đây đều là cái gì?" Hắn An Nhược Tố dù sao cũng là thoát cảnh trình độ cường giả, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu tu giả có thể cùng hắn đánh đồng, chỉ là một con Tuyết Vũ Hạc, ai? Không đúng, như thế nào một bộ ta muốn cùng hắn ra mắt dáng vẻ? An Nhược Tố ngẩn ngơ, phẫn hận xé đánh Lục Vũ. Lục Vũ cười cười nói nói, đã về tới thế giới cũ. Một mảnh thê lương, gần như thành phế địa, càng không thấy mấy cái sinh linh. Dù cho thiên đạo một lần nữa khống chế, ở đây sinh cơ lại lần nữa thức tỉnh, cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Trước đây Càn Đạt không làm gì được Lục Vũ, liền dưới cơn nóng giận đem Lục Vũ trước đó chỗ thế giới hủy đi. Bất quá, Lục Vũ đã sớm ngờ tới Càn Đạt sẽ như thế, cho nên sớm có ứng đối, sớm liền đem thân bằng hảo hữu các loại phong ấn. Vung tay lên, một đạo lưu quang vòng quanh thế giới này dạo qua một vòng, lúc đầu hoang vu thế giới liền có màu xanh biếc, đã có thủy sắc, nhanh chóng đã có sinh cơ, cũng đã có sinh linh. Không phải lúc đầu sinh linh, nhưng cũng không phải trước đó cái kia đơn điệu. Ngay sau đó quang mang kia liền đi tới một ngọn núi, nhẹ nhàng đụng một cái, ra một tiếng vang nhỏ. Về sau liền nghe thanh âm vui sướng, đó là Vân Thượng âm thanh. Văn đạo nhân cũng ở, còn bao gồm Lục Vân Phi cùng Lục Vũ Giao, Tiểu Dã Dương Vân Liễu, từng cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Lục Vũ trực tiếp xuất hiện, nhìn xem vui sướng mọi người, bên hai treo ấm áp ý cười. Chính mình tân tân khổ khổ một trận chiến cuối cùng tính không hề uổng phí, người nơi này cũng không có chịu đến ngoại lực quá nhiều. Bọn hắn bị phong ấn, thậm chí không biết ngoại giới đã sinh cái gì, coi là chỉ là ngủ một hồi mà thôi. Đợi đến tỉnh ngủ, bên ngoài đã có biến hóa long trời lở đất. "Phụ thân, ngươi nhìn ta chiêu này thế nào?" Lục Giao nũng nịu chạy tới, muốn Lục Vũ chỉ điểm. Lục Vũ mỉm cười gật đầu, cương chiều điểm ra một chỉ. Một vệt ánh sáng chui vào Lục Giao trong óc, rất nhiều cảm ngộ liền hóa thành tư lương, trong nháy mắt để Lục Giao minh ngộ rất nhiều. Nàng sinh ra vốn là thiên phú dị bẩm, bây giờ lại được Lục Vũ toàn lực chỉ điểm, tu vi quả thực trong nháy mắt liền đến không thể tưởng tượng tình trạng. "Phụ thân, phụ thân, ta đây." Lục Vân Phi cũng chạy tới. Lục Vũ cũng giống như thế chỉ điểm. Tiểu Dã Dương Vân Liễu nhìn nhau cười một tiếng đi tới, chợt nhìn Lục Vũ liếc mắt, nói: "Liên biết như thế sủng, lúc nào sủng đến vô pháp vô thiên, ta xem ngươi như thế nào thu thập." "Vậy thì vô pháp vô thiên, bọn hắn tức là trời." Lục Vũ nghiêm trang nói. "Liên biết ba hoa." Tiểu Dã Dương Vân Liễu đồng thời oán trách, lại không biết Lục Vũ ý trong lời nói, cũng không có giả dối. Nhất là sau lưng An Nhược Tố Hoàng Sơ đạo nhân nghe được, càng cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Liên tưởng đến cuối cùng thiên đạo lúc rời đi nặng nề vẻ mặt, đã âm thầm biết, có lẽ Lục Vũ cùng thiên đạo xác nhận đã quyết định xuống một trận chiến nước hẹn, chỉ là chẳng biết lúc nào chỗ nào. Chuông vang, thông khí ngự sói các loại bạn cũ cũng xuống tới, giống nhau thường ngày. Đỉnh kiếm các những cái kia tiền bối, cùng tiểu gia phụ thân các loại vui vẻ hòa thuận. Chỉ là chư vị vậy mà không có chú ý tới An Nhược Tố Hoàng Sơ đạo nhân, giống như trong suốt. Hai người lập tức liền biết, chắc chắn là Lục Vũ thi triển một loại nào đó thần thông, khiến cho bọn hắn mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng đã giống như người quen, lẫn nhau quen thuộc, không có nhiều như vậy khách sáo. Gặp một vòng người, cực kỳ náo nhiệt. Lúc này, chân trời một tiếng thanh thúy chim hót, đỉnh núi một tòa trận pháp đột nhiên oanh minh cùng đi. Từ trong trận đi ra mấy người, rõ ràng là một con toàn thân trắng như tuyết chim chóc, còn có một cái cầm trong tay trượng, khí tức tiếp cận thoát cảnh tu cản, chính là Tuyết Vũ Hạc cùng Lâu Đêm Tuyết. Hai người trước đây được Hoàng Sơ đạo nhân lưu lại công pháp, vẫn tu hành không ngừng. Hai người gặp qua cống người ban đầu đạo nhân, dùng đệ tử tuần lễ bái. Lục Vũ lôi kéo Tuyết Vũ Hạc, ngữ trọng tâm trường nói: "Tiểu tử ngươi không phải vẫn ai tháng chim sinh cô độc tịch mịch nha, thân là chủ nhân ta, có thể vẫn chưa quên trung thân của ngươi đại sự, cho ngươi gạt một cái nhân tình, ngươi xem một chút thế nào?" "Chỗ nào? Chỗ nào?" Tuyết Vũ Hạc nhào lăng cánh, con mắt lập tức thẳng. Lục Vũ yên nắng chỉ An Nhược Tố, Tuyết Vũ Hạc trừng mắt to nhìn lại. Chương 1958, việc vui. Tuyết Vũ Hạc mắt to như đèn quay tròn chuyển động. An Nhược Tố giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân không được tự nhiên. Liền muốn trách cứ Lục Vũ, cái nào nguyên liệu bên kia Tuyết Vũ Hạc ngược lại bắt bẻ nói. "Lợi hại mặc dù sáng rõ, thế nhưng tạm một chút, chúng ta Tuyết Vũ Hạc bộ tộc sinh là vua tộc trời sinh cao quý, huyết thống thuần khiết, đương nhiên tới rồi một cái lâm vũ." Phát lăng. Tuyết Vũ Hạc trốn xa. Trận pháp không ngừng khuấy động, trời cao vỡ ra. Nhưng rất nhanh vẫn là bị sinh sôi nắm chặt đi ra. Cái kia điểm đạo hạnh tầm thường đối mặt An Nhược Tố còn kém xa lắm. Theo thay đổi một chỉ liền bị bình một tiếng quẳng lên trên mặt đất, rơi Tuyết Vũ Hạc ồ oa oa kêu to. "Ta sai rồi, ngươi màu lông xinh xắn, hơn nữa quang hoa xinh đẹp, chúng ta Tuyết Vũ Hạc bộ tộc nếu như có thể được huyết thống của ngươi, chắc chắn có khả năng càng thêm huy hoàng, tương lai khẳng định có thể uy bá thiên địa." Tuyết Vũ Hạc vội vàng đổi giọng. An Nhược Tố càng thêm xù lông. Bị một con giáo giác đổ vô liêm sỉ chim chóc nói như thế, luôn có một cỗ cực kỳ cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này thật giống như có người cởi hết hành tẩu ở trên đường cái, ngàn vạn có khả năng giết chết người ánh mắt đồng loạt bắn ra trên người mình, cực kỳ khó chịu. Bình, bình, quyền ảnh bay vút. Tuyết Vũ Hạc lại một trận bị hành hung. Lông vũ bay tán loạn, gần như thành chọc chim. Lục Vũ mấy người nhìn xem âm thầm cười. Tuyết Vũ Hạc không dám chọc An Nhược Tố, chỉ nhỏ giọng thầm nói: "Nay còn không có qua cửa đây, đã như vậy vội vã không nhịn nổi, lại trước mặt mọi người thoát được tinh quang, liền một điểm xấu hổ cũng không có sao. Này nếu như mang về chúng ta Tuyết Vũ Hạc gia tộc chẳng phải là muốn gia tộc hổ thẹn?" "Cái gì?" An Nhược Tố cánh hơi run run. Tuyết Vũ Hạc dọa đến đầu co lại đến cánh trong, nhỏ giọng nói: "Nói ngươi xinh xắn đây." An Nhược Tố con mắt một nghiêng, Tuyết Vũ không dám tiếp tục lên tiếng. Nơi xa Lục Vũ Vân Phi Lục Giao ha ha cười không ngừng, nói: "Phụ thân nói trước đây Tuyết Vũ Hạc thúc thúc nhát như chuột, ta ngược lại không tin, hôm nay gặp được quả nhiên danh không thấy giả a." "Ai nói ta nhát như chuột rồi, đó là cẩn thận chặt chẽ, chúng ta hành tẩu giữa thiên địa, ở vào bên bờ nguy hiểm, há có thể cầu thả bất cẩn." Tuyết Vũ Hạc đầu đưa ra ngoài, trừng mắt Lục Vũ Giao Lục Vân Phi nói: "Ngươi này hai hậu bối, thân là thúc thúc cũng không có cái gì hảo lễ vật tiễn các ngươi, hôm nay liền đem người này đi thiên hạ một thân bản lĩnh dạy cho các ngươi, tránh cho các ngươi ngã đầu tới chịu nhiều đau khổ." Đang muốn nói, một thanh âm đánh gậy Tuyết Vũ Hạc: "Dẹp đi đi, ngươi này một thân bản lĩnh, tổng kết ra liền hai chữ, nhát gan." Tuyết Vũ Hạc cánh đều muốn nổ, đang muốn làm, nhưng thấy hư không vỡ ra, trận pháp quanh minh, một đám bạch quang giáng lâm, thinh linh chính là Bạch Trạch. Tuyết Vũ Hạc về sau mặc dù tự tiện học tập Hoàng Sơ đạo nhân truyền lại trận pháp, nhưng kia chưa qua Hoàng Sơ đạo nhân cho phép. Chỉ vì Hoàng Sơ đạo nhân cùng Lục Vũ quan hệ thân mật, cũng từ tạm thời nhận lấy, này Bạch Trạch mới là Hoàng Sơ đạo nhân chân chính đồ đệ, thậm chí luận y bắt còn phải ở say không còn biết gì giống như Lâu Đêm Tuyết phía trên. Cần biết Hoàng Sơ đạo nhân chỗ sở trường về chính là trận pháp. Lâu Đêm Tuyết mặc dù đạt được thoát cảnh công pháp, nhưng cũng không phải là Hoàng Sơ đạo nhân am hiểu nhất. Bạch Trạch dựa vào đệ tử lễ hướng về Hoàng Sơ đạo nhân lễ thi lễ, sau đó liền nhìn xem Tuyết Vũ Hạc khinh thường nói: "Ngươi cũng đừng làm hư hài tử, cũng giống như ngươi nhát gan như vậy hơn nữa háo sắc, vậy tương lai cũng không phải cái gì tốt hình tượng. Chủ nhân cũng thật sự là bất công, Tuyết Vũ Hạc háo sắc như này, lại có thể còn có thể tìm được tốt như vậy nàng dâu, ai? Ai là vợ hắn?" An Nhược Tố lại sù lông. "Ai nói?" Tuyết Vũ Hạc cũng đồng thời nói, nhưng âm thanh là càng ngày càng yếu, bởi vì hắn cảm ứng được An Nhược Tố lựa giận. An Nhược Tố hôm nay phẫn nộ tới cực điểm, bị Lục Vũ cưỡng ép ra mắt không nói, lại có thể còn bị Tuyết Vũ Hạc chọc ba nhặt bốn, đủ kiểu bắt bẻ. Coi như ra mắt, cũng hẳn là An Nhược Tố ra mắt, lúc nào đến phiên Tuyết Vũ Hạc rồi. "Tốt ở chung, tốt ở chung, ta cũng chỉ là giới thiệu các ngươi nhận biết, cho các ngươi lẫn nhau một cái cơ hội, cũng không nói các ngươi nhất định phải thành ra, cho tới có thể thành hay không, liền xem chính các ngươi." Lục Vũ giàn xếp. "Không thể." Tuyết Vũ Hạc vội vàng nói. Nhưng hắn đột nhiên thoáng nhìn An Nhược Tố vẻ mặt, lại nhanh chóng sửa lời nói: "Có thể, không thể, đến cùng có thể vẫn là không thể a?" Tuyết Vũ Hạc tan vỡ. Mọi người cười ha ha. Nhìn xem Tuyết Vũ Hạc vô cùng đáng thương dáng vẻ giống như lại về tới rất xa xưa trước đó, hết thảy cũng là vui vẻ như vậy, cũng đều là yên tĩnh, tựa hồ xưa nay không từng sinh qua nhiều như vậy đại chiến kịch liệt. An Nhược Tố chán nản, không biết nên trả lời như thế nào. Bất kể có thể vẫn là không thể, tựa hồ cũng một loại nào đó ám chỉ. Đáng chết. An Nhược Tố mạnh mẽ quét Lục Vũ liếc mắt. Nếu như không phải Lục Vũ cưỡng ép ra mắt, nào có nhiều như vậy trò cười. Nhưng rơi trong mắt của mọi người, lại là khác một phen phong cảnh. Đám người nhìn nhau âm thầm cười khẽ, ánh mắt ở Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố giữa tới tới lui lui, đều cảm thấy bọn hắn rất tương tự. Mặc dù Tuyết Vũ Hạc bây giờ cảnh giới thấp, hơn nữa nhát gan, nhưng thiên phú còn có thể, đợi một thời gian tất nhiên sẽ thành đại khí. Càng quan trọng hơn là hai chim lần đầu gặp nhau, tuy nhiều xung đột, lẫn nhau không quen nhìn, nhưng ở trong mắt người ngoài xem ra, lại là cực kỳ hợp ý. "Này lão điểu ta xem là cắm An Nhược Tố trong tay." Trung vang truyền âm nói. "Đúng vậy a, ngươi lúc nào gặp qua Tuyết Vũ Hạc để ý như vậy thanh danh của mình rồi?" Hắn hiện tại nghiêm túc có chút quá phận, khẳng định động tâm, bị An Nhược Tố ăn chắc. Thông khí ngự sói cười ha ha. "Ta cũng muốn xem thử Tuyết Vũ Hạc bị nàng dâu mỗi ngày hành hung một màn, có lẽ đều cảm giác vui vẻ." Một bên Thả Sông Chi cũng là một bộ xem kịch không chê chuyện lớn dáng vẻ, một mặt cười xấu xa. Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố như cũ giống như trọi gà lẫn nhau xem không thuận bề ngoài. Tiết Nhạc chẳng biết lúc nào đi tới Tuyết Vũ Hạc bên người, vỗ vỗ Tuyết Vũ Hạc truyền âm nói: "Ta xem chọn cái ngày tốt, chúng ta cùng nhau hồi tộc bên trong đi, rời đi thật lâu không có trở về, rất là tưởng niệm, cũng có thể tiện thể nói nói ngươi việc hôn nhân, chúng ta Tuyết Vũ Hạc bộ tộc bề ngoài tới dòng dõi không nhiều, ngươi có thể nhanh chóng thành thân, cũng có thể vì chúng ta Tuyết Vũ Hạc bộ tộc khai chi tán diệp." Tuyết Vũ Hạc không chỗ ở gật đầu, nhưng lại đột nhiên lắc đầu, co rụt về đằng sau. "Ta xem hai người các ngươi xác thực phù hợp, chính là hủy khuất ngươi, ngày thường nhiều đảm đương điểm là được." Tiết Nhạc lại khuyên. Tuyết Vũ Hạc như cũ sợ hãi, nhưng lại yên nắng để mắt xem An Nhược Tố, cuối cùng vậy mà quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Một bên khác An Nhược Tố tựa hồ nhìn ra Tuyết Vũ Hạc nơi đó có cái gì động tĩnh, con mắt một nghiêng, Tuyết Vũ Hạc lại hiểu xỉu. Mọi người buồn cười, liền biết việc này đã có mặt mày. Lục Vũ cũng là vui vẻ, cử chỉ vô tâm, lại có thể thành tựu như thế chuyện tốt, cũng là chuyện tốt một cọc. Toàn bộ Vân Vũ Sơn hoàn toàn bao phủ nồng đậm vui sướng bầu không khí, từ trên xuống dưới vui vẻ không thôi. Sáu gia lão tổ càng tự mình hơn chủ trì, một hồi thịnh đại mở tiệc vui vẻ ở trên Vân Vũ Sơn tổ chức. Mọi người uống đến dị thường vui vẻ, Tuyết Vũ Hạc dựa vào rượu gan cuối cùng hướng về An Nhược Tố thổ lộ, An Nhược Tố mặc dù như cũ thẹn thùng, lại cuối cùng vẫn cực kỳ bá khí đồng ý, một đạo tiến về Tuyết Vũ Hạc bộ tộc. Chương 1959, uy bày ra. Nửa năm sau, việc vui đúng hạn mà tới. Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố hôn kỳ đã tới. Mặc dù Tuyết Vũ Hạc cực sợ An Nhược Tố, nhưng khi thật cực kỳ mỹ mãn. Hai người đều cùng Lục Vũ có cực kỳ thân mật quan hệ, dứt khoát liền ở Vân Vũ Sơn cử hành hôn lễ. Tuyết Vũ Hạc chỉnh tộc từ hạ giới đi tới thượng giới, tìm một ngọn núi làm khu quần cư. Vân Vũ Sơn thì thành An Nhược Tố nhà mẹ đẻ, phụ trách vì An Nhược Tố xử lý. Đương nhiên hết thảy những thứ này Lục Vũ cũng không tham dự, hắn là vung tay trưởng quỹ. Trên thực tế cũng không tới phiên hắn lo liệu, nhiều năm như vậy bất kể là Vân Vũ Sơn, vẫn là Viêm Sơn núi, thậm chí Nhân Giáo, Lục Vũ trên danh nghĩa là người nắm quyền kia, nhưng trên thực tế lo liệu thì là Lục gia lão tổ, Lục Phong, Lục Báo, Lục Phàm cùng Du Thiên Côn bằng chờ chút. Cho nên lần này đại sự, Lục Vũ không cần ra tay, đã lo liệu được ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ Vân Vũ Sơn đều tràn đầy vui sướng, răng đèn kết hoa. Núi cùng đỉnh núi gian kết lấy từng đầu nhàn nhạt màu đỏ tia tiền. Chính là cực kỳ hiếm thấy vạn năm đỏ tầm chỗ phun chi tia, không chỉ tính bền dẻo cực mạnh, hơn nữa có cường hãn vô cùng phong mang, lúc này lại có thể vẹn vẹn dùng đến treo đèn lồng. Sợi tơ trên cách mỗi một trượng liền treo một cái ba thước vuông long hình đèn lồng. Trong lồng đèn đuốc sáng chói nhảy nhấp nháy, chiếu sang toàn bộ Vân Vũ Sơn hào quang tỏa sáng. Cả giới đều xa xa đều có thể nhìn thấy Vân Vũ Sơn làm sao truyền đến quang mang. Từng cái tân khách đến đây, giống như Kỳ Lân Vương, Phi Ngư Vương các loại đến đây xem lễ chúc mừng, nhìn thấy kia đèn lồng nhao nhao âm thầm liễu lưới. Bất kể đèn lồng áo khoác, vẫn là bên trong đến dầu, cũng là trong thiên hạ nhất đẳng chí bảo, bình thường tu giả có thể có được một chút, đều sẽ vui vẻ không thôi, buôn tẩu khắp nơi tương khánh. Vân Vũ Sơn lại có thể dùng làm bình thường nhất chiếu sáng. Đây là rõ ràng quả thông. Thương Vân Hoa, kết gỗ dầu. Kỳ Lân Vương âm thanh có chút run rẩy. Hắn có xúc động, muốn trộm đem những bảo vật này mang đi. Chỉ là do thân phận hạn chế mới không có ra tay, nhưng cùng lúc cũng âm thầm hạ quyết tâm, đợi hôn lễ kết thúc về sau, chắc chắn mặt dạn mày dày hướng về Lục Vũ yêu cầu một chút. Toàn bộ Vân Vũ Sơn quá xa xỉ, vô tận thiên tài địa bảo vẹn vẹn nổi lên trang trí tác dụng. Cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không phải số ít. Rất nhanh, hôn lễ cử hành. Cực điểm hào hoa xa xỉ, cực điểm phô trương. Pháo hoa cùng pháo cùng vang lên, bầu trời xuất hiện vô tận rượu sen. Cỡ này dị tượng người đời chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng hưởng thụ qua. Tuyết Vũ Hạc bộ tộc thấy được kinh sợ, bọn hắn bộ tộc này mặc dù tự xưng vương, nhưng có tài đức gì có thể hưởng như thế bề ngoài. Tiết Nhạc ra mặt nói cho bọn hắn này chính là thiên đạo bán Lục Vũ thể diện, chẳng qua là mượn cuộc hôn lễ này lấy lòng mà thôi, không cần để ở trong lòng, hết thảy đều có Lục Vũ ứng đối, Tuyết Vũ Hạc bộ tộc mới yên lòng. Cho tới về sau sinh đủ loại, chỉ có thể từ sau thế trong sử sách ghi chép tới gặp một lần phiến sừng. Bởi vì lúc ấy tham dự hôn lễ người đều chỉ nhìn chăm chú lên tân hôn Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố, mặt khác chi tiết liền quên đi. Thật sự là bất kể Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố đều phong quang tới cực điểm, bất kể trên đồ mặc, vẫn là trên người đeo vật phẩm, đủ loại vật nào cũng là để vô tận tu giả điên cuồng trí bảo. Hỗn độn trí bảo vẹn vẹn Tuyết Vũ Hạc trên đỉnh đầu phổ thông trang trí mà thôi. Suy nghĩ một chút trên người bọn họ đeo nhiều ít loại bảo vật. Có mặt hôn lễ một đám cường giả, lúc ấy liền tuân gia sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư. Không phải bọn hắn quá mức dã man, mà là những cái kia bảo vật quá ánh sáng mắt, không có người có khả năng chống cự ma lực. Bất quá hiểu cùng Lục Vũ ở giữa tu vi chênh lệch mới không có động thủ, nhưng từng cái cũng là đau lòng tới cực điểm, thậm chí có chút kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, âm thầm mắng Lục Vũ phá sản. Nhiều như vậy bảo vật lại có thể chỉ là dùng để đeo. Phung phí của trời a. Tại sao có thể như thế? Tương đối mà nói, tân khách chỗ tặng quà thì mở đi rất nhiều. Từng cái vương giả âm thầm thở dài, cảm thấy không có thể biểu lộ tâm ý. Lần này hôn lễ đã sớm tuyên cáo thượng giới, rất nhiều cùng Lục Vũ quan hệ thân thiết vương giả sớm liên hệ một mạch, thương lượng thế nào tặng lễ, đã có khả năng thể diện, cũng không trở thành lộ ra mặt khác vương giả keo kiệt. Bọn hắn đem hết khả năng lấy ra tự nhận là nhất diệu bảo vật. Như thế bảo vật đối với toàn bộ Tuyết Vũ Hạc bộ tộc mà nói, tự nhiên vẫn là không thể tưởng tượng bảo tàng. Nhưng đối với Lục Vũ, nhất là nhìn thấy Vân Vũ Sơn trải cùng Tuyết Vũ Hạc hôn lễ bề ngoài, chúng vương giả chỉ có xấu hổ. Bọn hắn cái gọi là bảo vật cùng Lục Vũ so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vân Vũ Sơn hiện ra tùy ý một cái, đều đủ để làm cả thượng giới hoành động. Chúng cường giả nội tâm tham lam muốn thu hoạch được bảo vật, đồng thời cũng thật sâu ý thức được Vân Vũ Sơn nội tình. Hiểu thêm lần này Tuyết Vũ Hạc hôn lễ căn bản mục đích, biểu thị công khai, triệu cáo thiên hạ cường giả, Vân Vũ Sơn chính là cả giới cường hãn nhất thế lực. Dù cho Vân Vũ Sơn nguyên bản không xưng được danh sơn, thành thế thời gian cũng cực muộn, xa xa không thể cùng chư vương bí địa nội tình đánh đồng, nhưng vẹn vẹn tùy ý bày ra bảo vật, liền đã chấn nhiếp thiên hạ. Kỳ Lân Vương, ngươi thấy thế nào? Tiến ẩm lúc, Phi Ngư Vương âm thầm muốn hỏi. Kỳ Lân Vương tự nhiên hiểu Phi Ngư Vương yêu cầu chuyện gì, suy nghĩ một chút nói, từ khi Lục Vũ diệt tứ đại thánh tộc về sau, liền đã thượng giới vô địch, thế lực nhưng cho tới về sau lại diệt cũ thiên đạo, lập mới thiên đạo, đã là chúng ta không thể tưởng tượng cấp tồn tại. Y theo lẽ thường, vốn không thuận theo như thế biểu thị công khai thiên hạ, chấn nhiếp thiên hạ, hắn đã như vậy, sợ rằng sẽ có đại sự, có lẽ sẽ rời đi chúng ta thế giới này. Hắn lo lắng rời đi về sau Vân Vũ Sơn sẽ gặp vô tận cường giả ngấp nghé, cho nên sớm uy hiếp, chấn nhiếp Tiêu Tiểu. Phi Ngư Vương gật đầu, chỉ là không biết hắn sẽ lưu lại cỡ nào thủ đoạn, lại có thể chấn áp được khi nào. Nơi đây trọng bảo rất nhiều, sẽ chỉ làm rất nhiều tu giả đỏ mắt, không thiếu được một phen gió tanh mưa máu. Lục Vũ cảnh giới đến sớm chúng ta không thể tưởng tượng tình trạng, cho tới cái gì đại chiến, ta ngược lại hoàn toàn không chú ý, dù sao lấy Lục Vũ bố trí, bất kỳ tồn tại tùy tiện xâm nhập, cũng chỉ có một chết. Ta cũng muốn biết, Lục Vũ lần này đi vì sao mới, chẳng lẽ Kỳ Lân Vương muốn nói lại thôi. Loại kia tồn tại không phải bọn hắn có khả năng biết được. Có thật nhiều cảnh giới cũng chỉ là trong truyền thuyết mới có. Phi Ngư Vương tự nhiên biết Kỳ Lân Vương lời nói hạ chi ý, trầm tư một lát sau nói: "Hơn phân nửa như thế, chắc hẳn hắn đã tu hành đến có khả năng chân chính thoát khỏi gông xiềng tình trạng, sợ bất quá mấy năm về sau, ngày hôm đó gian liền sẽ cũng không còn khí tức của hắn đi." Trên thực tế không chỉ bọn hắn nghĩ như vậy, mặt khác ngồi vào vị trí cường giả cũng nhao nhao cái này muốn. Chỉ là bọn hắn không biết Lục Vũ muốn làm chuyện, so với bọn hắn tưởng tượng còn phải đặc sắc. Hôn lễ kết thúc về sau, Tuyết Vũ Hạc cùng An Nhược Tố hôn lễ liền trở thành cả giới nghị luận tiêu điểm. Nam hâm mộ Vân Vũ Sơn nội tình, nữ thì muốn giống như An Nhược Tố như vậy có khả năng có như thế tràng diện hôn lễ, dù là dốc cả một đời chỉ có giây lát cũng đủ rồi. Trừ cao tầng bên ngoài, có rất ít tu giả cho tới Lục Vũ. Trận này mạnh mẽ to lớn hôn lễ qua đi lại đếm rõ số lượng năm, nghị luận dần dần dẹp loạn thời điểm, Lục Vũ lặng yên từ thượng giới rời đi, không biết tiến về nơi nào. Chương 1960, Chiến Thiên Đạo. Dị thời không. Song song với đại vũ trụ bên ngoài, Thiên Đạo lấy đạo pháp xây dựng đặc thù tồn tại. Mặc dù không thể lâu dài tồn tại ở giữa thiên địa, nhưng lại có thể duy trì một đoạn thời gian, đầy đủ hắn cùng Lục Vũ một trận chiến. Giờ phút này Lục Vũ liền ở này dị thời không bên trong, một bộ thanh sam phần phật, có một phen đặc biệt phong thái đứng sừng sững lấy, giống như một tòa kéo dài núi cao, nhưng lại cái gì áp bách khí tức cũng không có. Đối diện thì là tướng mạo không ngừng biến ảo Thiên Đạo, nhìn không ra cái gì đặc thù cảm xúc, cũng không hỉ nộ ai nhạc. Bọn hắn như thế lẫn nhau yên lặng đứng thẳng đã có một đoạn thời gian. Lục Vũ từ hôn lễ qua đi một đoạn thời gian rất dài đều hưởng thụ lấy khó được niềm vui gia đình, cho đến cùng Thiên Đạo ước định một trận chiến thời gian đến, mới đi đến được dị thời không. Hôm đó diệt Càn Đạt, lại đem cổ tăng triệt để hóa thành thần tính về sau, bọn hắn liền đã có một trận chiến ước định. Nhưng mà cho đến hôm nay chân chính tương đối thời điểm, nhưng thủy chung không có xuất thủ ý nguyện. Nếu như những tu giả khác nhìn thấy một màn như thế nhất định sẽ rất kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết chí cường tu giả đánh với Thiên Đạo một trận. Bình tĩnh lại kéo dài thật lâu, Thiên Đạo mới đánh vỡ trầm mặc nói: "Ta không muốn bởi vì chúng ta đại chiến mà dẫn đến chúng sinh chịu khổ, mới khai sáng mảnh này thời không, nhưng lúc này không cũng rất khó trường tồn, vẫn là ra tay đi, bằng không chúng ta không cẩn thận lưu lạc đến trong vũ trụ, lại là không thể tưởng tượng tai nạn. Ta đang suy nghĩ có khả năng hay không, không đánh với ngươi một trận, cũng có thể thoát khỏi vũ trụ gông xiềng, thoát thiên địa bên ngoài, được chân chính lớn tự do, đại tiêu giao, đại tự tại." Lục Vũ nói khẽ. Thiên Đạo ngẩn người, sau đó nói: "Chính là ta lớn nhất gông xiềng, ngươi không đánh bại ta, còn nói gì tới thoát khỏi? Tới đi, ngươi ta một trận chiến ác không thể thiếu, chỉ là hy vọng đến thời điểm động tác của chúng ta có khả năng nhỏ một chút, đừng để chúng sinh đi theo chịu khổ là đủ." Gần nhất khoảng thời gian này, đầu tiên là Càn Đạt làm loạn, sau là Cổ Tăng xuất thế, quay đến toàn bộ thiên địa không yên, không biết nhiều ít sinh linh ngã xuống. "Được." Lục Vũ ra tay, tay trái nghiêm hoạch, một đạo ánh sáng nhạt từ trong tay trồi lên, yếu ớt giống như đom đóm, tựa hồ gió thổi liền tắt, nhưng lại nắm giữ một cỗ sán lạn không thể áp chế vô song đạo pháp. Kết hợp Lục Vũ bây giờ thiên đạo pháp cùng tự thân sáng tạo pháp môn, huyền diệu vạn phần. Lục Vũ thu tay lại, kia lửa liền đung đưa hướng về Thiên Đạo làm sao bay đi. Lập tức Thiên Đạo liền cảm giác được trong đó quần quận giống như dòng lũ giống nhau đạo pháp lao thẳng tới hắn bên trong, muốn đánh bại hắn các loại pháp. Thiên Đạo nghiêm nghị, thân thể đột nhiên một trận mơ hồ, một đạo kim diễm hiện hiện, xa xa cùng ánh lửa tương đối, đạo pháp bề ngoài kích, cái này chiến làm một chỗ, vô thanh vô tức, nhưng lại sóng cả mãnh liệt. Lúc này nếu có cường giả quan chiến, chắc chắn phiền muộn. Như thế cũng coi là đại chiến. Vẹn vẹn hai ngọn ánh lửa mà thôi, không có đầy trời quan mang, không có liệt diễm, cũng không có hữu hình vô hình thần binh, càng không có đưa tay gian hủy thiên diệt địa đáng sợ sát chiêu, có chỉ là ánh lửa tương đối, lẫn nhau chập chờn, sáng tắt lấp loe không thể phỏng đoán. Nhưng bất kể là Lục Vũ vẫn là Thiên Đạo đều càng ngưng trọng, trên trán tinh mịn mồ hôi giống như tinh mịn mưa đồng dạng càng không ngừng dọc theo bóng loáng dưới gương mặt rơi. Mồ hôi làm ướt quần áo, bầu không khí cũng cực kỳ ngưng trọng. Nơi này không có chút nào âm thanh. Kiềm chế ngột ngạt là chủ cơ điều, chúa tể nơi này. Không biết qua bao lâu, trên đời đã sớm qua ngàn năm còn nhiều hơn. Đột nhiên, tia ánh sáng nhạt đột nhiên giống như gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài đã một cái. Một vòng ngọn lửa vành một cái thiêu đốt. Kim diễm chưa kịp ứng đối, phù một tiếng trực tiếp bị thôn phệ. Thiên Đạo thân thể lay động, sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp hướng lui về phía sau. Bang! Một tiếng hít dài. Kim đen nhị sắc lẫn nhau, dung hợp quy tắc cùng phá phá hư bản nguyên thần binh trong nháy mắt hiện lên ở Thiên Đạo trong tay. Cùng với Thiên Đạo hướng phía trước dương lên, một đạo kim đen cuốn dao như rồng đồng dạng quang mang lợi dụng không thể tưởng tượng độ nhanh chóng bách hướng về ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt kịch liệt chập chờn, nhanh chóng tắt rủi. Lục Vũ vẻ mặt chưa biến, một tay thành vòng, kỹ năng xa xa tương đối, tựa như thành hư ôm thái độ. Lập tức liền nghe được bốn phía rượu âm khuấy động, dị thời không rung động lắc lư. Ngay sau đó dị thời không đột nhiên thoáng hiện hai đạo màu vàng hào quang, bá một cái liền va chạm đến cùng nhau. Hào quang kịch liệt lao nhanh ra giữa thiên địa thiếu nghe loại kia kỳ diệu âm thanh, ngay sau đó Lục Vũ giữa hai tay liền đột nhiên hiện hiện một đôi vòng. Hào quang thu liễm, có màu ngọc bạch một đôi vòng, chợt nhìn xem ngược lại giống như một đối thủ vòng, hoa văn trang sức đơn giản, chưa từng có dư sốc nổi hoa văn, nhưng vòng trong mơ hồ có thể thấy được rất nhiều chảy nhiều khí lưu lẫn nhau xoay tròn, huyền diệu cực kỳ. Chính là Tiên Tiên Đạo Hoàn. Tâm cảnh trong Lục Vũ đã biết cùng Tiên Tiên Đạo Hoàn hữu duyên, vẫn cũng chờ mong Tiên Tiên Đạo Hoàn xuất hiện, thậm chí đánh với Càn Đạt một trận lúc, nhiều lần hy vọng Tiên Tiên Đạo Hoàn có khả năng xuất hiện đối kháng Càn Đạt. Khi đó Tiên Tiên Đạo Hoàn đều chưa từng xuất hiện, lại không có nghĩ đến cùng Thiên Đạo trận chiến cuối cùng lúc, vậy mà phúc trí tâm linh, hai tay khẽ vây nhẹ một cái, Tiên Tiên Đạo Hoàn liền đến trong tay. Lục Vũ hơi xúc động, ánh mắt yếu ớt đánh giá trong tay Tiên Tiên Đạo Hoàn. Lúc này Kim Đen Nhị Sắc đã tới gần, lại không đợi Lục Vũ kích, Tiên Tiên Đạo Hoàn bỗng nhiên ra một tiếng kêu khẽ, giống như thải phượng đồng dạng một cái bóng mờ bỗng nhiên bay ra. Phúc. Một tiếng vang trầm. Thải phượng đi vòng vũ một vòng, Kim Đen Nhị Sắc hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đối diện Tiên Đạo vẻ mặt lần thứ nhất thay đổi, Cầm Thần binh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là phi thường hiếm thấy một màn, dù sao hắn chính là Thiên Đạo, toàn bộ đại vũ trụ bên trong, luận đạo pháp không có người có thể cùng đánh đồng. Nhưng lúc này Thiên Đạo lại không sinh ra nửa phần chiến ý, hắn hiểu được đạt được Tiên Thiên Đạo Hoàn Lục Vũ đã không còn khuyết điểm nữa, tái chiến tiếp cũng là vô ích. Thiên Đạo quay người liền muốn rời đi. Xoẹt. Một vệt ánh sáng bay ra, đột nhiên chặn đường Thiên Đạo. Thiên Đạo bất đắc dĩ ra tay, Lục Vũ cũng đã ngăn cản phía trước rồi. Thiên Đạo nhíu mày không vui nói: "Ngươi đã còn hơn ta, tái chiến tiếp cũng là vô ích, ngăn đón ta lại là vì sao? Nhưng ta bây giờ còn chưa có chiến thắng ngươi." Lục Vũ bình tĩnh nói: "Ta nếu như muốn chân chính thoát khỏi gông xiềng, nhất định phải chiến bại ngươi mới có thể, ngươi bây giờ không đánh mà lui, ta làm sao có thể thoát khỏi?" Thiên Đạo hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Đích thật là đạo lý này, trên lý luận Lục Vũ có khả năng thủ thắng không giả. Nhưng nếu nghĩ đến kia một bước cuối cùng, còn nhất định phải cùng Thiên Đạo đại chiến, đây cũng là trước đây Nguyên Thủy Tổ Ma giao Nhược Khang Vân các loại, rõ ràng đã đến một bước cuối cùng, vẫn còn muốn đánh với Thiên Đạo một trận nguyên nhân. Chỉ có chân chính chiến thắng, mới có thể nắm lấy thấu kia từ nơi sâu xa một chút, từ đó thoát thiên địa, lớn tự do đại tiêu giao đại tự tại. Thiên Đạo không hề rời đi, chấp thần binh, không đợi Lục Vũ phản ứng lại đây, liền cùng Lục Vũ chiến làm một chỗ. Hai kiện thần binh, quan hệ với gia hỗn độn, mặc dù đều có khác nhau, hơn nữa Tiên Thiên Đạo Hoàn áp chế ngoài ra hai kiện, thống lĩnh hết thảy pháp, nhưng kim kiếm cùng phá hoại chi mâu từng dùng, cũng phá vỡ sự cân bằng này. Trước mắt đến xem, ngược lại là Thiên Đạo trong tay thần binh dùng yếu ớt ưu thế có khả năng áp chế Tiên Thiên Đạo Hoàn. Nhưng Lục Vũ đạt được Tiên Thiên Đạo Hoàn, minh ngộ thiên địa hết thảy, cũng được biết rất nhiều nhân quả, khiến cho đạo tâm hoàn mỹ, một thân đạo pháp chi tinh tiến không thể tưởng tượng. Chương 1962, chờ đợi. Kiếm quang tu liễm. Dị thời không bình tĩnh lại. Thiên Đạo nắm lấy thần binh, không có tiếp tục ra tay. Lục Vũ tay cầm Tiên Thiên Đạo Hoàn, thân ảnh lấp lóe, cũng không có tiếp tục. Một cần phải thời gian về sau, Thiên Đạo lo lắng nói: "Chúng ta cái này đánh xuống không phải biện pháp, muốn chia ra thắng bại, chỉ sợ vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều rất khó, không bằng chúng ta trực tiếp so đấu đạo pháp cường giả tự nhiên thắng, dù sao chúng ta so đấu bản chất đến cuối cùng cũng là đạo pháp. Vũ trụ đại thiên địa không thể không có Thiên Đạo chấp trưởng thiên địa quy tắc." Ung dung vạn năm quá khứ, Thiên Đạo trước đó bố trí rất nhiều thủ đoạn đã dần dần chống đỡ hết nổi, Thiên Đạo lo lắng đại vũ trụ lại một lần nữa mà sa vào hỗn loạn vô tự. Từ đó như thế đề nghị, Lục Vũ cũng không nghĩ tạo thành phá hủy phá hư quá nhiều, gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên Đạo lập tức nói: "Cho ta đi đầu bố trí một phen, sau đó ngươi ta thỏa thích một trận chiến." "Mời." Lục Vũ nói. Thiên Đạo lách mình trở về vũ trụ đại thiên địa. Đạo pháp dương ra, một lần nữa đối với toàn bộ vũ trụ đại thiên địa tiến hành gia cố. Thoáng chốc quần quận vũ trụ liền xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc trải rộng các ngõ ngách. Nguyên bản đã bắt đầu tan vỡ một ít quy tắc bị trong nháy mắt thay thế, đại thiên địa cũng phải dùng càng thêm vững chắc vận hành. Thiên Đạo lại xem xét một phen, nhưng thấy các nơi vận chuyển như thường, đồng thời trong thời gian ngắn rất khó hủy đi liền yên lòng, trở lại dị thời không bên trong, trực diện Lục Vũ. "Mời." Đơn giản một chữ. Thiên Đạo đã ra tay. Một đám hỗn độn lóe ra quang mang rực rỡ bay ra. Không hề có uy hiếp, cũng không khí tức, xem ra bình thường. Nhưng Lục Vũ lại ngưng trọng dị thường, nhanh chóng làm ra ứng đối, từ đỉnh nhọn bay ra thần linh, đột nhiên nhoáng một cái, hóa thành một cái áo trắng Lục Vũ, thả ra hẹn lệ ngọc lưu ly hào quang, cùng kia hỗn độn hòa lẫn. Áo trắng Lục Vũ một tay hư hư vạch một cái, một đám như nước chùm sáng nổi lên, trực tiếp đi tới hỗn độn hào quang phụ cận, cả hai cách xa nhau hơn một xích, trong lúc nhất thời hoành minh run rẩy, rất nhiều biến hóa không ngừng. Đây chính là trực tiếp nhất đạo pháp so đấu. Hai đoàn ánh sáng xa cách đại biểu cho bọn hắn mạnh nhất đạo và pháp. Tuy không hoa mỹ phong mang, cũng không thể sợ hoành kích, nhưng là nhất là bản chất cũng căn bản nhất đạo pháp so đấu. Cả hai đứng yên không nổi, thiên địa phảng phất ngưng trệ. Nhưng mà bất kể Lục Vũ vẫn là thiên đạo, vẻ mặt lại hết sức nghiêm trọng. Hai người cũng không khỏi tự chủ hơi động đậy, nếu có những tu giả khác ở đây quan sát nhất định có thể nhìn ra. Bọn hắn mỗi một lần nhỏ bé động tác, kỳ thật đều không bàn mà hợp đạo ý, ẩn chứa một loại pháp. Đừng nói người tu bình thường, chính là cường giả tuyệt thế, nếu như có thể tìm hiểu kia không đáng chú ý một động tác, đều đem trực tiếp một bước lên mây, tu vi tăng lên tới không thể tưởng tượng tình trạng. Thời gian cực nhanh, chẳng mấy chốc trăm năm đã qua. Hai đoàn hào quang còn đang giằng co. Riêng phần mình hào quang chưa giảm một chút, tựa như khó phân ra thắng bại. Lục Vũ cùng Thiên Đạo cũng riêng phần mình an bình, nhìn không ra có gì không ổn. chẳng mấy chốc ngàn năm, đoàn kia hỗn độn hào quang rõ ràng mở đi một ít, lan ra rất nhiều đạo và pháp có chút ngưng trệ, không bằng trước đó cái kia tự nhiên, càng thiếu đủ loại hàm ý. Nhưng tương tự như nước chùm sáng biến hóa cũng chậm chạp rất nhiều, giống như đóng băng rồi, cực kỳ tắc. Thiên đạo cùng Lục Vũ sắc mặt cũng không bằng trước đó cái kia hào quang, nhìn kỹ phía dưới sẽ hiện có chút hứa tái nhợt, hô hấp cũng có chút gấp gáp, tiết tấu chậm rãi loạn rồi. Không hề nghi ngờ, ngàn năm so đấu cho dù đối với bọn hắn vẫn như cũng là không cách nào tưởng tượng gian nan, tiêu hao phi thường to lớn. Nhưng mà dạng này so đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu, còn không biết khi nào kết thúc, cho dù so đấu Lục Vũ cùng Thiên Đạo cũng không cách nào suy tính ra phân ra thắng bại thời gian. Bọn hắn đại biểu đạo pháp cực hạn, nếu như nói phương nào có khả năng thủ thắng, cũng vẹn vẹn cực kỳ nhỏ bé phương diện có khả năng áp chế đối phương, cũng không phải là dễ như trở bàn tay vậy, có thể trực tiếp nghiền ép. Lại là vạn năm vội vàng qua. Biển cả hóa rộn râu, toàn bộ vũ trụ đều có biến hóa rất lớn. Một chút thế giới mới sinh ra hoặc là phát triển, một chút xa xưa thế giới chậm chậm bắt đầu suy yếu, thậm chí chậm rãi tiêu vong, cho đến cuối cùng hóa thành bụi bặm. Càng nhiều sinh mệnh sinh ra, càng nhiều sinh mệnh tiêu vẫn từ không cần phải nói. Thậm chí từng cái thế giới thế lực cũng có biến hóa rất lớn, vạn năm quá lâu, thật sự có thể thay đổi quá nhiều chuyện. Vân Vũ Sơn cũng sinh biến hóa rất lớn. Lại trải qua vạn năm kinh doanh, cường giả càng nhiều. Không nói đến nhân giáo trưởng giáo Lục Phàm đã thành công thăng cấp thoát cảnh, chính là Trung Minh Phòng Phong Ngự Lang Ninh Sùng Chi các loại cũng đã là tam thế pháp thân thánh giả cảnh, tùy thời đều có thể chuẩn bị đột phá. Cho tới Bạch Trạch cùng Tân Hôn về sau Tuyết Vũ Hạc, có truyền ngôn đã sớm là thoát cảnh. Nhưng bởi vì vẫn không thấy tung tích ảnh, không có người có khả năng chứng thực. Nhưng bất kể nói thế nào Vân Vũ Sơn biến hóa phi thường to lớn, địa vị càng thêm nhưng. Ở rất nhiều tu giả trong suy nghĩ, thậm chí gọi thánh địa đều không đủ. Quá khứ cũng vẹn vẹn Lục Vũ một người thực lực tuyệt đối áp chế vô tận cường giả thần phục, nhưng bây giờ một nhóm lớn tu giả quật khởi mạnh mẽ về sau, mọi người chỉ có thể than thở Vân Vũ Sơn địa linh nhân kiệt. Chính là ngay cả lúc đó đi theo Lục Vũ bọn hắn hùng bi đều đã có không thể thần thông. Một thân tu vi đến mức không thể tưởng tượng nổi, đơn độc ra ngoài, đều muốn xưng tôn một phương, cho dù cùng Kỳ Lân Vương Phi Ngư Vương mấy người một đạo xưng tôn đều không đủ. Chỉ có một việc không có biến. Dương Vân Liễu tiểu gia chờ đợi. Các nàng ngày bình thường chính là chiếu cô nhi nữ, ngẫu nhiên phụ trách một cái trong núi sự vụ. Ngoài miệng không có là nói, nhưng quen biết người đều rõ ràng, bọn hắn đang chờ đợi Lục Vũ trở về. Nhất là phòng phong ngự lang Trung Minh Linh Sung Chi mấy người bọn hắn, cảm xúc chi cực kỳ sâu sắc, nhiều lần thuyết phục cũng không có hiệu quả. Vì thế bọn hắn đành phải từ bỏ tiếp tục tăng lên cơ hội, canh giữ ở Vân Vũ Sơn, để tránh các nàng hai người xảy ra chuyện. Có đôi khi bọn hắn sẽ thu được Lục Phàm tin tức, trước tiên xử lý, sau đó lại quyết định nói cho vẫn là không nói cho các nàng hai người. Các nàng không hy vọng Lục Phàm mang đến tin tức xấu. May mắn là Lục Phàm một mực ở đi theo Lục Vũ bước chân, nhìn thấy cũng là Lục Vũ quá khứ lưu lại khí tức còn có rất nhiều vết tích, cũng không có Lục Vũ gần nhất tin tức. Tự nhiên cũng không thể nào biết được Lục Vũ bây giờ là sống hay chết, là nguy hiểm hay là an toàn. Cái này khiến bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng có thể hơi chút bung ra, dù sao không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, chí ít Dương Vân Liễu cùng Tiểu Giã còn có thể tiếp tục chờ xuống dưới, còn có một cái tưởng niệm, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà, dù sao không phải kế lâu dài. Ung dung vạn năm lại qua, Dương Vân Liễu Tiểu Giã hai người dù chưa nhiều lời một câu Lục Vũ sự tình, nhưng Trung Minh Phòng Phong Ngự Lang Ninh Sùng Chi bọn hắn lại có thể cảm nhận được loại kia không nói từ dụ đau thương tràn ngập đáy lòng của bọn hắn. Đó là một loại tự nhiên toát ra thương. Dù là trên mặt treo tuyệt mỹ dáng tươi cười, đều nhìn không ra nửa phần vui vẻ. Dù là đối mặt Lục Vân Phi cùng Lục Giao cũng là một loại khổ, trong đầu khổ. Đến cùng đã sinh cái gì, đi phương nào? Trung Minh không nhịn được trốn đến chỗ rất xa hô to. Hắn thực sự không nhịn nổi, nhìn xem các nàng cái dạng kia, thật sự chịu không được. Quỷ khóc sói gào cái gì? Chương 1963, chiến thắng. Trung Minh mê hoặc. Ở đâu ra âm thanh? Hắn rất phẫn nộ, lại có thể còn có người chỉ trích hắn. Gần phiên muộn để Trung Minh không cách nào khống chế lửa giận của mình, hắn muốn đem nói tiếng âm thanh chủ nhân giáo huấn một lần. Không có cách, nói Trung Minh dã man không nói đạo lý cũng được, nói hắn ba đạo cũng được, dù sao hắn liền nếu là tiết, tiết lửa giận trong lòng. Trung Minh nhanh liền khóa chặt phương hướng của thanh âm, thân pháp triển khai, thoáng qua chính là mấy chục vạn dặm, như là sầm gió, quá nhanh rồi, phóng nhãn thế giới này đã không có mấy cái có khả năng so sánh với hắn. Ừm. Không bao lâu, Trung Minh kinh ngạc, bởi vì chính là Vân Vũ Sơn phương hướng. Nhưng ngay sau đó liền càng thêm phẫn nộ. Lại có thể Vân Vũ Sơn phụ cận sinh linh còn dám khiêu khích hắn, kia liền càng được giáo huấn một chút. Hắn độ đống nhiên lại tăng lên một chút, trong chớp mắt phóng qua rất nhiều ngọn núi. Rất nhanh, hắn tìm được làm sao, không chút nghĩ ngợi, liền hơi bón thủ đoạn muốn giáo huấn cái kia tu giả. Nhưng mà, đối phương trực tiếp hóa giải. Trung Minh sững sờ, tiến tới càng thêm tàn nhẫn. Nhưng thủ đoạn còn chưa có ra triển khai, liền nhanh chóng từ bỏ. Hắn thấy được mặt mũi của đối phương, một bộ thanh sam phần phật, đứng thẳng trong gió, không có quá nhiều cảm xúc, cũng không có quá nhiều trang trí, nhưng cứ như vậy đứng đấy, liền có một loại không cách nào nói rằng phong thái. Thân cùng thiên địa hợp, lại mênh mông nhưng không ở vạn trượng trong hồng trần, không chọc bụi bặm, không dính thế tục. Có thể có như thế phong thái trừ Lục Vũ, còn có thể là ai? Tiểu tử ngươi chết cái nào rồi? Trung Minh phản ứng lại đây, hung hăng lao đến, đánh Lục Vũ một quyền. Lục Vũ thân thể hơi quơ quơ, nhàn nhạt cười nói, lập tức chính là thoát cảnh cường giả, lại có thể còn tình như vậy tự hóa, để thiên hạ những tu giả khác trông thấy, không thiếu được lại bố trí ngươi, tuyệt không chú ý hình tượng. Bọn hắn nhận như thế nào bố trí như thế nào bố trí, ta chính là ta. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ dùng lời này ép ta, ta còn chưa có hỏi tiểu tử ngươi đến cùng chết cái nào rồi, biết này hai vạn năm hai vị tẩu tử là thế nào. Trung Minh nghẹn ngào không có tiếp tục nói hết. Lục Vũ thần sắc cảm đạm, thở dài, nói: "Tốt rồi, chúng ta trở về đi." Trung Minh mũi chua chua, suýt chút nữa chảy ra nước mắt. Không thèm quan tâm Lục Vũ, trực tiếp tiến về Vân Vũ Sơn. Lục Vũ ở phía sau yên lặng đi theo, rất nhanh liền về tới trong núi. Cũng không có quấy rầy những người khác, trước quay về hắn tiểu viện. Đại môn đóng chặt, người khác cũng không quấy rầy, lộ ra vô cùng u tĩnh. Lục Vân Phi cùng Lục Giao có lẽ ra ngoài rồi, càng thêm thiếu người khí. Trên đầu tường bò đầy các loại nổi danh không biết tên thực vật, xanh um tươi tốt, cực kỳ tươi tốt. Nhưng liếc nhìn lại chung quy cho người ta một loại sâu tường đại viện khóa tịch mịch cảm giác, nếu như thường xuyên lại trong gian sân nhỏ này, đó chính là thanh đăng bạn cổ Phật, chính là vô gian cô độc. Trong nội viện chuyển đến sàn sạt tâm thanh. Lục Vũ cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, khi thấy tiểu dã thu thập trong viện bàn đá. Đó là quá khứ bọn hắn thụ nhất dùng một tấm, làm sao bọn hắn thường xuyên yến ẩm, thường xuyên pha trà. Cũng không phải là cái gì hy chân vật liệu làm cái bàn, lịch hai vạn năm tuế nguyệt, cũng sớm đã có chút pha tạp, nhưng vẫn đang dùng tâm địa lau, ý đồ bảo trì quá khứ bộ dáng. Cách đó không xa, Dương Vân Liễu nâng một cái nặng được cái chổi, quét sạch lấy không nhiều cho bụi mặt đất, cẩn thận tỉ mỉ. Đối với Dương Vân Liễu dạng này tu giả mà nói, thần thông hơi dương liền có thể quét sạch sạch sẽ, nhưng không có vận dụng thần thông, đến mức kéo lấy cái chổi có chút phí sức, xem ra cực kỳ vất vả. Lục Vũ môi hơi há ra, tiết hầu run run, hai mắt vị chua. Nhưng rất nhanh hắn vẫn là thu thập cảm xúc, tràn đầy tươi cười nói: "Ngươi xem các ngươi, cũng là không tầm thường cường giả, hết lần này tới lần khác còn thích loại kia cuộc sống của người bình thường." Lạch cạch. Bình. Hai tiếng đồng thời vang lên. Tiểu dã trong tay ghế đá nặng nề mà rớt xuống đất, lăn rất xa, đụng hỏng rồi một chút cạnh góc. Dương Vân Liễu trong tay cái chổi không có lấy ổn rơi xuống đất. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Vũ, trong các nàng tâm quấy động. Cảm xúc lên xuống, hô hấp dồn dập, chưa phát giác gian nước mắt mơ hồ ánh mắt. Nhưng rất nhanh các nàng lại thu thập, cũng không để ý tới Lục Vũ. Bởi vì các nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Quá khứ dạng này một màn xuất hiện nhiều lắm, mỗi một lần hân hoan về sau cũng là thất lạc. Lần này các nàng đã thành thói quen, không hề giống như quá khứ cái kia vội vàng, càng không muốn lại chịu đủ loại kia thất lạc. Cho đến tiếng bước chân nặng, khí tức quen thuộc tiếp cận, các nàng mới lần nữa vững tin không giả, nhất thời ngơ ngẩn, cũng không biết như thế nào cho phải. Ở trong nội tâm các nàng có trăm ngàn lần tưởng tượng, lại gặp nhau một màn kia, các nàng nên như thế nào biểu hiện, nhưng vẫn cũ không có thể không mất phong thái. Cuối cùng các nàng cuối cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi pha trà." Âm thanh bình tĩnh, ngữ khí thư giãn. Lục Vũ có một loại chưa từng có rời đi cảm giác. Nhưng nhìn thấy Dương Vân Liễu tiểu dã xoay người một sát na, run nhẹ nhẹ thân thể, như cũ hiểu trong các nàng tâm dày vò. Hai vạn năm chờ đợi, hai vạn năm không biết sinh tử gần nhau, đừng nói người bình thường không cách nào tưởng tượng, chính là cường giả tâm như bàn thạch, cũng gặp khó có thể tưởng tượng cực khổ mới có thể sống qua bính vạn năm. Lục Vũ nặng nghề mà cầm bàn đá, nội tâm cuộn cuộn. Hắn không có tiếp tục để tình này tự diễu, cũng không có ngăn cản hai người. Bởi vì hắn hiểu được hai nữ cần thời gian giảm sóc, cần thời gian đứng đối. Thời gian uống cạn chung trà không dài, Lục Vân Phi cùng Lục Giao quay lại. Lục Giao vọt thẳng đến Lục Vũ trong ngực, như cũng giống như một đứa bé như vậy quấn lấy Lục Vũ. Mặc dù ở trong mắt người bình thường, Lục Giao đã sớm là lão quái vật rồi. Lục Vân Phi cũng quấn lấy Lục Vũ cánh tay. Lục Vũ nội tâm tưởng hòa hưởng thụ này khó được bình tĩnh. Các ngươi đứa nhỏ này, vừa về đến liền quấn lấy phụ thân ngươi, cũng không cho hắn nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu Dạ dâng trà mà ra, không khỏi cở trách hai hài tử. Nay có cái gì, bọn hắn đồng ý liền quấn lấy. Lục Vũ cười nắm cả hai người. Liền biết sủng. Lúc nào sủng đến vô pháp vô thiên xem ngươi làm sao bây giờ. Dương Vân Liễu cũng đi ra, quét Lục Vũ liếc mắt. Lục Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thật tốt. Cuộc sống như vậy thật tốt. Giống như chưa từng có rời đi. Bất kể đi bao xa, về đến trong nhà, đều có thể hưởng thụ được không cách nào nói rằng mỹ hảo. Có lẽ đây chính là hắn theo đuổi cả đời trung cực kết quả đi, nghĩ đến cuối cùng cùng thiên đạo giao thủ thời khắc, Lục Vũ suy nghĩ bay xa. Cuối cùng thời điểm, đạo pháp so đấu đã đến mức độ kịch liệt, hắn cùng thiên đạo đều đến cực hạn, chẳng những tự thân suy yếu, chính là đạo pháp cũng đã mất đi rất nhiều huyền diệu, dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng Lục Vũ thắng ở nội thế giới liên tục không ngừng, chẳng những có thể hướng về thiên đạo tá pháp, cũng có thể lấy nội thế giới chi pháp. Thiên đạo đã chống đỡ hết nổi thời điểm, Lục Vũ còn có dư lực, mặc dù loại lực lượng này cũng đã rất yếu, nhưng lại đủ để chiến thắng thiên đạo, bởi vậy vạn năm lại đến thời điểm, Lục Vũ nương tựa theo mạnh sức chịu đựng cùng lực bền bỉ, yếu ớt ưu thế mới cuối cùng chiến thắng thiên đạo. Bây giờ Lục Vũ cuối cùng thoát khỏi thiên đạo công xiềng, đã thoát. Chương 1964, tự do. Tự do là cái gì? Cho tới bây giờ đều không có chính xác biên giới. Tựa như chim chóc muốn tự do bay lượn liền có thể bay lượn đồng dạng. Nhưng chim chóc muốn bay cao hơn, đến vô tận bầu trời, lại chỉ có thể tưởng tượng, không cách nào làm được. Hiện tại Lục Vũ có thể, hắn nắm giữ tuyệt đối tự do, phá vỡ quá khứ ràng buộc cùng biên giới, đến không có người có khả năng tưởng tượng tự do. Nhất niệm có thể sinh thiên địa, nhất niệm có thể sinh chư quy tắc. Một khắc này, Lục Vũ thấy được không giống thiên địa. Đó là một loại không cách nào nói rằng cảm giác, tựa như cuộc sống trong thủy con cá, đột nhiên thoát khỏi trường hà sông lớn ràng buộc, đi tới lục địa, đi tới bầu trời, đi tới quá khứ không thể tưởng tượng, cũng không cách nào đi tới địa phương. Loại kia cảm giác tuyệt vời, cho dù Lục Vũ tâm cảnh hơn người, đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Lúc đầu thoát khỏi thiên địa, thoát khỏi gông xiềng, lại là loại cảm giác này, là như vậy kỳ diệu. Không nhìn thấy ánh sáng, nghe không được âm thanh, tự nhiên cũng không có sát thái, trên thực tế cái gì cũng không có. Nhưng mà hết thể những thứ này đều tồn tại đáy lòng, Lục Vũ nghĩ đến trước mắt xuất hiện cái gì, liền sẽ xuất hiện cái gì, hoa hồng lá lục, chim hót khuấy động, trường hà cuộn cuộn, đại mạc cát vàng. Hết thể đều ở Lục Vũ đáy lòng. Lục Vũ tựa như một cái họa sĩ, miêu tả thành bộ dáng gì, thế giới chính là cái gì bộ dáng. Lúc đầu, đây chính là trung cực tự do. Lục Vũ minh ngộ, cái gọi là tự do là thoát khỏi người khác ràng buộc, thoát khỏi người khác quy tắc, hết thảy đều từ chính mình nói tính, hết thảy đều dùng chính mình làm trung tâm, không có bất kỳ cái gì một loại tồn tại có khả năng ướp thuốc Lục Vũ. Dù là trời cũng không thể, dù là cũng không thể. Trời nếu như che mắt của ta, ta liền đánh vỡ trời. Nếu như cản đường ta, ta liền đánh vỡ địa. Chúc mừng đạo hữu. Đột nhiên một đạo thương mang âm thanh xuất hiện. Ngay sau đó Lục Vũ liền hiện, ở bên cạnh mình cách đó không xa xuất hiện một đạo thương mang ý chí. Cùng với Lục Vũ tâm ý xuất hiện một cái bạch thương thương thung lũng người, tan thần quang, giống như mặt trời giống nhau quang huy, không gây nửa phần năm tháng khí tức, tựa hồ thời gian không cách nào ở trên người hắn dừng lại. Đạo hữu không cần sợ hãi. Tựa như nhìn ra Lục Vũ không hiểu, lão giả chậm rãi nói, ngươi đã đến không cách nào nói rằng tình trạng thoát thiên địa, thậm chí không ở thời gian trường hà bên trong, nói tồn tại cũng tồn tại, nói không tồn tại cũng không tồn tại, bởi vì ngươi đã không cách nào trên thế gian lưu lại bất kỳ vết tích. Vậy ta ha không đã thành hư vô? Lục Vũ giật mình, nếu như là kết cục này, hắn có thể nghĩ muốn. Lục Vũ tu luyện mục đích cuối cùng là muốn cùng tất cả thân bằng hảo hữu với nhau, nếu như kết cục như thế, kia cần gì phải đau khổ theo đuổi, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không chính là có, vô vi có chỗ có còn không? Cái gì là có, cái gì là không, sinh sôi huyễn hóa giữa, đạo hữu chẳng lẽ còn không rõ? Chỉ có vĩnh hằng không, mới là vĩnh hằng có, như thế mới không rơi vào thế gian, mới có thể được đại đạo vĩnh sinh, ngươi chính là nói, đưa tay vũ trụ ngôi sao, lật tay thế giới sụp đổ. Lão giả lo lắng nói. Lục Vũ lắng nghe, chậm rãi cũng hiểu lời này trong chân ý. Lão giả thấy Lục Vũ cũng hiểu, lại nói, kỳ thật, ngươi cũng chỉ là ta sáng tạo một chiêu trụ bên trong sinh linh mà thôi, ta chưa từng có nghĩ tới thế giới của ta bên trong lại có thể còn có sinh linh có thể tới một bước này, ở ta có lẽ thiên đạo mới là cuối cùng có thể thoát khỏi thiên địa ràng buộc tồn tại. Dù sao hắn là năm đó ta một vị lão hưu biến thành, nào có thể đoán được vị lão hưu kia lại có thể phân liệt vị hai mặt, một mặt thành thiên đạo, một mặt thành nguyên thủy tổ ma, chính mình đứt mất tiến thêm một bước con đường, ngược lại thành toàn ngươi. Nói như vậy, bản thân thế giới bên trong còn có sinh linh có thể giống ta cái này. Lục Vũ ánh mắt sáng lên. Thế gian này vốn không quy tắc, cũng không đạo pháp, chỉ cần nội tâm đủ cường đại, đủ mạnh, liền có thể đến một bước cuối cùng, không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể ràng buộc bất kỳ sinh linh. Lão giả khẳng định nói. Nói như vậy, ta cũng có thể ở thế giới của ta bên trong tồn tại, cũng không phải là tuyệt đối hư vô. Tự nhiên có thể, chỉ cần ngươi tự thân không ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển liền có thể. Lão giả nói. Đạo hồ năng đủ giúp ta sao? Chuyện gì? Ta muốn đem bộ phận sinh linh chuyển qua thế giới của ta bên trong. Xem ra đạo hữu như cũ chưa thoát hồng trần trung tâm. Lão giả một trận ngạc nhiên, đã có khả năng thoát thiên địa, lại có thể còn chưa có từ trong hồng trần thoát, như thế chuyện, lão hủ chưa từng gặp qua, quả nhiên kỳ tích a. Bất quá, ta cũng có thể thỏa mãn đạo hữu mong muốn. Lão giả lại nói, thoải mái thế giới của ngươi, không muốn hạn chế đạo của ta cùng pháp, bọn hắn liền có thể đi vào. Lục Vũ theo lời. Ầm ầm thiên địa động. Một cái cự hình vũ trụ xuất hiện. Hỗn độn chính trung ương đang có một gốc thông thiên triệt địa to lớn vô biên đại thụ, lão rồng có xứng kết. Cùng với toàn bộ vũ trụ khuyết trương mà kịch liệt mở rộng, rất nhiều quy tắc cũng đồng thời theo thời thế mà sinh. Thoáng qua công phu, một cái thành thục đại vũ trụ liền đứng sướng sướng, cùng Lục Vũ thoát cái vũ trụ kia cách xa nhau cũng không xa. Nhưng kỳ thật cách xa nhau vô tận thời không, phổ thông sinh linh, dù là dốc cả một đời, chỉ sợ cũng không thể tiếp cận một chút. Cũng chỉ có đến Lục Vũ đẳng cấp này đừng, mới có thể không nhìn quy tắc, tùy ý xóa đi thế gian khoảng cách. Một bên khác, lão giả đột nhiên vỗ tay. Nguyên bản trong đại vũ trụ, đột nhiên một đoàn quang hoa rút ra. Lão giả lại vỗ một cái, chụp về phía Lục Vũ phương vũ trụ này. Chỉ một thoáng, liền nghe được cầm ầm âm thanh không ngừng quanh mình, Lục Vũ thế giới kia đột nhiên quy tắc vặn mèo, chỉ một thoáng toàn bộ trong vũ trụ trực tiếp thêm ra một cái thế giới. Thế giới này bên trong vân vụ sân ở, nhân tộc ở, kỳ lân vương ở, phi ngư vương ở, rất nhiều sinh linh đều ở, bên trong còn có một cái không tầm thường cường giả quỷ khóc sói gào giống to. Thinh linh, lão giả đem Lục Vũ lúc đầu chỗ nguyên thế giới kia vậy mà chỉnh thể chuyển qua Lục Vũ trong vũ trụ. Hết thảy đều không có thay đổi, trong đó sinh linh không có chút nào cảm giác, thậm chí không có nhận ra được có gì không ổn, bao quát bên ngoài du lịch Lục Phàm Vân Thượng lâu đêm tuyết các loại. Bọn hắn cho dù đã thoát, cũng đồng nhiên đi tới mới trong vũ trụ, lại cái gì cũng không có nhận ra được. Đa tạ đạo hữu. Lục Vũ cung kính thi lễ. Lão giả cười khoát tay một cái nói, không cần khách khí, người ta bực này tồn tại quá ít quá ít, lão hủ nhàm chán nhiều năm như vậy, cũng coi như có người có thể cùng lão hủ nói chuyện phía một hai, bằng không lão hủ quá cô tịch rồi. Chỉ hy vọng đạo hữu lưu luyến với hồng trần thời điểm, đừng quên thoát ra đến, cùng lão hủ cũng trò chuyện một hai. Đó là tự nhiên. Lục Vũ cười cười. Lão giả rời đi. Lục Vũ dừng lại một cái chớp mắt liền trở lại chính mình sáng tạo trong vũ trụ. Sau đó Trung Minh hiện Lục Vũ, lại sau đó Lục Vũ về tới Vân Vũ Sơn, về tới thuộc về bọn hắn tiểu viện, tiểu dã Dương Vân Liêu đang đánh quét đình viện, giống nhau thường ngày. Ở giữa rất nhiều cảm xúc từ không nói biểu, Lục Vũ bắt chước như là nhìn xem bức tranh giống nhau, có một loại đứng ngoài quan sát cảm giác, nội tâm chi khuấy động, thậm chí kích động không thể nói rằng. Người bên cạnh cũng không có một cái nào cảm giác Lục Vũ biến hóa trên người. Chương 1965, cuộc sống bình thường. Náo nhiệt đường cái. Góc đường quán cà phê. Cửa sổ sắt đất trước ngồi trên một nữ hai nam. Nữ một thân hưu nhàn ăn mặc, không có cái gì quá quý báo quần áo, nhưng vẫn có từ lâu một loại khó nén khí chất, phụ cận người đều thỉnh thoảng quay đầu quan sát, thậm chí còn có muốn tiến lên bắt chuyện nhận biết. Chỉ là nhìn thấy đối diện hai nam nhân, đều từ bỏ loại này dự định. Không phải những người này quá mức tự ti, hoặc là bối cảnh không đủ, thật sự là tự ti mặc cảm. Kia hai nam nhân, trong đó một cái xem ra hơi dài, lại cũng chỉ là có chút gian nan vất vả chi khí, khuôn mặt không xưng được trên kinh thế hai tụ, nhưng nhất cử nhất động một cách tự nhiên toát ra khí chất liền làm cho tất cả mọi người không dám lên trước một bước. Cho tới hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân càng thêm phong mang tất lộ. Bất kể tướng mạo vẫn là khí chất, hay là dáng người đều hoàn mỹ đến làm cho người đố kỵ. Đang Hồng Đại Minh Tinh so sánh với hắn, đều không có chút nào ưu thế. Không nói đến các cô nương sẽ thét lên, chính là nam nhân nhìn thấy đều có chút thở, hô hấp thô trọng, lại có chút khó mà tự tin, cho tới một chút hướng giới tính đặc thù nam nhân, đã sớm miên man bất định. Như thế hai nam nhân ngồi tiếp, người nào còn có cái kia tự tin. Nay một nữ hai nam tại mọi người chú mục phía dưới lại phảng phất chưa tỉnh, như cũng phối hợp hưởng thụ lấy mỹ vị cà phê. Nữ nhân có chút vụng về thử nghiệm cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy lấy cà phê, nhưng không có nắm chắc tốt, làm bắn ra một chút. Nơi xa vụng trộm dò xét người không cảm thấy có gì không ổn, trái lại có chút hưởng thụ. Nhưng nữ nhân lại có chút không thích, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, miết miệng sông hơi dài nam nhân nói, đây chính là phụ thân nói hiện đại sinh hoạt. Cái gì đó, mùi có chút đắng, còn một đống loạn thất bát tao quy củ, phiền người chết. Ta đã sớm nói cho ngươi đừng tới nữa, thiên không tin. Đối diện thanh niên trẻ tuổi kia nói, phụ thân nói tới hiện đại sinh hoạt cũng chỉ hắn mình thích, đối với chúng ta quả thực tra tấn. Ngươi xem những nữ nhân kia ăn mặc đều thành bộ dáng gì, liên miên bất tận không có một chút cá tính, mặt vót nhọn rồi, eo trên tiểu, ngực trên đại, quả thực chính là một đám yêu quái. So với cái kia còn chưa có thông linh tẩu thú so sánh, đều không có bao nhiêu ưu việt. Vậy lần sau không mang theo các ngươi đi ra rồi. Lớn tuổi nam tử mỉm cười địa đạo. Không được. Hai người cùng nhau nói. Mẫu thân đem chúng ta thấy được như vậy chết, muốn ra ngoài du lịch đều không được, chỉ sợ chúng ta ở dưới trời chọc cái gì đại loạn. Phụ thân lại không mang bọn ta đi ra, vậy chẳng phải là muốn ngạt chết. Đúng đấy, cùng bọn họ ở Vân Vũ Sơn ngạt chết, tốt hơn theo phụ thân đến hiện đại thể nghiệm một cái cuộc sống càng tốt hơn, trải qua một đoạn thời gian học tập thích ứng, ta tin tưởng sớm muộn sẽ giống như phụ thân thích hiện đại sinh hoạt. Cũng chính là một chút tình huống đặc thù mà thôi, bọn hắn yêu chỉnh không liền chỉnh thôi, dù sao ta thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, không ngay ngắn cũng so với bọn hắn mỹ lệ. Lục Giao đắc ý liếc qua vụng trộm dò xét mọi người. Quả nhiên là mỹ thái vốn trời sinh, trực tiếp liền để một đám nam nhân không thể tự tin, điên cuồng thét lên. Lục Vân Phi cũng không cam chịu lạc hậu, xông nơi xa hoa si hình dáng nữ nhân bước ra một cái mỹ nhãn, tức khắc liền để một đám nữ nhân thét lên, thậm chí còn có lớn mật hào phóng nữ nhân vậy mà trực tiếp cởi xuống nội y, lộ ra hai cái to lớn cao phong hướng về phía Lục Vân Phi giễu võ dương ai. Đồi phong bại tục. Lục Vân Phi vội vàng quay đầu. Lục Giao cùng Lục Vũ cười ha ha. Thế nào, còn muốn thể nghiệm không? Thể nghiệm, không phải chính là đồi phong bại tục mà. Lục Vân Phi mạnh miệng, chờ ta ảnh hưởng toàn bộ phong tục, thay đổi bọn hắn đối với một ít sự vật cách nhìn, cho ta 10 năm 20 năm, cũng không tin còn không cải biến được cái này hiện trạng. Ồ, Lục Vũ hứng thú, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn làm đại minh tinh. Phốc xích. Lục Giao vừa mới chứa một ngụm nhỏ cà phê, tức khắc phun tới. Lục Giao nhanh dùng khăn tay lau đi khóe miệng dính lấy cà phê nước đọng. Cũng mặc kệ những cái kia vụng trộm dò xét người ánh mắt, nhìn xem Lục Vân Phi ung dung mà nói, ngươi là chăm chú, cũng đừng quên mẫu thân quy định, đừng nói chúng ta, chính là cha hàng năm cũng chỉ có mấy ngày thời gian có khả năng ra ngoài. Lục Vân Phi trực tiếp bổ nhào. Lục Vũ một mặt phiền muộn. Cuộc sống a, vẫn là không nhắc tới cũng được. Lục Giao lời mới vừa ra miệng cũng có chút hối hận. Mới vừa rồi còn có chút tiểu đắc ý, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Bọn hắn ba tại ngoại giới đó là hô phong hoán vũ, chúng tinh phùng nguyệt, bị người tôn sủng, có thể đến nhà mình tiểu viện, một chút địa vị cũng không có. Đi ra thời gian lâu dài, chẳng những phải cẩn thận hướng mẫu thân giao phó, còn phải làm ra khắc sâu kiểm điểm, cho dù phụ thân cũng không thể ngoại lệ, còn có thể có gì có thể nói đây. Mẫu thân đại tướng cha con bọn họ ba người hoàn toàn áp chế. Mênh mông thiên địa bên ngoài, cái gì cũng không có. Nhưng ở giữa lại có một tấm không lớn cái bàn. Trên mặt bàn bày biện cờ họ theo lộ, lăng lăng lặc rơi, hoặc hành hoặc nghiêng hoặc dựng thẳng, ba bốn sắp xếp, hoặc là hai cái một loạt, có rất ít có khả năng liên kết thành năm cái một đạo tuyến. Ngồi đối diện lấy hai người, một cái một bộ áo trắng, dung mạo tuổi trẻ, một cái giàn mua cổ phác, có trời mới biết bao lớn tuổi tác. Hai người này chính là Lục Vũ cùng lão giả kia. Từ khi Lục Vũ đáp ứng lão giả thường xuyên đến bồi về sau, Lục Vũ ở liên tiếp cùng hắn lĩnh giáo qua cờ vây cờ tướng cờ vua đều không thỏa mãn về sau, Lục Vũ lại chơi phi hành cờ, kết quả vẫn là không hài lòng. Rơi vào đường cùng, Lục Vũ đem cờ ca dô kia một bộ làm lại đây. Vốn là Lục Vũ nghĩ đến thực sự không được, liền đem đấu địa chủ này dạy cho lão giả, ai ngờ này ván đầu tiên bọn hắn liền ước chừng xuống vài vạn năm. Lão giả mỗi một con rơi đều muốn suy nghĩ sâu xa quen ngược. Không phải vài trăm thậm chí mấy ngàn năm không thể, nhưng thường thường Lục Vũ một tử thậm chí không cần suy nghĩ liền muốn thả đi lên. Lão giả còn không tự biết có gì không đúng, Lục Vũ đã thật sâu im lặng. Đủ kiểu ghét bỏ cờ vây thật không có có khiêu chiến trình độ, kết quả càng cấp thấp hơn cờ Kazo trái lại làm không biết mệt, ngài là tới chọc cười sao? May mắn ở đây chỉ là ta nội thế giới thần linh, bản thể còn có thể lưu tại Vân Vũ Sơn, bằng không cái này hạ hạ đi, trở về tiểu dã Dương Vân Liếu không phải lại để cho ta làm khắc sâu kiểm điểm không thể. Lục Vũ lau vệt mồ hôi. Bình. Lão giả đột nhiên là tử. Ném bàn cờ ra buồn chồn vậy tiếng vang, dọa Lục Vũ nhảy một cái. Vẹn vẹn bình thường lạc tử mà thôi, hơn nữa lại là mấy trăm năm một tử. Mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng Lục Vũ không có xuyên qua trước đó đối với cờ Kazo bí tịch đã sớm nhớ kỹ trong lòng, có thể làm được mỗi một con công kích chi nhất định cứu, không cần khoảng khắc liền có thể đem đối phương giết đến không chừa mảnh giáp. Nếu không phải lão giả lạc tử thực sự quá chậm, Lục Vũ đã sớm giải quyết xong chiến đấu. Bình. Lục Vũ vê lên một tử. Không đợi lão giả đắc ý cười to, liền đột nhiên rơi xuống. Trên bàn cờ tức khắc xuất hiện một loạt bốn khỏa quân cờ một cái tuyến, bất kể lão giả thế nào bổ cứu, đều không thể ngăn cản ngũ tử hợp thành một đường. Bất cần rồi, lại đến. Lão giả ồn ào. Lục Vũ đều vẫn không có biểu thị, lão giả đã đem quân cờ lấy đi, chỉ sợ lại là mấy trăm năm. Lục Vũ không còn gì để nói, lão gia hỏa này cờ phẩm thật là tối, nói đổi ý là đổi ý, chỉ là này tự hỏi một chút chỉ sợ lại có thể là mấy trăm năm thậm chí vài vạn năm. Nhân sinh a. Lục Vũ lại một trận than thở. Bổ tôn trong nhà hoàn toàn không có đất vị. Kết quả thần linh lại đã gặp được như thế một cái cờ dở cái soạn. Chợt cảm thấy tương lai u ám. Quá khứ đủ loại, tương lai đủ loại, bất quá mây khói.